vốn là muốn yêu cầu viện với yêu thú, cũng nghĩ phải đối kia chín đầu thái tử hảo sinh nói, nhưng hôm nay chín đầu thái tử thành người quen, này. Ngược lại gọi người có chút không biết như thế nào cho phải. Những cái đó tiên tu đệ tử cũng không ngờ đến lại vẫn có như vậy gặp gỡ, trong lòng các có tính toán. Bọn họ chỉ nghĩ, thả bất luận bọn họ như thế nào nhận được, từ đạo hữu lại là vì sao cơ hồ nhận không ra cố nhân, nhưng có này một tầng quan hệ, sự tình không nói được ngược lại càng là dễ dàng đạt thành. Trương Cửu cũng nhìn ra mọi người tâm tư, hắn sảng khoái phất tay, chư vị thả ngồi xuống nói chuyện. Đông Lâm tướng quân cùng hai vị thống lĩnh hoài lòng tràn đầy nghi hoặc, trước vào tòa. Này đó tiên tu nhóm, cũng là biết nghe lời phải. Trương Cửu đối từ Tử Thanh nói, từ huynh đệ chớ trách, năm đó ta cùng với ngươi quen biết khi, đúng là gặp gỡ chút nguy nan, thân bị trọng thương, thế nhưng không thể hoàn toàn hóa hình, chỉ miễn cưỡng làm kia phó quái dị diện mạo, cảnh giới tuy ở, tu vi cũng là xác xác chỉ còn lại những cái đó, đều không phải là ý định lừa gạt với ngươi. Hắn nói ra này đoạn lời nói tới, trong điện mọi người liền nghe ra một ít, nguyên lai này chín đầu thái tử từ trước cùng từ Tử Thanh quen biết khi, còn có rất nhiều kỳ quặc. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, Trương huynh không có việc gì liền đã chọn đủ. Hắn nói khi đem Vân Liệt cổ tay háo nhẹ xả, lại là nói, năm đó Vân huynh, sau lại sư huynh, hiện giờ cũng là tại hạ đạo lữ. Vân Liệt hướng Trương Cửu chỗ lược gật đầu, Vân Liệt. Trương Cửu giơ giơ lên mi, theo sau có chút tiếc nuối, từ huynh đệ thành hôn khi, ta chưa từng tiến đến chúc mừng, thật sự thất lễ. Từ Tử Thanh cũng là cười, nếu là sớm biết Trương huynh liền ở trong biển, tại hạ định là muốn đưa thượng thiệp mời, hiện giờ nghĩ đến, cũng quá mức thất lễ. Hai người nói, lại là nhìn nhau cười. Trương Cửu hơi suy nghĩ, từ trong tay háo lấy ra cái lệnh bài, thẳng ném qua đi, hạ lễ đưa chi không kịp, từ huynh đệ thả đem vật ấy nhận lấy, bằng vào thứ này, Đông Hải trong vòng từ huynh đệ đại nhưng thông suốt, đó là ở khác mấy chỗ biển sâu, nhìn thấy nó hải tộc, cũng đương nhiều ít cho ta vài phần mặt mũi. Từ Tử Thanh cũng không chống đẩy, tiếp nhận tới chắp tay nói, đa tạ Trương huynh tình nghĩa thắm thiết. Trương Cửu như là buông cái gì tâm tư, mới quan tâm hỏi, từ huynh đệ lần này đến ta Đông Hải, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ta tại đây gian còn có chút phân lượng, nếu là chân chính đại sự, tất nhiên cho ngươi hành cái phương tiện. Còn không đợi Từ Tử Thanh như thế nào nói, có chín đầu thái tử như vậy duy trì thái độ, mặt khác tiên tu nhóm đã là đại hỉ. Từ Tử Thanh cũng cảm thấy động, nghe vậy suy tư một hồi, chính xác nói, việc này liên quan đến một giới tồn vong, Trương huynh nếu là biết được, có thể có mấy thành làm chủ. Trương Cửu trầm ngâm nói, trong tộc đại sự, ta đều có thể nhúng tay vài phần, nếu thật là quan trọng đến ta không thể làm chủ, cũng có thể thượng trình phụ hoàng, thỉnh hắn làm chủ. Hắn hơi một đốn, chỉ là, từ huynh đệ còn phải đem chân tướng tất cả đều nói cho với ta, hải tộc hành sự, rốt cuộc cùng tiên tu bất đồng, nếu là ta chỉ vì cùng ngươi giao tình liền hỏi cũng không hỏi, mang ngươi chờ tiến đến cầu kiến phụ hoàng. Chỉ sợ không thể phục chúng. Tiên tu nhóm nghe, trong lòng đều là dùng mình. Lấy bọn họ chi ý, tất nhiên là chín đầu bá chủ thân thấy sau, đối hắn tưởng thuật nguyên do quay lại. Nhưng chín đầu thái tử mấy câu nói đó xuống dưới, đó là thuyết minh này pháp không thông. Cẩn thận nghĩ đến cũng là đạo lý này, nhất tộc thái tử địa vị đã là cực cao, một hải bá chủ càng là phi phàm, bọn họ lục thượng tiên tu là vì cầu viện mà đến, đối tầm thường binh tướng thống lĩnh không chịu nói chính là cẩn thận, mà đối thái tử cũng không chịu nói, thái độ cũng quá mức cao ngạo, lại có thể nào gọi bọn hắn tin tưởng đâu. Huống chi, nếu là cùng thái tử trước nói, được thái tử tán đồng, này thái tử cũng có thể ở bá chủ trước mặt vì tiên tu nói chuyện. Nếu không nếu là thấy bá chủ lập tức bị này cự tuyệt, liền càng thêm không ổn. Tường định sau, Tạ Vân chờ tán tiên, đều là đối Từ Tử Thanh khẽ gật đầu. Lần này tiến đến kết minh, này đó tiên tu đệ tử kỳ thật chỉ là đại biểu người, chân chính kia quyết định cập chấp trưởng phương hướng giả, vẫn là tán tiên. Có Tạ Vân cho phép, mặt khác tán tiên cũng tất nhiên không có dị nghị, liền nhưng đem tình hình thực tế, cùng chín đầu thái tử. Bất quá. Tiên tu này phương không đến cái gì vấn đề, không biết yêu thú bên kia, trong điện người hay không đã là đạt đến kia nhưng nghe bí ẩn hoàn cảnh. Vì thế chúng tiên tu cũng không giấu vết, nhìn nhìn Đông Lâm tướng quân cập hai vị thống lĩnh. Trương Cửu xua xua tay, phàm Đông Hải Trung, chín đại tướng quân đều là tộc của ta tim gan, chúng tướng quân dưới trướng nhưng vì thống lĩnh giả, đều là tướng quân tim gan. Ngươi chờ cứ nói đừng ngại. Nếu được lời này, lại tư cập nếu là thật cùng yêu thú kết minh, trong này đủ loại sớm hay muộn trên dưới đều biết. Chúng tiên tu liền cũng yên lòng. Từ Tử Thanh hơi sửa suy nghĩ, trước đem kết quả tung ra, có giới ngoại yêu ma đánh vỡ nơi đây đại thế giới giới mô, cấu kết tà ma đạo, nhấc lên thiên địa đại kiếp nạn. Nếu không tăng thêm ngăn chặn, toàn bộ khuynh vẫn đại thế giới, phàm nhân tu sĩ đem tận hóa thành kia giới ngoại yêu ma trong miệng huyết thực rồi. Trương Cửu chờ yêu thú vẫn chưa nói ra như là phàm nhân tu sĩ trở thành huyết thực cùng ta chờ hải tộc có gì liên hệ chi ngữ, mà là trực tiếp khuy chúng trong đó một cái mấu chốt chỗ, giới ngoại yêu ma là vật gì. Chúng tiên tu nghe được này một câu, thần sắc đã là hơi hơi biến hóa, tự nhiên có vẻ ngưng trọng. Như thế tình trạng, các yêu thú cũng xem đến rõ ràng. Từ Tử Thanh sớm đã đem giới ngoại yêu ma việc nói qua vài lần, đúng là nhớ kỹ trong lòng, lúc này liền nhất nhất nói tới, không hề có dấu dếm. Có nào mấy loại giới ngoại yêu ma, cùng tiên tu so sánh với phân biệt ở cái gì cảnh giới, bao gồm đối tầng cao nhất mấy loại yêu ma thực lực suy đoán, thậm chí vì tăng thêm vài phần thuyết phục chi lực, càng là đem hắn cùng sư huynh ở cửu hư chi giới việc, cũng đều nói được minh bạch. Này đó giới ngoại yêu ma lợi hại chỗ, cho dù này đó chấp trưởng ngàn vạn thủy binh hải tộc, đồng dạng có chút kinh hãi. Kia bất chỉ úng quả muốn nói, quả nhiên là đại nạn. Chính là này phương đại thế giới to lớn khó. Trương Cửu tính tình sảng khoái, nhưng đều không phải là hạng người lỗ mãng, ngược lại rất là nhạy bén, hắn lập tức lại hỏi ra một câu tới, kia giới ngoại yêu ma, khả năng nhập hải. Đông Lâm tướng quân chờ, thần sắc đống nhiên biến đổi. Kia đông đảo tiên tu nhóm, cũng đồng dạng như thế. Này lại là một cái khác mấu chốt chỗ. Xem ra, trong biển yêu thú quả thực không thể khinh thường, không nói được chuyến này chưa chắc như bọn họ suy nghĩ như vậy gian nan. Nếu chín đầu thái tử có thể nhìn ra trong đó quan khiếu, kia chín đầu bá chủ, cũng tất nhiên càng vì nhạy bén. Bọn họ trước kia đối trong biển yêu thú chi lo lắng, có lẽ chỉ là nhân chưa từng kết giao mà có điều hiểu lầm. Này các yêu thú mở ra linh trí cũng không biết nhiều ít thời đại, còn kinh doanh ra biển đế to như vậy thế lực, lại như thế nào như vậy ngu dốt. Bất quá, cũng không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc chín đầu bá chủ, còn chưa từng gặp qua, cũng không từng có sở quyết ý. Biển sâu chung còn có mặt khác thế lực, cũng còn chưa tiếp xúc. Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, không biết. Hắn hơi hơi cười khổ, cũng không từng cùng giới ngoại yêu ma với trong biển chém giết quá, cũng không biết bọn họ hay không có thể nhập hải. Chỉ là này đó yêu ma một thân cương gia thập phần cứng rắn, cũng nhưng ở thời không gió lốc lâu dài sinh tồn. Kia giới ngoại hư không, tất nhiên so rất nhiều lớn nhỏ trong thế giới, tình trạng ác liệt đến nhiều. Chỉ nghĩ tưởng tượng, nếu là giới ngoại yêu ma sợ thủy, thần tu cùng chúng nó chém giết vô số năm tháng, như thế nào chưa từng phát giác. Nếu không sợ thủy, liền có lẽ biết bơi. Tiên tu thần tu có thể ở trong biển tồn tại, kia giới ngoại yêu ma như thế lợi hại, lại làm sao có thể nói chúng nó không thể. Tha rằng nhiều phòng bị chút bãi. Trương Cửu hiển nhiên cũng là như thế làm tưởng, hắn cũng không do dự, kia ngươi chờ tiên tu lại đây, chính là vì mời ta chờ hải tộc cùng đối kháng giới ngoại yêu ma. Lấy hắn chi ý, nếu là đại sự, liền không cần bà mụ mụ tả hữu thử. Từ Tử Thanh chính xác gật đầu, không tồi. Tại hạ không dối gạt Trương Huynh, tông chủ từng dư ta chờ một đạo thần thức chuyên âm, phong ấn với tinh thạch trong vòng, đúng là vì giao cho một vị biển sâu bá chủ. Đây là ta chờ sở phụ nhiệm vụ, cho nên kia tinh thạch không thể cấp Trương Huynh đánh giá, mà cần đến tại hạ thân thủ đưa đến chín đầu bá chủ trong tay. Trương Cửu nhanh chóng quyết định, ta hiểu được. Nếu việc này gấp gáp, ta cũng không dài dòng. Từ huynh đệ, các ngươi này đó lục thượng khách nhân, liền tùy ta cùng nhau tiến đến chín đầu thần cung, thấy ta phụ hoàng. Từ Tử Thanh khó nén vui sướng, đa tạ Trương huynh tương trợ. Trương Cửu khoát tay, cảm tạ ta làm chi. Hai tộc đại sự thôi. Còn lại tiên tu nghe vậy, trong lòng đều pha khoái khỏa. Nếu là trong biển yêu thú toàn như thế người giống nhau, kia hai tộc kết minh việc, đảo thật sự là nhiều đồng chí. Tiên tu tới này Đông Hải lúc sau nguyên bản liền tận đến lễ ngộ, mà trong biển các yêu thú cũng là thông minh. Chỉ nghe xong mới vừa rồi Từ Tử Thanh những cái đó ngôn ngữ, liền đã đoán được ngày sau không nói được liền phải vui buồn cùng nhau, đối đãi tiên tu nhóm cũng thân thiết một phần. Đông Lâm tướng quân làm người lớn mật mà không lô mãng, chỉ hơi suy nghĩ, liền quyết ý cùng thái tử đồng loạt thiết kiến bá chủ, này đó tiên tu nếu đầu tiên đi vào Đông Lâm hải vực, lại là hắn dưới trướng hai vị thống lĩnh khách khí tương đãi, mới mang đến như thế quan trọng tin tức, nếu như thật sự còn có hậu tụ, hắn này làm tướng quân cũng đương có công lao, tự nhiên. Hai cái thống lĩnh hạ phóng hắc ngục việc đó là miễn, cũng làm cho bọn họ xuất lĩnh một chúng thủy binh, cùng hắn hộ tống. Thái tử cũng rất nhiều tiên tu cùng hướng chín đầu thần cung. Trương Cửu thấy được Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người về sau, vốn là muốn cùng bọn họ ôn chuyện một phen, không ngờ biết được tin tức, liền không thể mở tiệc. Nhưng Lâm Thịnh Hành, vẫn là kêu hai người cùng hắn cùng nhau. Trong biển yêu thú chủng loại phong đa, tộc đàn khổng lồ, bọn họ tổng yêu thích lấy sắt thép thân thể cùng người khác cầu đả. Bởi vậy bản thân cũng không như thế nào luyện chế pháp bảo, cũng không tu tập trận pháp chờ nói. Vì thế, ở trong biển lên đường khi, hoặc là từ bọn họ bản mạng thần thông xu hành, hoặc là cưỡi tọa kỵ. Có thái tử tọa chấn, còn muốn chiêu đái khách quý, Đông Lâm tướng quân trực tiếp điều ra hành quân gấp chi thủy hành thú, chúng nó thân hình khổng lồ, mà xuyên qua cực nhanh, thậm chí không thể so nguyên anh tu sĩ xé rách hư không lên đường chậm hơn mấy phần, nhưng cũng là bởi vì có này có thể vì, chúng nó bản tính ôn thuần, khó khai linh trí, hơn phân nửa thời điểm, đều là bị trinh nhập rất nhiều tướng quân dưới trướng, làm tọa kỵ tới dùng. Hiện giờ điều ra tới thủy hành thú, thật là thủy hành thú chung người xuất sắc, mỗi một đầu có trăm trượng dư trường, chỉ ra 10 đầu ở phía trước xếp hàng, liền đã là đầu hạ tảng lớn bóng ma, đem sở hữu tu sĩ hải thú, đều che đậy lên giống nhau. Trương Cửu Triều sư huynh đệ hai cái cười, nói, cùng ta tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tất nhiên là đuổi kịp, Đông Lâm tướng quân cũng mời những cái đó tiên tu nhóm, đồng dạng qua đi. Này thái tử, tướng quân cũng thượng tiên tu khách quý, liền ngồi đệ nhất đầu hình thể ít hơn lại hiển nhiên địa vị pha cao màu đen thủy hành thú đỉnh đầu. Nó phía sau 9 đầu thủy hành thú theo sát mà đến, uất trì ung thân đồ hồng hai vị thống lĩnh xuất lĩnh đông đảo thủy binh, tắc ngạnh sinh sinh bị chúng nó đả ở, mà thủy hành thú nhóm lại rất tự tại, dường như phía sau lưng trống không một vật giống nhau. Ngay sau đó, Đông Lâm tướng quân ra lệnh một tiếng, đi. 10 đầu thủy hành thú nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như lưỡi dao sắc bén mở ra sóng nước, lại dường như hóa thành một sợi khói đen, liền hướng kia biển sâu chạy nhanh mà đi. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Tả hữu trong biển cảnh trí đều hóa thành hai điều dây nhỏ, chợt lóe mà qua. Này kỳ thú, quả nhiên bất phàm. Trương Cửu cười vang nói, từ huynh đệ không cần kinh hoàng, quá không được lâu ngày, liền phải tới rồi. Từ Tử Thanh cũng coi như không thượng kinh hoàng, lại cũng cười cười nói, kia không thể tốt hơn. Vị này chín đầu thái tử cũng không cố ngôn, hắn nếu nói thực mau, quả nhiên liền thật đến thực mau. Ước chừng chỉ có 4-5 cái canh giờ, kia thủy hành thú liền ngừng lại. Nay một vùng biển nước biển màu sắc càng sâu. Này áp lực lớn hơn nữa, cho dù dùng tị thủy châu, cũng cảm thấy chật trội phi thường. Tả hữu chỗ, thậm chí cũng không thủy tộc tùy ý bơi lội, cho dù gặp được, cũng là xếp hàng mà đi, dường như ở phụ cận tuần du, mắt nhìn thẳng, đặc biệt nhìn thấy này rất nhiều thủy hành thú, đều là thập phần cảnh giác, cho đến thấy rõ Trương Cửu khuôn mặt, mới vừa rồi thu hồi đề phòng, tiếp tục tuần du. Trương Cửu tại nơi đây uy nghi, có thể thấy được một chút. Đông Lâm tướng quân nhảy xuống nước hành thú, lại làm mất chỉ ung. Thân đồ hồng hai người chỉnh binh đóng quân. Bọn họ là Đông Lâm Hải vực thủy binh, chưa đến 9 đầu bá chủ pháp chỉ, không được đem đại quân tự mình mang nhập, bởi vậy cũng chỉ có thể tại đây bên ngoài nơi dừng lại xuống dưới, không thể lần thứ hai đi trước. Mà thủy hành thú nhóm, cũng cứ giao cho hai vị thống lĩnh an trí trông coi. Đông Lâm tướng quân an bài qua đi, lập tức theo sát thái tử, mà Trương Cửu cũng không hàm hồ, lại hướng tiên tu đám người ý bảo, dẫn bọn hắn bước nhanh đi phía trước đi đến. Ước chừng có mấy trăm trượng sau, liền có một tòa hải thành hiện ra với mọi người trước mắt. Kia hải thành nguy nga vô cùng, kiến trúc thành đàn lại khổng lồ vô cùng, tê tê ai ai vẫn luôn lan tràn đến hải thành chỗ sâu trong. Tự vẻ ngoài xem ra, hải thành dường như một chỗ manh thu xào huyệt, cứ việc ở phía trên bám vào này rất nhiều kiến trúc đàn, lại phảng phất bất quá là dán thú xào rong biển, xem ra tinh mịn, lại không thể ảnh hưởng thú xào mảy may. Mà vô số rong biển kéo dài đến cực hạn sau chỗ sâu trong. Nếu nói phía trước Đông Lâm tướng quân xào huyệt dường như cự thú mở miệng, nơi đây liền cơ hồ giống như hải nhãn. Này giống như hải nhãn giống nhau nơi, mới là chân chính khủng bố nơi. Cũng là kia 9 đầu bá chủ chỗ ở, 9 đầu thần cung chi sở tại. Kia Trương Cửu hữu trưởng đi phía trước tìm tòi, trống rỗng liền sinh ra một cái to như vậy bọt nước, hắn trực tiếp bước vào đi vào, lại quay đầu lại tuyển nhận, cười nói, thả hướng nơi này tới. Từ Tử Thanh cũng không do dự, liền trực tiếp đi vào. Vân Liệt cũng là như thế. Đông đảo tiên tu thấy thế, cũng đều đuổi kịp, Đông Lâm tướng quân tất nhiên là sau điện. Đại tiến vào này bọt nước nội, mới từ Đông Lâm tướng quân đem một ít thường thấy việc, báo cho cấp đông đảo tiên tu biết. Nguyên lai phàm là đi vào hải thành giả, toàn muốn lấy bản thể hoa thủy mà đi, chỉ vì kia 9 đầu bá chủ cho rằng yêu thú căn cơ rốt cuộc ở chỗ bản thể, lại có bao nhiêu biến hóa tướng mạo, cũng không cập bản thể tới tuấn vị uy vũ. Bởi vậy, ở tại hải thành người, phần lớn đều là bá chủ quyến tộc, hoặc là thực lực cường đại các loại hải thú. Mà rất nhiều kiến trúc như thế cao lớn rộng lớn, cũng là nhân bản thể khổng lồ chi cố. Trương Cửu cùng Đông Lâm tướng quân tiến vào hải thành sau, vốn cũng đương hóa thành bản thể, nhưng mà chuyến này mang theo khách quý cùng đi, liền phải lấy bọt nước thác tái lên, lấy kỳ đối bá chủ tôn trọng, cũng là tuân thủ thành quy. Chúng tiên tu nghe được, đều là kinh ngạc. Nhưng vừa chuyển niệm tưởng tới, phàm xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ đều có pháp thân, nhưng pháp thân lại cũng là thần thông hóa thân, cứ việc dùng này đối địch mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng ngày thường mọi người cũng đều càng hỉ dùng bản thể hình người, trừ phi gặp gỡ cường địch, mới bằng lòng có điều biến hóa, này vẫn là bởi vì pháp thân thực lực càng cường duyên cớ. Mà yêu thú nguyên chính là bản thể càng vì cường hãn, với yêu thú mà nói, tự nhiên cũng là bản thể càng vì mỹ quan. Một khi đã như vậy, 9 đầu bá chủ yêu thích bản thể, cũng tuyệt không ổn chỗ. lấy này đó tiên tu lòng dạ, kiến thức quá Trương Cửu chờ yêu thú phong nghi lúc sau, tự sẽ không lại nhân hải thành yêu thú hóa thành bản thể, liền cảm thấy chúng nó thô lỗ bất kham, không biết lễ nghi. Bọt khí di động cực nhanh, liền hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng tới xảo huyệt chỗ sâu trong. Đại xẹt qua kia hải thành lúc sau, phía trước chính là một mảnh thâm u, nước biển hóa thành đen như mực chi sắc, thoạt nhìn nồng đậm vô cùng, càng có yêu khí tận trời, cơ hồ sền sệt. Tại đây màu đen nước biển trong vòng, dường như còn có không ít ánh mắt chớp động, như là có rất nhiều cự mắt, nhất thời mở, nhất thời khép lại, khiến người kinh hãi không thôi, nếu có lưng như kim trích. Trương Cửu cùng Đông Lâm tướng quân nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, tiên tu nhóm tuy có phát hiện sau, lại cũng định ra tâm thần. Hành có ngàn trượng xa, phía trước liền có một tòa cực lớn rộng cung điện, không biết là dùng cái gì tài chất đúc mà thành, mang theo một loại năm tháng mênh mông, thiên địa xa xăm trống trải cảm giác. Nơi này không người gác môn hộ, cũng hoặc là ở kia ngàn trượng hắc ám nơi trung thai hỏa ngầm cặp mắt vĩ đại, tức vì trông coi người. Trương Cửu đứng ở thần cung ở ngoài, dương giọng mở miệng, "Phụ hoàng." Nhi thần tiến đến bái kiến. Kia thần cung đột nhiên một cái run rẩy, như là đã chịu cái gì cường đại chấn động, nhưng bên trong lại không có gì phản ứng, liền giống như không người trả lời giống nhau. Trương Cửu lắc lắc đầu, cười nói, "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo, mau mau làm nhi thần đi vào, có khách quý lâm môn." Thần cung lại run lên. Trương Cửu thở dài, nhi thần lúc này không tiện hóa thành bản thể, bằng không nơi đây chuyên trở không dưới, chẳng lẽ không phải là đường đột khách nhân. Rốt cuộc, thần cung không hề rung động. Chúng tiên tu xem tình cảnh này, nhất thời có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi chứng kiến. Hoàn toàn khó hiểu. Đông Lâm tướng quân lại nói, bá chủ hiện giờ cũng là bản thể tư thái, cùng thái tử đều có câu thông phương pháp, mới vừa rồi kia thần cung cũng không là rung động, mà là bá chủ xoay người thôi. Từ tử thanh giật mình. Này to như vậy thần cung, chính là chỉ có bá chủ một người cư trú. Đông Lâm tướng quân nên được đương nhiên, tự nhiên như thế, tuy ngẫu nhiên có thái tử bạn giá, nhưng người bình thường trở, lại là không thể vào ở trong đó. Lúc này Hiên Viên mở miệng, bá chủ thê thiếp như thế nào? Đông Lâm tướng quân cười nói, bá chủ quyến tộc tuy nhiều, cùng tộc lại thiếu, cũng không kham vi thê thiếp giả. Tầm thương quyến tộc, toàn lấy sinh hạ bá chủ con nối dõi vì vinh, mà bá chủ con nối dõi đông đảo, cũng chỉ biết này phụ mà không biết này mẫu. Thái tử dưới, còn có 7-8 hoàng tử, bất quá có thể kế thừa bá chủ huyết mạch người, cũng bất quá chỉ có thái tử thôi. Hắn nói đến chỗ này, đông nhiên lại phát ra một tiếng cười lạnh, tự nhiên cũng có huyết mạch không thuần giả ý đồ mưu hại thái tử, tả hưu bá chủ tâm ý, đáng tiếc không thuần tức là không thuần, phẩm hạnh thực lực, không một có thể cùng thái tử tương so, hiện giờ kia không thuần đã là đền tội, lại vô có dám khiêu chiến thái tử địa vị giả. Hắn nhưng thật ra sáng sủa. Hiển nhiên đây là hoàng tử mưu hại thái tử, kham vì việc xấu trong nhà. Như thế nào liền tùy tiện nói ra. Còn lại tiên tu hoặc là sẽ không như thế nào thâm tưởng, ngược lại Hiên Viên nghĩ đến nhiều chút. Bọn họ nhất tộc không chê chân long hoàng quyền, tại đây trên đường nghiên cứu rất nhiều, dù có hào sảng giả, cũng không sẽ như vậy hành sự. Đông Lâm tướng quân nhìn thấu Hiên Viên kinh ngạc, chẳng hề để ý, đây là giết một người dân trăm người, tộc của ta bên trong, rốt cuộc lấy thực lực vi tôn, quy củ không nhiều lắm. Không chỉ có hắn bởi vậy càng vì kính trọng thái tử, cũng đối kia không thuần càng thêm khinh thường. Còn lại hải tộc nói lên việc này cũng không kiêng rẻ, là vì thái tử dương mắt, cũng là vì kinh sợ tà ám, chớ có như không thuần nhất, dám can đảm sinh ra vọng tưởng. Đến nỗi này yêu tướng vừa rồi nói cho tiên tu biết, gần nhất là thuận khẩu, thứ hai cũng là thoáng đề điểm một phen thái tử địa vị, gọi bọn hắn yên tâm thôi. Chúng tiên tu cũng là tâm tư tinh mịn, thực mau tự này tướng quân trong miệng suy ra một ít tin tức tới. Chín đầu bá chủ tựa hồ chính là cực hiếm thấy yêu thú linh tinh, huyết mạch cao cao bao trùm muôn vàn yêu thú phía trên. Mà Trương Cửu cực chịu coi trọng, mà kia nguyên do trừ bỏ bản thân thực lực bên ngoài, có khác quan trọng giả, nói vậy chính là hắn hoàn toàn kế thừa bá chủ huyết mạch. Liên cũng là nói, mặt khác hoàng tử, chưa từng hoàn chỉnh kế thừa. Ở tiên tu nhóm tinh tế cân nhắc việc, Trương Cửu kia đầu, tựa hồ cũng được bá chủ đáp lại. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, gọi người nói, từ huynh đệ, ngươi chờ cùng ta tới, phụ hoàng đã đáp ứng gặp nhau. Chúng tiên tu trong lòng buông lỏng, cũng không hề đi nhiều lự, lập tức nâng chạy bộ đi. Kia Trương Cửu vươn một lòng tay, đối phía trước nước gợn một hoa mà xuống. Ngay sau đó, hắn xuyên qua một đạo thủy mạc, hai tay dùng sức, nhắm ngay kia to như vậy môn hộ thẳng đẩy qua đi. Ầm ầm ầm. Nặng nề thanh âm không được vang lên, đại môn liền đang bị một cổ cự lực mở ra. Chúng tiên tu vội vàng đi vào kia đại môn, ai ngờ vừa nhấc mắt, còn chưa kịp thấy rõ phía sau cửa tình cảnh, liền đã đối thượng một con cơ hồ nếu có thể nhìn thấu thiên địa, cực thật lớn độc nhãn. Chương 637. Hảo nồng hậu yêu khí, hảo cường hãn uy áp. Kia độc mục chỉ ra bên ngoài hơi chút nhìn, sở hữu tiên tu đều cảm thấy chính mình phảng phất bị giam cầm trụ, cư nhiên vừa động cũng không thể động. Trương Cửu bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, khách quý lâm môn, chớ có như thế. Thật lớn độc mục lúc này mới xoay chuyển, tiên tu nhóm trên người buông lỏng, đều không hề cảm thấy như thế nào. Từ Tử Thanh chờ tiên tu đệ tử đều là hành lễ, gặp qua chín đầu bá chủ. Mà những cái đó tán tiên nhóm, bọn họ ngụy trang sớm tại kia độc mục chuyển động sau tiêu tán vô hình, ở bọn họ đáy lòng, cũng sinh ra một loại cực khiếp sợ cảm giác tới. Đặc biệt tạ ơn, ở mới vừa rồi kia một cái trước mắt, không chỉ là đông đảo đệ tử cùng cảnh giới không kịp hắn tán tiên nhóm, ngay cả chính hắn, cũng đồng dạng bị trói buộc trụ. Hắn đã là trải qua 5 cái kiếp số, cư nhiên không thể chống cự độc mục thần thông. Như thế chín đầu bá chủ, thật sự quá mức đáng sợ. Mặt khác tán tiên nhóm, ở khôi phục như lúc ban đầu sau, cũng là lập tức nhìn về phía Tạ Ân. Đại bọn họ phát giác Tạ Ân biểu tình cũng không đẹp khi, liền ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Liền Tạ Ân, đều không phải đối thủ. Giờ khắc này, tán tiên nhóm đều khó được tiếng lòng một banh. Trước kia còn tưởng rằng từ bọn họ hộ giá hộ tống, không nói có thể quay lại tự nhiên, cũng ít nhất có thể thối lui. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tiên tu vẫn là tự cho mình quá cao, gần là Đông Hải Trung chín đầu bá chủ. Cư nhiên liền đã có như vậy uy thế, nếu không có các yêu thú chỉ nguyện ý cố thủ biển sâu, chưa từng mơ ước đại lục, hiện giờ ở trên đại lục, lại nơi nào còn có thể bị bọn họ tu sĩ chiếm cứ. Tự nhiên, tán tiên nhóm thân ở trong cục, kinh dị quá mức sau, cũng có chút xem nhẹ việc. Chín đầu bá chủ cố nhiên so Tạ Vân càng là cường đại, cần phải thật là dùng một loại thần thông liền có thể đem tán tiên nhóm dễ dàng diệt sát, cũng là không quá khả năng. Mới vừa rồi một kích hiệu quả. Gần nhất có tán tiên nhóm vẫn chưa nhắc tới 10 thành phòng bị chi cố, thứ hai có biển sâu trong vòng đối chín đầu bá chủ thần thông cực kỳ có lợi, tố có thêm thành này nguyên do. Lại nói các đệ tử, Từ Tử Thanh thực mau chấn định xuống dưới, chín đầu bá chủ mới vừa rồi kia hành động, cùng với nói là thị uy, còn không bằng nói là thử, bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi biển sâu, đối phương muốn lượng một lượng bọn họ sâu cạn, cũng là đương nhiên. Vân Liệt cũng không sợ hãi. Mặt khác các tu sĩ đồng dạng các có kiên nghị, biểu tình như thường. Kia chín đầu bá chủ trong mắt còn tại chuyển động, lại bất đồng lúc trước như vậy, dường như uy nghiêm vô cùng. Cặp mắt vĩ đại trên dưới quơ quơ, phảng phất đã là trả lời. Nay thần cung trung thập phần hắc ám, trừ bỏ cặp mắt vĩ đại trung ánh sáng ngoại, không còn có một chút sáng ngời chỗ. Tiên tu nhóm sáu thức nhạy bén, lại thấy không rõ trong điện tình cảnh, nếu muốn phóng xuất ra thần thức tới, bất quá vài thước cũng không có thể tiếp tục đẩy mạnh. Bọn họ đều là minh bạch, đây là trong cung yêu khí quá nặng duyên cớ, bởi vì chín đầu bá chủ uy thế, làm mỗi một giọt nước biển đều dường như dùng yêu khí ngưng tụ mà thành, đối với bọn họ này đó tiên tu, liền có rất nhiều quấy nhiễu. Cũng ngăn trở thần thức hướng bốn phương tám hướng nhìn trộm chi lộ. Trương Cửu đi trước, vẫn luôn hoàn toàn đi vào kia càng thêm thâm trầm nước biển trong vòng, không nhiều lắm sẽ, thế nhưng cũng không thấy được bóng người. Đông Lâm tướng quân nhưng thật ra chưa động, như cũ bồi ở chúng tiên tu thân sườn, cũng là vì này yên tâm chi ý. Bất quá, Trương Cửu thanh âm, vẫn là truyền đến. Phu hoàng, ta chờ bản thể quá mức thật lớn, nếu là như thế tướng mạo, nói ra ngôn ngữ, người khác cũng không thể nghe hiểu. Thần thức cũng không nhưng, phu hoàng thần thức dữ dội khổng lồ. Dung để cũng không tinh tế, nếu là bị thương người, ngược lại không đẹp. Phu hoàng mặc bực, hiện giờ đang có chuyện quan trọng, có thể nói liên quan đến ta hải tộc tồn vong. Phu hoàng thả nghe nhi thần bẩm báo, chính là như thế. Như thế như thế. Đến cuối cùng nói mấy câu khi, Trương Cửu tiếng nói, cũng là không thấy. Từ Tử Thanh lúc này cảm thấy không đúng. Hắn trầm hạ tâm tới, cẩn thận điều tra. Lúc sau hắn mới vừa rồi phát giác, tại đây nước biển sóng chiều trong vòng, phảng phất có một loại cực mịt mờ rồi lại to lớn dao động cảm giác, chỉ vì cùng nước biển cùng chấn, mới khó có thể cảm thấy. Đãi cẩn thận nghe khi, dao động bên trong tựa hồ có chút ngôn ngữ chuyên đạt, nhưng cũng quá mức tối nghĩa, hoàn toàn không thể nghe hiểu. Tán tiên nhóm, còn lại tiên tu các đệ tử, cũng cùng Từ Tử Thanh giống nhau, đều không thể nghe ra sóng gợn chung tin tức. Bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, liền biết được này ước chừng là chín đầu bá chủ này tộc đàn câu thông phương pháp, cho dù là mặt khác hải thú, sợ cũng chưa chắc có thể nghe được, càng chớ nói bọn họ này tiên tu dị tộc. Lược suy nghĩ, lúc này cho là chín đầu thái tử ở cùng bá chủ đề cập giới ngoại yêu ma việc, bọn họ chỉ lo chờ chính là. Quả nhiên, có một khắc sau khi đi qua, trời cao trung kia vô cùng thật lớn độc nhãn, đột nhiên biến mất. Này trong nước biển cổ đã nguy áp tuy nói còn ở, lại dường như trong nháy mắt nội liễm không ít, chỉ là như có như không. Từ từ chạy xuôi. Lúc sau, trong nước biển yêu khí, cũng giống như hình thành thật lớn lốc xoáy, dây lát rút ra. Nước biển màu sắc đầu tiên là phai nhạt một chút, ngay sau đó yêu khí càng đạm, tắc thủy sắc càng thiện. Rốt cuộc, lại có nửa khắc lúc sau, nước biển thế nhưng khôi phục xanh lam màu sắc, làm sáng tỏ trong suốt, mà trước mắt tình cảnh, quanh mình sự việc, cũng đều có thể xem đến rõ ràng, đó là thần thức, cũng ít rất nhiều ngăn trở. Đến nơi khác, đông đảo tiên tu, cũng cuối cùng đem thần cung thấy được rõ ràng. Trống rông to như vậy cung điện, cũng không bàn ghế bài trí, cũng không xa xỉ trưng bày, chỉ ở hai sơn nơi, có vô số thạch đài, mỗi một tôn đều khổng lồ vô cùng, trình cầu thang chi trạng, tầng tầng đi xuống. Mỗi một tôn trên thạch đài, hẳn là đều có thể ngồi trên một người. Nhưng tiên tu nhóm lúc này lưu tâm, chính là kia tối cao một tòa lưu ly đài, không, cùng với nói là lưu ly đài, không bằng nói là lưu ly mặt đất, cứ việc cao hơn mặt đất mấy trượng, lại là vẫn luôn hướng chỗ sâu trong kéo dài, cơ hồ không thấy được cuối. Mà ở này lưu ly đài phía trước nhất chỗ, lại rất tùy ý mà ngồi hai vị nam tử. Trong đó một cái, tự nhiên là Trương Cửu này cường tráng đại hán, mà hắn bên người vị kia lại là càng thêm uy vũ, không chỉ có so với Trương Cửu càng cao ra hơn phân nửa cái đầu đi, toàn thân vân ra, cũng càng thêm cứng rắn cường hãn. Hắn màu da ngăm đen, đỉnh đầu vô phát, nhưng tướng mạo phía trên, lại cùng Trương Cửu có 8 phần tương tự. Không thể nghi ngờ, này một cái hán tử, chính là 9 đầu bá chủ. Hiện giờ tuy chưa từng có cái gì hành động, lại chỉ cần như vậy tinh tọa, liền dường như có cắn nuốt thiên địa khí khái. Đông đảo tiên tu lại tới gặp quá. Trương Cửu cũng không nhảy xuống thạch đài, chỉ lo ở một bên cười nói, phụ hoàng nhưng nghe một chút tiên tu truyền âm. Hắn nói xong, liền hướng từ tử thanh chỗ, đưa mắt ra hiệu. Từ tử thanh cũng không là ngu người, tất nhiên là lập tức tiến lên, đem kia khối tinh thạch lấy ra tới, hai tay dâng lên. Còn chưa chờ hắn thi pháp truyền lại, kia 9 đầu bá chủ bàn tay nhất chiêu. Này tinh thạch đã là dường như bị cái gì sự việc hấp dẫn trụ, bay nhanh mà phá thủy mà đi, chính nhập hắn trong tay. Này 9 đầu bá chủ đem kia tinh thạch một chút, bên trong liền phiêu ra một đạo thần thức tới, bất quá thần thức truyền âm vốn là bí ẩn, cho nên cũng chỉ có 9 đầu bá chủ nghe được trong tai. Từ tử thanh chờ tiên tu cố ý khuy này thần sắc, lại không thấy có gì dị trạng, liền không khỏi cảm thấy bực này nhiều năm đại yêu, quả thật là không giống tầm thường. 9 đầu bá chủ nghe xong, lại đem tinh thạch hướng Trương Cửu trong tay một tắc. Nô Nhi cũng nghe. Hắn lúc này mới mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp, dường như tự trong biển chỗ sâu trong truyền đến. Càng có một loại gọi người nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Trương Cửu cũng dùng ngón tay điểm quá, đồng dạng đem này thần thức nghe qua một lần. Ngay sau đó, hắn liền nói, phụ hoàng như thế nào làm tưởng. 9 đầu bá chủ nói, chưa từng gặp qua, khó có thể phục chúng. Từ tử thanh tức khắc minh bạch. Không tồi, hắn lại như thế nào đem giới ngoại yêu ma nói được ba hoa trích tròe. Tiên tu nhóm lại hiện ra như thế nào thành ý, rốt cuộc 9 đầu bá chủ chưa từng chân chính gặp qua kia giới ngoại yêu ma bộ dáng, cũng chưa từng cùng với đối chiến, nếu là ngày sau muốn điều binh ra biển, như thế nào đối dưới trướng công đạo. Một phương bá chủ, đoạn không thể như thế khinh suất. Mặt khác tiên tu thấy thế, cũng thấy là cái nan đề. Hiên viên nói, không bằng thỉnh một vài sứ giả, tùy ta tương đương lục thượng nhìn một cái. Hai nghe vì hư, nhiên mắt thấy vì thật. Bất quá này cũng có cái khó xử. Kia giới ngoại yêu ma hiện giờ chưa phát giết qua tới, mặc dù đi, cũng chỉ có thể đi trước bắc vực điều tra. Đến lúc đó, điều tra giả cũng gần chỉ có thể gặp qua kia che trời lấp đất yêu ma mơ hồ, cũng không thể cùng này đối chiến, không biết kỳ thật lực đến tột cùng như thế nào. Mà nếu là đối chiến, sứ giả cường, chỉ sợ muốn chọc giận yêu ma, không nói được lập tức làm khó dễ, nếu là nhược, sứ giả tánh mạng chẳng phải bạch bạch lãng phí. Càng không thể đem tin tức truyền đạt đã trở lại. Nay nhất thời, chúng tiên tu cũng trầm tư lên. Rốt cuộc vẫn là từ tử thanh, hắn sở tu kia vạn mục chủng tâm đại pháp trung, có rất nhiều diễn sinh văn trường, hắn trong lòng có cái ý niệm, đại tinh tế tìm kiếm lúc sau, thế nhưng đem một loại pháp môn tìm ra tới. Này pháp cũng không là cực cường phương pháp, chỉ nói là cái kỹ xảo, nhưng này kỹ xảo vào lúc này, lý nên là cực hữu dụng. Lập tức, từ tử thanh liền nói, ta cùng với sư huynh từng gặp qua kia yêu ma, chính nhưng đem lúc ấy tình cảnh rút ra, cấp trương huynh cùng bá chủ đánh giá. Còn lại tiên tu nghe được. Quay đầu xem ra, nói đến người tu hành, nếu muốn gặp đến người khác ký ức, tà ma đạo người trong thường thường liền muốn đem nhân thần hồn rút ra, mà tiên đạo bên trong, tự cũng có chút biện pháp. Bất quá mặc dù tiên đạo nhân thủ chung mềm mại một ít, nhiều ít cũng đối kia bị khuy người có điều ảnh hưởng, tầm thường thời điểm, nhiều sẽ không hướng nơi này làm tưởng. Hiện giờ từ tử thanh thế nhưng chủ động đưa ra, liền gọi bọn hắn nỗi lòng có chút phức tạp lên. Tạ Huân chờ tán tiên, đối từ tử thanh có chút tán thưởng, cũng có chần chờ. Nguyên bản lần này đại kiếp nạn, nay đệ tử liền có rất nhiều công lao, lúc này hay là còn muốn kêu hắn tổn thương. Tuy là vì đại cục suy nghĩ, lại cũng có điều không lo. Chỉ là nếu như không đồng ý, trong biển yêu thu không thể tin tưởng, trước đây đủ loại chuẩn bị, liền cũng đều hao phí. Thực sự khó có thể lựa chọn. Từ tử thanh thấy thế, trong lòng hơi ấm. Đúng là tiên đạo có bằng phẳng chính khí, sư trưởng không lấy tổn hại đệ tử mà lợi tông môn vì nhẹ nhàng việc, mới khiến cho hắn đối tiên đạo coi trọng, đối tông môn thuộc sở hữu. Nhưng, hắn cười nói, đệ tử thời trẻ tập đến một chút kỹ xảo, chỉ là cho rằng không được dùng mà chưa từng tu luyện, mà hiện giờ nếu như dùng, hơi thêm thể ngộ, cũng là được. Này pháp đơn giản, từ đệ tử tự hành ra tay, tất sẽ không thương cập đệ tử tự thân. Thỉnh chư vị yên tâm chính là. Lúc này Vân Liệt xem ra, mở miệng nói, đối đãi ngươi tu thành, nhưng tự mình chỗ lấy. Từ Tử Thanh cười nói, này pháp môn cùng ta công pháp xứng đôi, nơi nào có thể lấy sư huynh. Sư huynh cũng xin yên tâm. Vân Liệt lược suy nghĩ, lại nói, kiếm hồn kiên cố, mang tới không ngại. Nếu chỉ có ngươi chỗ ký ức, sợ là không đủ. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, nếu sư huynh như thế kiên trì, đại đem ta chi ký ức lấy ra, lại đến lấy sư huynh chi ký ức. Chỉ là sư huynh cũng đương thận chi, nếu có không khỏe, đương báo cho với ta. Vân Liệt nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Dư Giả thấy sư huynh đệ hai cái vài câu ngôn ngữ, đã định ra việc này, trong lòng còn có lo lắng. Chỉ là nếu hai người có này tin tưởng, thả Từ Tử Thanh ngôn chi chuẩn xác, cũng chỉ hảo thoáng buông xuống. Bên kia Trương Cửu cũng nói, từ huynh đệ mạc miễn cưỡng, nếu thật sự không thành, ta âm thầm hướng bắc vực một hàng đó là. Chín đầu thái tử thân đi, một xúc tức lui, ứng sẽ không như thế nào. Thả có chín đầu thái tử làm chứng, nhiều ít càng có thể tin chút. Chỉ là vẫn có không đủ, bất quá là càng tốt đàn áp thôi. Từ Tử Thanh rất là cảm kích, nhưng hắn cũng biết tiên yêu kết minh tốt nhất tận thiện tận mỹ, nếu không tới rồi đối chiến là lúc, còn sợ gặp phải phiền thoái, cho nên gật đầu đáp, Trương huynh tâm ý tại hạ sáng tỏ, tất sẽ không quá mức miễn cưỡng. Lời nói là nói như thế, hắn chiều mọi người ý bảo qua đi, lập tức vận chuyển pháp quyết, tốc tốc tu luyện lên. Cũng may này pháp bí quyết đơn giản, Từ Tử Thanh nhắm mắt như đi vào coi thần tiên một lát, đã là đêm này nắm giữ, lại hướng thức hải một đưa. Cẩn thận hồi ức lúc trước với cửu hư chiến trường thượng cùng rất nhiều thần tu cùng chiến giới ngoại yêu ma tình cảnh, lấy này pháp đem này thu nạp. Ngắn ngủn một lát quan cảnh, hắn lòng bàn tay trong vòng, liền xuất hiện một đoàn thanh quang. Bên trong mở mịt bước lên giả, đúng là hắn kia một đoạn ký ức. Sau đó, Từ Tử Thanh đem này thanh quang, giao dư bên người Hiên Viên. Hiên Viên mày một trọn, nhận lấy, đi trước bảo quản. Từ Tử Thanh lại đi đến Vân Liệt trước người, lúc này hắn trong lòng lược có vài phần khẩn trương chi ý, chợt định định thần. Nói, sư huynh nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vân Liệt lược gật đầu, tới bãi. Lập tức, Từ Tử Thanh liền đem một bàn tay chống lại Vân Liệt giữa mày, tương tiếp chỗ cũng sinh ra một sợi thanh quang tới. Này thanh quang cực nhanh tham nhập Vân Liệt tấn đường, nối thẳng thức hải, mà Vân Liệt toàn không chống cự. Từ Tử Thanh nói, sư huynh thả hồi tưởng lúc trước tình cảnh. Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, chỉ là làm theo. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh trong đầu liền hiện lên vô số tình cảnh, chính là lấy sư huynh chi mắt. Khi đến sư huynh cùng giới ngoại yêu ma chém giết khi rất nhiều cảnh tượng. Này đong đưa cực nhanh, cơ hồ một cái vô ý, liền phải lậu quá vô số. Từ Tử Thanh không dám hơi có chậm trễ, tỉ mỉ, đêm này đó tình cảnh tất cả thu lại đây, ngưng tụ một chỗ. Cũng là này một đôi sư huynh đệ vì song tu đạo lữ, tình thâm ý đốc, lẫn nhau tin cậy có thêm, nếu không nơi nào chịu gọi người như vậy nhìn lén mình thân ký ức. Chỉ cần hơi có bất mãn, hoặc là Từ Tử Thanh thuật pháp thất bại, hoặc là Vân Liệt kiếm hồn chịu thuật pháp công kích, luôn là không cái hảo kết quả. Nhưng đúng là hai người ăn ý phi thường, không chút do dự, mới kêu này cử thập phần thuận lợi. Lại bất quá gần một lát công phu, Từ Tử Thanh đỉnh đầu nhiều ra một đoàn hắc kim quang mang, còn lại là Vân Liệt ký ức. Lúc này Hiên Viên đem thanh quang trả về, bị Từ Tử Thanh tiểu tâm tiếp nhận, đồng loạt phụ trụ, hướng hai vị hải tộc chỗ đưa đi, vật ấy yếu ớt, hắn dục đi bộ tới, để tránh kêu này tản ra, uổng phí một phen khổ tâm. Trương Cửu nhìn thấy, lập tức nhảy đem xuống dưới, bước nhanh đi trước. Từ Tử Tử Thanh trong tay tiếp nhận, trong miệng nói, từ huynh đệ vất vả, ta liền cầm đi cùng phụ hoàng đánh giá. Từ Tử Thanh yên tâm giao quá, cười nói, Trương huynh cũng vất vả, đa tạ. Hai người nhìn nhau cười, Trương Cửu đi nhanh trở về, thẳng đem này hai luồng ký ức, đều đưa đến chín đầu bá chủ trong tay. Kia chín đầu bá chủ đem ký ức trả quá, thần thức ngoại phóng, phân hai cổ, liền thẳng phân tặng đến hai luồng quang mang đi. Đông đảo tiên tu không đi quấy rầy, ngược lại dò hỏi hai vị đệ tử. Hai người các ngươi không có việc gì bãi. Từ Tử Thanh cười nói, chư vị thả yên tâm. Này pháp nhu hòa vô cùng, sư huynh đại hắn cũng một mảnh chân thành, đúng là hoàn toàn không ngại. Tiên tu nhóm thấy hắn biểu tình tự nhiên, mà Vân Liệt cũng không dị trạng, mới có chút an tâm. Từ nay về sau, đó là chờ chín đầu bá chủ tới làm quyết định. Chín đầu bá chủ xem qua sau, như cũ cũng cấp Trương Cửu xem qua, hai người biểu tình, cũng càng ngưng trọng chút. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trong trí nhớ, tuy cũng không tinh cấp yêu ma trở lên đáng sợ quái vật, nhưng gần chỉ là kia đại yêu ma huy năng, liền tuyệt phi tầm thường. càng có những cái đó thông minh cảnh thần tu, bản thân lực lượng cực kỳ đáng sợ, mà như vậy nhân vật mỗi khi xuất hiện, đều phải dũng mãnh vào hư không, trăm triệu năm cùng những cái đó trong hư không cường hoành yêu ma chém giết, trước sau không thể tận trừ. Chỉ xem này đó, bọn họ đã là biết được, tiên tu thật sự là không có nửa điểm khuyết đại chỗ. Chín đầu bá chủ cuối cùng là mở miệng, Nô Nhi xuất thủy binh tùy tiên tu cùng đi, Nô Lưu ở nơi này, cùng kia vài vị ác lân thương nghị một vài. Trương Cửu sáng tỏ, sảng khoái gật đầu, phụ hoàng yên tâm, Nhi với lục thượng xin đợi. Hai phụ tử như vậy ngôn ngữ, tuy còn có chút chưa thế nhưng chi ý, nhưng cũng nghe ra, bọn họ đã là đồng ý. Quả nhiên, Trương Cửu liền chiều chúng tiên tu cười nói, kết minh việc, ta Đông Hải hải tộc rất là nguyện ý, bất quá thượng có Tam Hải, kia chỗ bá chủ có lẽ ngoan cố, phụ hoàng còn muốn thân đi thuyết phục một phen, không thể lập tức đáp ứng. Hiện giờ từ ta điểm ra Đông Hải tinh binh, cùng các ngươi đi trước lục thượng gặp qua tiên môn lãnh tụ bãi. Chúng tiên tu đại hỉ, đều là nói, như thế không thể tốt hơn. Liên Lam phiền chín đầu bá chủ. Chín đầu bá chủ khoát tay, các ngươi tự đi. Trương Cửu ha ha cười, là, tốc tốc điểm binh vì thượng. Vì thế, chúng tiên tu cùng Đông Lâm tướng quân, liền đều tùy Trương Cửu mà đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chung quanh nước biển lần thứ hai chật trội lên, càng có khủng bố khí thế, sau này phương bùng nổ mà ra. Từ Tử Thanh nhịn không được quay đầu lại, trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Kia chín đầu bá chủ, đã là khôi phục bản thể. Hồng nâu thân hình, toàn thân gai xương, nó nơi nào là chỉ có một con mắt. Rõ ràng là đầu quá nhiều quá lớn, chỉ có một viên đầu, một con cặp mắt vĩ đại đối diện phía trước, mà ở này viên đầu thượng một khắc chỉ mắt, liền phải đến một khắc sườn, mới có thể lấy gặp được. Thả này một khắc sườn, còn không biết phải đi nhiều ít bước, mới có thể vòng đến kia chỗ. Này đó là, chín đầu thiên túc, thân cao vạn trượng, thân thể hùng vĩ, uy năng chấn hải. Thật đáng sợ hải thú, hảo uy vũ thân hình. Chín đầu cự trương, trương trung hoàng giả. Thiên điệu to lớn, thế giới nhiều, mà bực này hiển hách hải thú, lại là tìm biến chư phương thế giới, cũng khó có thể nhìn thấy. Lại cứ tại đây khuynh vẫn đại thế giới Đông Hải trung sinh đến một đầu. Khó trách này sinh sản gian nan, cũng khó trách con nối roi bên trong, cũng chỉ đến Trương Cửu, có thể hứng lấy huyết mạch. Trương Cửu, nguyên lai là chín đầu cự trương chi ý. Từ Tử Thanh xem đến rõ ràng, tại đây chín đầu cự trương xuất hiện lúc sau, đếm không hết xúc tua đã là thô tráng, lại khó đo. Mỗi một cây đều phảng phất có xé trời chi lực. Kia khủng bố yêu khí nháy mắt phát ra tới, không bao lâu liền đã là đem kia chín đầu cự trương phía trước nước biển nhiễm hắc, mà này màu đen khuyết tán, dần dần mà, này thần cung chung một cung chi thủy, cũng tất cả trở nên đen như mực. Còn lại rất nhiều tiên tu, pha bởi vậy quay đầu thấy đến giả, toàn chấn động không thôi. Tu hành rất nhiều năm, hôm nay mới biết mình thân kiến thức như cũ nông cạn, thiên hạ to lớn, không thể khinh thường. Trở ra này chín đầu thần cung sau. Trương Cửu kêu Đông Lâm tướng quân thẳng đem chúng tiên tu mang về Đông Lâm hải vực, tạm thời nghỉ ngơi, mà Đông Lâm tướng quân cố ý làm bạn Trương Cửu một chỗ, rốt cuộc là kêu bất chỉ ung, thân đồ hồng hai người lại lấy một chúng thủy binh tương hộ, thừa thủy hành thú mà về. Chúng tiên tu cũng nguyện nhanh chóng rời đi, tự đều bị dẫn, thực mau liền cùng hai vị thống lĩnh cùng nhau, trở lại Đông Lâm hải vực bên trong. Tới rồi lúc sau, chỉ để lại bất chỉ ung một người làm bạn, ngay cả thân đồ hồng, cũng muốn tiến đến an bài. Tiên tu nhóm này nhất đẳng. Đó là mấy cái canh giờ lâu. Đãi vào đêm thời gian, biển sâu chung có đêm minh chi châu đáo quang nở rộ, khiến cho nguyên bản liền rất là hắc ám biển sâu cung điện chiếu rọi ra một mảnh lượng sắc, giống như ban ngày giống nhau. Trương Cửu dẫn 8 vị thân hình cao tráng nam tử đi vào điện tới, các đều là hình người bộ dáng, có thể thấy được các đều là 12 giai yêu thú, liền giống như kia Đông Lâm tướng quân giống nhau. Nay liền vì 9 đại yêu tướng. Nay đó yêu tướng đối tiên tu nhóm cũng rất có lễ nghĩa, tuy tính tình khác nhau, lại toàn không thói tục, đối Trương Cửu cũng kính trọng vô cùng, mà kính trọng bên trong, còn có kính sợ. Đủ thấy vị này chín đầu thái tử, bản lĩnh uy nghiêm thâm nhập yêu tâm. Trương Cửu rất là dứt khoát, yêu binh đã là điểm tề, 9 vị tướng quân toàn muốn tùy đi, mỗi vị tướng quân dưới Trương có khác 18 thống lĩnh, tất muốn lưu lại mấy người, bảo vệ chư phương hải vực. Từ Tử Thanh cười nói, Trương huynh lo lắng. Đông đảo tiên tu vội vàng nâng bước, lại đi theo Trương Cửu cùng nhau, đi ra đại điện. Ở rất nhiều cung điện ở ngoài, một nhìn qua nhìn lại, lại là rậm rạp thủy binh, vừa nhìn không thấy giới hạn, yêu khí tung hành, ầm ĩ vô cùng. Đã nhìn thấy Trương Cửu ra tới, uy áp phóng thích, này đó thủy binh nhất thời an tĩnh lại. Thủy binh nhóm hình thành vô số phương trận, mỗi một phương trước trận đều có một vị thống lĩnh, đội hình rất là chỉnh tề. Chỉ là mỗi một phương trận, thủy binh tướng mạo đều khác nhau rất lớn, phần lớn đều là hải thú tư thái, chỉ có đạt đến thống lĩnh cấp bậc giả, mới là nửa người nửa yêu, lực lượng càng thêm bất phàm. Chúng tiên tu nhìn thấy kia thủy binh trung có quái ngư cá voi khổng lồ, rung đùi đắc ý. Có cá mập hung ác hung cá sấu, răng nhọn dày đặc. Có hải sa cự trương, rào lực kinh người. Có tôm cua bối ba ba, rất nhiều hình thù kỳ lạ dị trạng, sát khí kinh người, hung hoành cứng hãn. Tương tự hải tộc phần lớn liệt vào một trận, càng có số lượng nhiều giả, có thể liệt ra mấy cái phương trận, mỗi một phương trận, hải thú nhiều không kể xiết, khó có thể tính toán. Mà này đó hải tộc, thập giai thượng có thể đếm được, bát giai cửu giai khắp nơi du, lục giai thất giai xem bất tận, mà lục giai dưới. Kia liền chỉ là điểm binh lại đây, lấy tráng thanh thế, cũng không sẽ đi cùng tham chiến. Nhưng tuy là như thế, thủy binh thủy đem tộc đàn nhiều, như cũ kêu đông đảo tiên tu không kịp nhìn, trong lòng chấn động. Nay còn gần chỉ là bị Trương Cửu điểm ra tới, đông hải hải tộc yêu binh. Chương 638. Trương Cửu cũng phát hiện đông đảo tiên tu khiếp sợ chi tình, chỉ hào sảng cười, ta chờ này liền đi bãi. Từ Tử Thanh phản ứng lại đây, cũng là lập tức mở miệng, Trương huynh thỉnh. Lập tức, đông đảo tiên tu để tránh bọt nước ở phía trước khai đạo, Trương Cửu cùng bọn hắn sóng vai, phía sau theo sát mà đến giả, đó là 9 vị tướng quân, mà mỗi vị tướng quân phía sau, đều có ước chừng 12 vị thống lĩnh, liền cũng là nói, mỗi cái hải vực chung, chỉ để lại 6 vị thống lĩnh, tới tổng lý vực chung việc. Phía sau thủy binh phương trận, đều lại có phân công, một đường mênh mông cuộn cuộn, rào rạt dũng dũng, đồng loạt ở trong nước chảm lãng đi trước. Không bao lâu, đã là tiếp cận mặt biển. Tiên tu nhóm thu tị Thủy Châu, thả người dựng lên, Trương Cửu cũng không ngoại lệ, tướng quân thống linh nhóm, cũng sôi nổi ra mặt nước. Nhưng kia càng nhiều yêu binh, tắc bất quá là trồi lên đầu, kia khổng lồ thân hình, như cũng là tẩm ở trong biển. Nay trong biển yêu thú, dù cho có thể lại lục thượng cùng yêu ma chém giết, nhưng nếu là ngày thường, vẫn là ở trong biển càng vì thoải mái nhẹ nhàng. Nay rất nhiều tướng mạo khác nhau hải thú hiện lên, còn có đông đảo thống lĩnh nửa người nửa yêu chi trạng, cho dù còn có mấy chục cái tướng mạo bình thường người, cũng như cũ kêu bờ biển ngư dân hại đến không nhẹ. Thức mau, lại có vài cái, đều dọa vượng trên mặt đất. Từ Tử Thanh thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Cửu, Trương huynh, hiện giờ ta chờ cộng đối yêu ma, đã vì đồng minh, này đó phàm nhân, không bằng liền đem này ước thúc lên, mặc tiếp cận hải vực thì tốt hơn. Trương huynh nghĩ như thế nào? Trương Cửu vừa nghe, lập tức minh bạch, ngược lại cười nói, ta chờ tuy hảo huyết thực, cũng muốn có cũng đủ tinh huyết lực lượng, mới giác thống khoái, này phàm nhân có cái gì ăn ngon. Ta chờ đã là đồng minh, tự cũng sẽ không đại đạm đồng minh huyết nhục. Từ huynh đệ thả yên tâm, ta sẽ tự an bài đi xuống, kêu thống lĩnh nhóm ước thúc dưới trướng. Từ Tử Thanh tố biết Trương Cửu nhất ngôn cửu đỉnh, cũng là yên tâm, Trương huynh chê cười. Trương Cửu lắc lắc đầu, ngươi cùng ta quen biết, phương đối ta như vậy nói, cười ngươi làm chi. Từ Tử Thanh chắp tay, hết thể đều ở không nói gì. Quả nhiên liền có yêu tướng nghe xong hai người lời nói, tiêu này 108 thống lĩnh liền lưu tại nơi đây, ước thúc thủy binh, thập phần chu đáo, càng thêm hiện ra thành ý tới. Tiên tu nhóm nhìn thấy, trong lòng cũng là thoải mái, đối đông hải yêu binh, ấn tượng càng thêm bất đồng. Mà nếu các yêu thú có điều tỏ vẻ, tiên tu nhóm cũng không thể như vậy coi nếu không thấy. Tạ Huân cười nói, Tử Thanh ý này hợp ta tiên đạo, ta này làm sư trưởng người, cũng đương có thành tựu. Ngay sau đó hắn một lóng tay điểm ra, tại đây một chỗ phàm nhân hải trấn ngoại, nhất thời liền lung thượng một trọng cấm chế, nhàn nhạt quang hoa, câu thúc phàm nhân, không để bọn họ hướng bờ biển hành tẩu. Thống linh ước thúc là một, ngư dân ước thúc là nhị, cho nhau kính trọng tất nhiên là càng tốt. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, nhớ tới này đó ngư dân lấy bắt cá mà sống, nếu là không được bọn họ tiến vào hải vực, cố nhiên thiếu nguy nan, lại cũng khó có thể sinh kế. Hắn vì thế cũng điểm ra một lóng tay, thanh quang lướt qua, sinh ra một mảnh khe, bên trong sinh ra vô số hạt kê, có linh khí thôi phát, đại nơi đây phàm nhân đem cốc tuệ hái, sẽ tự tái sinh ra một thốc, quần quận không ngừng. Cùng yêu ma đối chiến không biết phải trải qua nhiều ít thời gian, ngư dân bị nhốt ở nơi này, chỉ cần hạt kê không chết, bọn họ liền có thể sinh sôi không thôi. Nay tuy không phải thập phần chú đáo, lại cũng có lưỡng toàn chi tâm. Vân Liệt cũng một lóng tay điểm ra. Đầu ngón tay hắc kim quang mang phân vài luồng, tức khắc với này trong chấn đánh ra số nước miếng giếng, bên trong nước giếng thượng giật, cũng đủ phàm nhân ăn dùng, không cần khắc khô. Tạ Huân chờ tán tiên tự lại là gật đầu, Trương Cửu cũng là nhướng mày, còn lại tiên tu đệ tử nhìn thấy, suy tư qua đi, cung cấp phàm nhân thêm một ít sử dụng chi vật. Này mấy phen làm lúc sau, phàm nhân mặc dù không thể đi ra cấm chế, cũng không cần lo lắng không được tồn tại. Thi pháp kết thúc, lại không có gì sai lầu, liền có đông đảo tiên tu dẫn đường, dẫn Trương Cửu cùng 9 đại yêu tướng, cùng nhau đi trước Ngũ Lăng Tiên Môn nơi ở độn hành mà đi. Không bao lâu, Tiên Môn đã đến. Khi trở về chúng tiên tu chưa từng dùng đến truyền tống trận, trên đường cũng có sử Trương Cửu chờ yêu thú nhìn một cái tiên đạo chuẩn bị chiến tranh tình cảnh chi ý Tiên Môn ở ngoài. Hiện giờ sớm phi năm đó như vậy có đệ tử tận tình xuất nhập, mà là thập phần nghiêm cẩn, tuyệt không vọng động. Chúng tiên tu ở trời cao trong vòng, cũng không cần từ cửa chính đi vào, chỉ dùng lệnh bài giải cấm chế, liền đem các yêu thú mang tiến tông môn trọng địa, chủ phong trong vòng. Sớm tại bọn họ tiến vào là lúc, Tạ Huân đã đối tông chủ Kỷ Khuynh truyền âm, đãi bọn họ tới, đông đảo tiên đạo thủ lĩnh, thế lực đại năng, hết thể nên ra ngoài cửa. Trương Cửu vẫn chưa như thế nào, kia chín đại yêu tướng trên mặt chi sắc, tắc rất là vừa lòng, bọn họ Khuynh Đông Hải chi binh tướng, sử thái tử thân đến, có thể nào không chịu lễ ngộ. Thực mau mọi người đi vào trong điện, chúng thế lực đại năng đã từ chính mình môn trung tán tiên truyền âm chung biết được, này chín đầu thái tử tính tình sảng khoái, cho nên cũng không nhiều lắm nghi thức xã giao, mà là thực mau tiếp đón qua đi, liền thỉnh này đó tương lai đồng minh vào tòa đi. Trương Cửu quả nhiên không hàng hồ, cùng chúng yêu tướng cùng nhau, ngồi ở tiên tu nhóm tay phải chi vị, mà cùng đi biển sâu tiên tu nhóm, tắc ở vào tay trái chỗ. Kỷ Khuynh sớm có an bài, đại Trương Cửu chờ thêm tới sau, lập tức liền có môn trung xuất sắc nữ tu, đem tất cả rượu và đồ nhắm đưa tới, hiện giờ chiến sự sắp tới, tuy không thể làm cái gì đại yến, nhưng đón gió tiểu yến, lại là có. Mà này đó rượu và đồ nhắm, rượu lấy cây độc cam thuần là chủ, linh thực lấy thịt loại là chủ, cũng coi như săn sóc. Chúng yêu tướng nhìn thấy, quả nhiên lại thực vừa lòng. Hai bên thành ý đều kết thúc, Kỷ Khuynh triều Trương Cửu lễ kính một ly, hiện giờ ta chờ tiền tu cùng ngươi chờ hải tộc kết làm đồng minh, cộng kháng yêu ma, bảo ta Khuynh vẫn đại thế giới. Trương Cửu cũng nâng chén, ta chờ Đông Hải hải tộc, tất cùng tiên tu cộng tiến thối, sát yêu ma. Dứt lời, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Mà bên trái tiên tu, bên phải yêu tướng, cũng đồng dạng nâng chén, uống rượu. Như thế, minh ước đã định. Không khí cũng hòa hợp lên, lúc này, bọn họ đã là người một nhà. Theo sau, Kỷ Khuynh tất nhiên là muốn cảm tạ này Đông Hải chung các yêu thú thâm minh đại nghĩa, chín đầu thái tử, bá chủ tình nghĩa, ta chờ tiên tu tất không dám quên. Bất quá không biết bá chủ này đi, có bao nhiêu tính toán trước. Trương Cửu nghĩ sơ tưởng, nói, ta chờ hải tộc chi gian, tứ hải hàng rào rõ ràng, ngày thường cũng nhiều có chinh chiến, chiếm đoạt hải vực. Ta chờ chín đầu nhất tộc có chín đại hải vực, tuy nói Đông Hải, kỳ thật nơi lãnh địa, càng hơn còn lại Tam Hải. Khác Tam trong biển, Tây Hải có 7 đại hải vực, Nam Hải có 5 biển rộng vực, Bắc Hải có 5 biển rộng vực. Ngày thường, Nam Bắc nhị hải thường thường liên hợp lại, Tây Hải nhưng thật ra thập phần độc lập, ta Đông Hải càng là như thế, không kiên nhẫn cùng hắn tộc rong dài. Nhưng cũng là bởi vì này, Tây Hải nhưng tự bảo vệ mình vô ngu, Nam Bắc nhị hải tuy là giao hảo, lại các có tâm tư, cũng không thể đồng loạt chinh chiến mặt khác hải vực, mà ta Đông Hải nếu là không ai khiêu khích, cũng chỉ ngẫu nhiên điểm yêu binh thao luyện một phen, đảo sẽ không thường xuyên cùng mặt khác hải vực tranh đoạt. Dân già, tứ hải chi gian, cũng miễn cưỡng cân bằng. Hắn nói này rất nhiều, ước chừng báo cho hai việc. Một giả vì tứ hải quan hệ bất hòa, không sai biệt lắm hình thành tam đại thế lực, hai người vì tam đại thế lực tương đối cân bằng, Đông Hải đơn độc thắng qua bất luận cái gì một hải, mà Nam Bắc Hải hợp nhau tới hơi thắng Đông Hải lại không thể hoàn toàn đồng lòng, bằng không dứt khoát xác nhập một hải, cũng không cần lại nói Nam Bắc không phải. Tây Hải liền ở vào trung gian mảnh đất, tự bảo vệ mình đồng thời, cũng bất đồng ở vào tam giác vị trí kia hòa hoãn một bên. Mà nếu không mục, nói vậy chín đầu bá chủ đi lúc sau, cũng không thể nói có thể có vài phần tính toán trước. Đông đảo tiên tu đại năng lực có lo lắng, Đông Hải nhất tộc đã đến, bọn họ cũng tự tán tiên chỗ biết được yêu binh số lượng rất nhiều, gần một hải đã không thể so tiên tu liên minh thiếu thượng mấy thành, chính là tư cập kia vô số giới ngoại yêu ma, rốt cuộc cảm thấy có chút không đủ. Bất quá, bọn họ gần nhất, tiên tu thực lực đầu tăng gấp đôi, cũng không kém nhiều ít. Ai ngờ Trương Cửu ngược lại là cười to, chư vị không cần lo lắng, phụ hoàng này đi tuy nói không thiếu được muốn đánh thượng mấy giá, nhưng mặt khác Tam Hải, ứng cũng sẽ điểm tề binh tướng mà đến. Trương Mô nói những lời này, chỉ là bởi vì bọn họ đã đến lúc sau, có lẽ sắc mặt không quá đẹp, đặc đầu tiên vừa nói thôi. Kỷ Khuynh chờ đại năng trong lòng đầu tiên là vui vẻ, chợt nghĩ hoặc, Trương Đạo Hưu tại sao có như vậy nắm chắc. Trương Cửu uống một chén rượu, cười nói, gần nhất, tự cũng là lo lắng yêu ma có thể xuống biển hắn dừng một chút, này thứ hai, còn lại là nhân ta yêu thú căn bản. Thiên địa đại kiếp nạn, là kiếp số, tự nhiên cũng là kỳ ngộ. Đối tiên tu là như thế, đối yêu thú cũng như thế. Thả với yêu thú mà nói, nếu là có thể được đến cái loại này chỗ tốt, thật sự là hưởng thụ vô hạn. Bất quá, các yêu thú trong lòng minh bạch, lại sẽ không trực tiếp nói cho cấp tiên tu. Tuy nói là đồng minh, nhưng trong tộc bí ẩn, chỉ có đứng đầu yêu thú mới có thể biết được, làm sao có thể công chư với chúng đâu. Nhưng có cái này tỏ thái độ, Kỷ Khuynh chờ đại năng cũng liền không hề truy vấn. Có bản thân ích lợi tồn tại, tổng so với kia ký thác với bảo hộ Khuynh vẫn đại thế giới này một cái mục đích thượng liên minh, tới càng thêm thỏa đáng. Lúc sau, Kỷ Khuynh xoay đề tài, chính sự nói đến chỗ này cũng là đủ rồi, tiểu yến phía trên, còn nhưng liên lạc một phen tình nghĩa. Vì thế hắn liền lộ ra cái tươi cười tới, nhìn nhìn nhà mình ở làm tiếp khách thanh y hề đệ tử, cười hỏi, nghe nói chúng ta chung đệ tử tử thanh cùng thái tử vì quen biết cũ, hiện giờ tương phùng, trả thù là một đoạn kỳ duyên. Trương Cửu nghe được lời này, cười ha ha, ha ha ha. Năm đó Trương Mỗ cùng từ huynh đệ quen biết khi, chính là ở Hạo Thiên tiểu thế giới, mà từ huynh đệ chưa trúc cơ, Trương Mỗ cũng là thân bị trọng thương, thực lực cơ hồ với vô. Hiện giờ trằn trọc một cái đại thế giới, khoảng cách mấy trăm năm, cư nhiên còn có thể gặp nhau, tự nhiên là kỳ duyên. Hắn làm như thập phần sung sướng, khi đó từ huynh đệ khí độ liền bất đồng phàm tục, đại nạn khi mấy độ tương trợ với Trương Mỗ, nhưng nói là đồng sinh cộng tử, sau nếu không có cố ý ngoại phân tán, cũng không đến mức vô cáo biệt là lúc. Hiện giờ từ huynh đệ quả thực thực lực đại tiến, theo Trương Mỗ biết, này tư chất ở tu sĩ trong vòng, cũng đương thuộc tuyệt đỉnh. Thật không hổ Trương Mỗ ánh mắt. Nói lên từ Tử Thanh, này Trương Cửu liền phảng phất càng vui sướng rất nhiều. Hắn chợt lại nói, cũng là trùng hợp, năm đó Trương Mỗ trọng thương hóa hình không được đầy đủ, chỉ có từ huynh đệ chưa từng ghét bỏ, Trương Mỗ thấy hắn cũng giác thú vị, như thế nào kia một kiện pháp bảo trong vòng, lại vẫn có một sợi thần hồn. Tò mò dưới, mấy độ ở chung. Thế nhưng rất là hợp ý hiện giờ thần hồn hóa thành kiếm tu, càng cùng từ huynh đệ thành hôn, chỉ sợ lại là cực đại duyên phận, thật kêu Trương Mỗ vui mừng đến không biết như thế nào hình dung là hảo. Kỳ Khuynh đám người chỉ nói từ Tử Thanh này hậu bối cùng chín đầu thái tử mặc dù quen biết, giao tình cũng chưa chắc bao sâu, chỉ là vị này thái tử hào sảng, mới chưa từng quên mất. Không lường trước hiện nay xem ra, thế nhưng dường như cực coi trọng. Biểu hiện như thế, nơi nào là cố nhân bạn cũ, căn bản đó là huynh đệ bạn thân. Từ Tử Thanh nghe Trương Cửu ở đông đảo sư trưởng trước mặt như vậy khen, tâm tình mới thật sự là không biết nên như thế nào hình dung, hắn đã cười thả than, không khỏi nhìn sư huynh liếc mắt một cái. Vân Liệt biết hắn tâm ý, thấy sư đệ rót đầy hai ly rượu, liền cũng cầm khởi trong đó một chản. Theo sau, này sư huynh đệ hai cái cũng chiều kia Trương Cửu cử nâng chén. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, bất quá là thiếu Trương huynh một ly rượu mừng, thế nhưng kêu Trương huynh nhớ mãi không quên, là tại hạ có lỗi. Hiện giờ đã có rượu, còn thỉnh Trương huynh chịu này một kính. Trương Cửu cười đến càng là sảng khoái, hắn cũng cử nâng chén, ngửa đầu uống xong, Trương Mỗ bị. Hắn đem chén rượu hướng mặt bàn một phóng, cao giọng nói, đây mới là huynh đệ việc làm, đại kiếp nạn qua đi, lại đồng loạt uống rượu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng uống rượu, Từ Tử Thanh cười nói, tự nhiên, đến lúc đó mong rằng Trương huynh dẫn tại hạ tương thỉnh, cũng không phụ Trương huynh nhiều năm qua nhớ. Trương Cửu càng thêm cười to. Nhưng thật ra Kỷ Khuynh chờ tiên tu đại năng thấy vậy tình cảnh, cũng không cấm mỉm cười. Này đó trong biển yêu thú cũng trọng tình nghĩa, cùng bọn hắn dưới tòa tiền tu đệ tử như thế giao tình, này đồng minh, tự nhiên cũng càng vì củng cố. Những cái đó hứa thất thố, đúng là người có cá tính cử chỉ, cũng tính thú vị. Có Từ Tử Thanh cùng Trương Cửu hai người tự giao tình, từ nay về sau tiên tu cùng hải thú chi gian, tình cảm cũng càng thêm hòa hợp. Bá Hoàng Hiên Viên tuy ngày thường lười nhác, đối rượu chi nhất đạo cũng rất có kiến giải, không nhiều lắm sẽ cùng vài vị yêu tướng liền sinh ra chút rượu tình tới, còn lại tuổi trẻ đệ tử đều là buông ra lòng mang. Trong này có tính tình thanh lãnh không linh tiên tử, nàng chính là một vị tố hỉ thanh tịnh nữ tử, biểu tình nhàn nhạt, lại cũng có một vị yêu tướng nâng chén lại đây cùng nàng kính rượu. Không linh tiên tử hơi giật mình, thế nhưng cũng uống. Kia yêu tướng thấy thế rất là vui mừng, quay đầu lần thứ hai cùng các đồng bào tiên tu nhóm náo nhiệt lên. Từ Tử Thanh nhìn thấy cũng là hơi hơi mỉm cười. Nay An Cẩn Xu đạo hữu cũng vì có tâm người. Tiểu qua sổ tuần, tiểu yến kết thúc. Kỷ Khuynh tông chủ gọi người ở một bên khác khởi một tòa cao phong, bày ra nhất giai linh mạch, vì hải thú minh hữu sở cư nơi. Nhưng mà tu sĩ yêu thú đều không cần quá nghỉ ngơi nhiều, thả đại chiến lửa xém lông mày, cho nên Trương Cửu chờ yêu thú bất quá biết liền bãi, cũng không từng dọn nhập kia phong chung nghỉ ngơi. Từ nay về sau, đó là phải đối hiện giờ chiến lực có điều an bài. Tiên tu nhóm sớm đã tập đến trận pháp, mà kia thấp nhất cấp giới ngoại yêu ma cũng không là kim đàn tu sĩ có khả năng ứng phó, tự nhiên lục gia yêu thú cũng không thể ứng đối. Vì thế Kỷ Khuynh đám người cũng muốn hỏi, này yêu thú bên trong hay không cũng có sắp hàng trận hình, lại muốn như thế nào ứng đối giới ngoại yêu ma việc. Trương Cửu liền nhất nhất đáp lại, yêu thú sinh tồn với trong nước, phần lớn lấy thân thể ẩu đả hoặc có bản mạng thần thông, uy lực vô cùng lớn, có khi chém giết kịch liệt lên, một phương hải vực tất cả đều phải bị nhiễm hồng, bị thua yêu thú hết thảy bị người thắng nuốt ăn sạch sẽ. Này giã tính năng ngược, thập phần minh bạch. Nhưng bởi vì có tranh đoạt hải vực chi chiến, thủy binh nhóm lúc ban đầu buồn vô trận hình, chỉ lo hôn chiến phát sát thôi, sau lại niên đại xa xăm, lại có yêu tướng thống lĩnh trở thống xoáy lên, trong bất chi bất giác, liền ở rất nhiều phương trận nội, hình thành giản dị trận hình. Này đó trận hình cùng tiên tu nhóm cố tình an bài bất đồng, chính là các yêu thú đang không ngừng cắn xé ẩu đả chung, sinh ra một chủng tộc nội phối hợp phương pháp, lại tá lấy các tộc thần thông, uy năng cực kỳ đáng sợ. Nếu là mấy cái lục giai ghé vào một chỗ, kia thất giai yêu thú cũng chưa chắc có thể ở trận hình bên trong chạy thoát. Nghe được như thế, Kỷ Khuynh đám người thoáng yên tâm. Nhưng mà thượng có mấu chốt chỗ, yêu cầu đề điểm, kia giới ngoại yêu ma ngoại gia cứng rắn vô cùng, cần đến bảo khí mới nhưng đâm thủng, rất nhiều tiên tu thuật pháp tất cả đều vô dụng, rất khó đối phó. Trương Cửu bản thân ở kia tử, vẫn hai người trong trí nhớ sớm đã xem qua, nhưng này đó yêu tướng yêu binh, lại không hiểu được. Nhưng yêu tu nếu lấy thân thể là chủ, tất nhiên là rèn luyện lâu ngày, phàm có răng nhọn, đại ngao, lợi chảo giả, cơ hồ đều như bảo khí giống nhau, cứng rắn vô cùng. Chúng tiên tu tưởng tượng, lại cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nguyên bản rất nhiều pháp bảo chi vật, này luyện tài đó là tự yêu thú trên người lấy được, lại đến mài giũa. Có yêu thú chi ra hoặc là cứng rắn, hoặc là mềm dẻo, tự mang thần thông thuộc tính, vốn là cũng không là tầm thường. Hải thú sinh với biển sâu trong vòng, có vô số thủy áp ngày ngày tôi luyện, thế nhưng không cần tự hành như thế nào làm, kia ngoại gia liền đã là niên đại càng lâu càng cường. Có thể tới đến lục giai hải thú, ngoại gia tất nhiên càng vì rắn chắc. Mà yêu thú trên người công kích chi vật, chém giết khi cần đến xé mở đối phương ra thịt, chẳng phải là sắc bén đến cực điểm. Như thế khẽ ngược, trên đời này bảo khí luyện chế lên rất là khó khăn, nhưng hải thú tộc đàn khổng lồ, chủng loại phong đa, bên trong có lợi chảo răng nhọn giả, mới thật là không ít. Đến nỗi bạch tuộc hải xà chờ lấy lộn xộn chi lực nổi tiếng hải thú, cũng không cần lo lắng, kia giới ngoại yêu ma nhược điểm hai nơi, chỉ cần chúng nó đem này thoáng gây khốn, liền có thể lập tức đâm thủng nhược điểm, ngược lại sắt lên càng vì nhẹ nhàng mới là. Rồi sau đó, tiên tu nhóm lại đem chính mình tụ tập tiên binh số lượng, như thế nào phân công điều hành chờ đo, đều nói cho Trương Cửu chờ yêu thú biết, tự nhiên cũng muốn dò hỏi Trương Cửu có ý kiến đến gì, nhưng cùng thương lượng. Trương Cửu hơi tư một lát, nói, tiên tu cùng hải tộc, đối chiến phương pháp hoàn toàn bất đồng, tuy hiện giờ chính là đồng minh, lại cũng không cần đem đội ngũ đánh tan, cố tình dung nhập. Còn cho là yêu tướng thống lĩnh yêu binh, tiên tướng thống lĩnh tiên binh. Đợi cho cùng giới ngoại yêu ma chém giết khi, liền tính cả đội hải tộc, tiên tu phái, từng người cùng với đối chiến, mới nhưng đem ta chờ sở trường phát huy ra tới. Nếu không, chỉ sợ sẽ là luống cuống tay chân, ngược lại từng người liên lụy. Đông đảo tiên tu cũng là như thế làm tưởng, thấy Trương Cửu cùng bọn họ chứng kiến lực cùng, cực kỳ vừa lòng. Kỷ Khuynh liền nói, nếu như thế, liền như vậy định ra. Sau hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại là mở miệng, yêu binh ở Đông Hải mặt biển, nếu là chiến sự nóng nảy, như thế nào có thể lập tức tới rồi. Trương Cửu lại là cười nói, không sao, tộc của ta đang có một loại thần thông, có thể luyện chế ra vài món bảo vật, hai hai đối ứng, chỉ cần ném, có thể đạt sở chỉ nơi. Lúc trước nhân muốn tới rồi, thượng không kịp luyện chế, hiện giờ ta tiêu phí chút công phu, mau chóng luyện ra khiến người đưa đi chính là. Có yêu tướng cũng giải thích nói, nguyên bản nếu là di nhập tiên môn ao hồ trong vòng, cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà ta chờ hải tộc rốt cuộc với trong biển càng vì thư thái, thật lâu ở ao hồ trong vòng, hấp thu không được hải khí, nhiều ít có chút ảnh hưởng. Nếu là tinh lực khiếm khuyết, rốt cuộc đối chiến sự bất lợi. Bọn họ như vậy vừa nói, lại có giải quyết phương pháp, đông đảo tiên tu, tự cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Từ nay về sau tiên tu nhóm chiêu đãi hải thú, cũng đem cùng hải thú kết minh việc quảng cáo với tiên đạo trên dưới, cũng để tránh tới rồi đại chiến là lúc, tiên đạo đệ tử phản đem hải thú làm như đối địch, kia liền thập phần không ổn. Như thế một mặt tính toán ngày sau chi chiến, một mặt khiển người âm thầm lưu ý yêu ma động tĩnh, tiên tu cùng hải thú đều là chuẩn bị chiến tranh. Trong bất chi bất giác, lại có mấy ngày qua đi. Nhưng mà ở biển sâu thuyết phục mặt khác Tam Hải bá chủ chín đầu bá chủ, như cũ chưa từng có tin tức truyền đến. Ngày này, Kỷ Khuynh đang cùng Trương Cửu đề cập gần đây thám tử tra đến Bắc vực việc, Trương Cửu nghe được, đó là mở miệng, thế nhưng vẫn luôn án binh bất động sao. Hảo sinh quái gì? Cũng có một vị đại năng nói, chẳng lẽ là yêu ma còn không đủ số, mới vừa rồi chưa từng tới công. Có yêu tướng cười lạnh một tiếng, cũng khả năng chính là kia Bắc vực trung tiên tu còn đủ ăn, bởi vậy chưa từng ăn đến mặt khác rất nhiều địa vực cũng chưa biết được. Nói mấy câu nói xuống dưới, trong lòng mọi người đều có lo lắng. Đáng tiếc kia Bắc vực yêu ma quá nhiều, thám tử cũng không dám quá mức tiếp cận. Đột nhiên, có một đạo độn quang tự thiên ngoại mà đến, đột nhiên dừng ở mọi người trước mặt. Kỷ Khuynh chờ tông chủ đại năng đều là nhìn lại, như thế nào? Chỉ thấy người tới chính là một vị đại thừa kỳ trưởng lão, hắn vội vàng nói, tông chủ, hiện giờ ta vượt hoa lan trong thành, chợt có rất nhiều giới ngoại yêu ma tự không trung xuất hiện, lập tức xâm nhập trong thành. Tuy nói kia chỗ cũng có tiểu tông tiểu phái sai người trấn thủ, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản, hiện giờ tin tức truyền đến khi, đã có rất nhiều phàm nhân tu sĩ, tất cả đều bị kia yêu ma nuốt ăn. Mới vừa nói cập yêu ma không công, hiện giờ thế nhưng liền công tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sắc mặt đều có ngưng trọng. Kỳ Khuynh nhíu mày nói, những cái đó yêu ma phía trước thế nhưng không người phát hiện. Đại thừa kỳ trưởng lao nói, thật là không người phát hiện. Kia thành chủ nói được, yêu ma chống rông hiện thân, cho nên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bực này hành vi, cùng nguyên anh tu sĩ sẽ rách hư không đi qua tương tự. Hơi tưởng tượng cũng là đạo lý này, nếu cấp thấp yêu ma liền đến nguyên anh tu sĩ mới có thể một mình đối phó, như vậy cấp thấp yêu ma cũng có thể sẽ rách hư không, lại có cái gì kỳ quái. Kỳ Khuynh nói, nghe nói vật ấy ra đời với thời không gió lốc trong vòng, thật là khó chơi, có này thần thông, không đủ vì quái. Chỉ là còn cần tìm cái biện pháp, có thể đem chúng nó hành tung nhìn thấu, nếu không chúng nó tùy ý khắp các nơi quay lại, cho dù có đệ tử truyền tin trở về, rốt cuộc cũng đã muộn vài phần, lại có rất nhiều nợ máu. Đại đã nhiều ngày, hắn môn hạ đệ tử Từ Tử Thanh cũng đem ở biển sâu trung trải qua nói ra, kia đưa với hải thú nhìn lén ký ức, cũng lưu ra một phần, tiêu này rất nhiều đại năng tông chủ nhóm, cũng tẫn xem qua, đối giới ngoại yêu ma càng có hiểu biết. Đối với rất nhiều chi tiết chỗ, bọn họ xem qua số tao, trước mắt cũng thực minh bạch. Từ Tử Thanh chợt nhớ tới một chuyện, vội từ vòng chữ vật, lấy ra một khối gương, phùng qua đi, tông chủ, vật ấy vì phá không kính, có thể nhìn thấu giới mô ở ngoài yêu ma tung tích, bất quá lại chỉ có thể lấy thần thạch sử dụng. Hắn nói khi, đem cửu hư chi giới sở thừa thần thạch, cũng đều đưa đi, tuy nói vật ấy không lắm tiện lợi, nhưng đệ tử cho rằng, nếu có thiện với luyện khí giả, đem vật ấy phân tích, nhiều hơn nghiên cứu, không nói được có thể luyện chế ra thích hợp ta chờ tiên tu, hải tộc sử dụng chi vật tới. Đến lúc đó, nhìn lén yêu ma tung tích, liền cũng không tính việc khó. Kỳ Khuynh nghe được, tự nhiên vui sướng, liền lập tức đem kia phá không kính lấy ra, giao từ một vị cực am hiểu luyện khí đại năng sau, nói một câu, liền muốn làm phiền Vu đạo hữu. Ngay sau đó, hắn lại chiều Trương Cửu nói, lần này yêu ma sơ hiện, cần đến nhiều hơn cẩn thận, ta cố ý phái tiên binh 1 vạn, yêu binh 1 vạn, cùng đi trừ ma, thái tử nghĩ như thế nào? Chương 639. Trương Cửu lược trầm ngâm, cũng là hỏi, kia yêu ma số lượng như thế nào, nhưng dò ra tới. Kỳ Khuynh nói, chưa từng, nếu không đương sẽ báo chi. Kia đại thừa kỳ trưởng lão lược thẹn thùng, thật là chưa từng dò ra. Truyền đạt tin tức người ngữ khí vội vàng, hẳn là chuyện quá khẩn cấp, thế nhưng không kịp điều tra. Trương Cửu cũng bất quá như vậy vừa hỏi, nghĩ đến kia chỗ binh lực không đủ, có thể đem tin tức truyền ra, đã là thập phần tận lực. Hắn bởi vậy sang sảng nói, ta liền phái 1 vạn thất gia yêu binh cùng đi. Kỳ Khuynh nghe được, cũng cùng rất nhiều tông chủ đại năng thương nghị vài câu, nói, ta Ngũ Lăng Tiên môn khiển 2000 nguyên anh. Mấy khác tông môn cũng là đồng dạng, chậm thì khiển ra 1000 người, nhiều thì cũng khiển ra 2000, hợp lên, cũng có 1 vạn nguyên anh lão tổ, đều vì trừ diệt yêu ma mà đi. Như vậy quyết định, nhưng rốt cuộc chính là yêu ma lần đầu hiện thân, không thể khinh thường. Chúng tiên tu đại năng suy nghĩ qua đi, tướng môn trung đại năng lưu tại Ngũ Lăng, chính mình tắc mang 1 vài ưu tú đệ tử, ẩn nấp với hư không trong vòng, đại binh tướng điểm tề sau, liền cùng tiên binh yêu binh đi hướng Hoa Lan Thành. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng là tùy Kỷ Khuynh tông chủ mà đi. Trước khi đi, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại đối Kỷ Khuynh truyền âm nói, tông chủ, yêu ma dựng dục với thời không gió lốc, nhưng với giới ngoại tự do hành tẩu, đệ tử từng ở này trái tim chúng phát hiện một vật, chính là thời không chi lực kết tinh. Nếu là luyện khí khi có thể sử dụng thượng vật ấy, không nói được có thể có kỳ hiệu. Kỷ Khuynh thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Việc này cũng rất nặng đại. Đại gặp qua yêu ma huy năng sau, hắn sẽ tự lại cùng đồng minh thủ lĩnh đại năng đề cập. Lại nói nguyên anh tu sĩ cũng thất giai yêu binh đều có thần thông, một chúng binh tướng sẽ rách hư không, hành tốc cực nhanh, thêm chi có đại năng lực trận, lên đường cũng càng thêm tiện lợi. Gần nửa cái dư canh giờ, liền đã là tới rồi Hoa Lan Thành biên giới. Xa xa mà, liên minh binh tướng đã là nhìn thấy vô số vàng nâu lâm tấm, mỗi một cái đều nổi tại giữa không trung phía trên, ngay sau đó đáp xuống. Hai móng lập tức bắt lấy một vị phàm nhân hoặc là tu sĩ, xé rách mở ra, đưa vào trong miệng đại đạo. Máu tươi đầm địa, những cái đó quái vật trong miệng phát ra hô hô tiếng hô, làm như cực thỏa mãn, cực nhanh sống. Liên minh binh tướng nhóm mắt thấy có một đầu vàng nâu yêu ma một chảo chụp toái một vị kim đan tu sĩ đầu, lúc sau ca ca nhai toái, không nhiều lắm sẽ, đã ăn cái sạch sẽ. Càng nhiều phàm nhân chỉ là kêu rên, các tu sĩ cực lực ngăn cản, lại thường thường không địch lại yêu ma một chảo chi uy. Nay đầy trời khắp nơi, bất quá chỉ là thấp nhất cấp yêu ma, cư nhiên vào lúc này không tiêu hao phí cái gì công phu, liền phảng phất có tàn sát dân trong thành khả năng. Tiên tu nhóm xem đến khỏe mắt muốn nứt ra, bực này yêu ma, so với tà ma tu tới, càng thêm lệnh người căm hận. Các yêu thú ngược lại hảo chút, chúng nó thường xuyên quán, đó là gặp gỡ nhân tộc, di vãng cũng chưa chắc sẽ không ăn thượng mấy cái nếm thức ăn tươi, như thế nào nhân huyết tinh mà có gì khác thường. Chỉ là chúng nó lưu ý, chính là yêu ma nhóm bản lĩnh. Quả nhiên là, cùng tiên tu lời nói giống nhau. Cho là khi, liên minh binh tướng nhóm cũng không hề chần chờ, tiên đạo đại năng cùng hải tộc yêu tướng, đồng thời hạ lệnh. Ngay sau đó, tiên binh nhóm, yêu binh nhóm, hết thể thả người mà ra, nhào hướng kia yêu ma nơi, muốn chém giết lên. Từ Tử Thanh nhìn thấy, hải tộc yêu binh từng người đều là bản thể hình thái, đúng là có rất nhiều quái ngư quái cá mập, hải xà hải ba ba, đều là cực kỳ khổng lồ, ầm ầm ầm liền đi đối chiến kia giới ngoại yêu ma. Mà tiên binh nhóm cũng không hoảng loạn, bọn họ đều là nguyên anh lão tổ, thả vì đại tông đệ tử, đỉnh đầu thường thường cũng có bảo khí. Lúc này cũng bất luận là cái gì phẩm chất, chỉ lo dùng ra cường đại nhất bản lĩnh, cũng đối thượng yêu ma đi. Giới ngoại yêu ma nhược điểm, một vì đỉnh đầu đéo thịt, nhị vì ngực cao hãm, nếu là nguyên anh các tu sĩ hành động thích đáng, cẩn thận, tự có thể bảo vệ tự thân, cũng có thể anh dũng giết ma. Vì thế, liền nhìn đến không linh tiên tử An Cẩn Xu dẫn đầu ra tay, trong lòng bàn tay phát ra một đạo thanh khí, ở giữa phía trước một đầu yêu ma ngực cao hãm chỗ, trong trước mắt, kia yêu ma phát ra hét thảm một tiếng, lập tức ngã quỵ đi xuống. An Cẩn Xu nhất cử hiệu quả, trong lòng yên ổn, cũng không giác có quá mức khó khăn, cho nên lại đến tìm kiếm lạc đơn yêu ma, tận lực trốn tránh yêu ma vây sát, từng cái đột phá. Còn lại tông môn ưu tú đệ tử, nhìn thấy An Cẩn Xu hành động, động tác cũng càng sắc bén. Không tồi, chỉ cần biết được nhược điểm, cẩn thận hành sự, cũng không cần bó tay bó chân, quá mức sợ hãi. Thức mau, đông đảo nguyên anh tu sĩ đại hiện uy phong, cường hãn giả như An Cẩn Xu linh tinh, tự nhiên là mỗi một người toàn giết được thông thuận, mà nhược chút nguyên anh nhóm. Tuy nói lúc đầu còn bị yêu ma né tránh, nhưng dần dần quen thuộc lên, liền hai hai phối hợp, một người kiềm chế, một người tập sát, cũng thực mau đem yêu ma giết chết. Trên mặt đất bị tập kích phàm nhân cùng cảnh giới so thấp các tu sĩ, đều là biểu tình đại hỉ, vốn tưởng rằng đã đến tuyệt cảnh, không ngờ thế nhưng có người tới cứu, nơi nào có thể không kích khởi kia một tia cầu sinh chi tâm. Trong phút chốc, các phàm nhân tận lực hướng trong phòng trốn đi, mà cảnh giới thấp các tu sĩ cũng không ở trên chiến trường quấy rầy cường giả, mà là phân biệt hộ tống phàm nhân vào nhà, chính mình tắc canh giữ ở cửa, mấy cái thậm chí mười mấy thành đàn kết bạn, đối kia công kích mà đến yêu ma ngăn cản một vài, tuy không thể đem này diệt sát, lại có thể kéo dài thời gian, chờ kia cường giả cứu rút, tận lực giữ được mình thân tánh mạng, cũng cứu một cứu các phàm nhân. Như thế quả nhiên thỏa đáng, liền có không ít yêu ma, vốn dĩ ngửi được huyết nhục hương khí, liền nhào hướng một phòng một xá, muốn viên tướng xông xáo đi vào, đồng nhiên có mấy cái thấp cảnh giới tu sĩ, hoặc là tung ra bữa chú, hoặc là tế ra pháp bảo, hoặc là bày ra trận pháp, đem nó ngăn trở bên ngoài. Cứ việc yêu ma cơ hồ chỉ đếm rõ số lượng cái hô hấp liền đã là bài trừ này đó thủ đoạn, đã có thể tại đây mấy cái hô hấp gian, càng có hai tôn nguyên anh tu sĩ bay nhanh mà xuống, khó khăn lắm đuổi kịp. Vì thế một người lấy trường kiếm đem này dẫn động lại đây, một người khác hoảng thân mà đến, tự này phía sau tế ra bảo ấn, yêu ma muốn né tránh bảo ấn, kiếm quang lại càng lạnh thấu xương, bất đắc dĩ nó đi trước trốn rồi trường kiếm. Nhưng trên đỉnh đầu kia biểu thịt, liền nhất thời bị bảo ấn tạp thành thịt nát. Những cái đó thấp cảnh giới tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động. Này hai cái nguyên anh tu sĩ lại không ngừng lưu, trong đó một người từ trong tay háo lấy ra một phen bùa chú ném qua đi, đại những cái đó thấp cảnh giới tu sĩ tiếp được sau, lập tức thả người dựng lên, lần thứ hai độn hướng một khác đầu yêu ma nơi. Lúc này tiên tu nhóm hiện ra rất nhiều bản lĩnh, từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng cũng thực an ủi. Ở kia cửu hư chiến trường, tiên tu thế nhược, nhưng hiện giờ tuy rằng bất lợi chỗ còn ở, nhưng lại càng là linh hoạt. Phía trước rất nhiều chuẩn bị, mấy phen so đo, quả thực đều là không sai. Mà trừ bỏ tiên tu nhóm ở ngoài, hải tộc nhóm có thể vì, càng thêm kinh người. Nguyên lai hải tộc cùng yêu ma giống nhau, ngoại ra đều là cứng rắn vô cùng, hai bên đối đâm lên, là ngươi móng nuốt không làm gì được ta, ta móng nuốt cũng không làm gì được ngươi. Đồng dạng, yêu ma có nhược điểm hai nơi, mà hải tộc tự nhiên cũng có tử huyệt. Chỉ là hải tộc biết được yêu ma chô yếu vì này đó, mà hải tộc chủng loại phôn đa, yêu ma nhóm lại không cách nào đem chúng nó chô yếu nghiền ngẫm rõ ràng. Thường xuyên qua lại, hải tộc nhóm tất nhiên là chiếm thượng phong. Đặc biệt có hải xà nhất tộc, chúng nó thân hình cực kỳ khổng lồ, chính như trước kia tiên tu đại năng nhóm sở liệu, đãi ngộ đến yêu ma, đi trước đem này quân lấy, hoặc một vài đầu, hoặc ba bốn đầu, những cái đó yêu ma tất nhiên là không mau, lập tức liền dùng lợi chảo xé rách, dùng răng nhọn ngao cắn. Chỉ tiếc hải xà chi ra cũng là ngoan cố, chỉ có thể làm ra một chút miệng vết thương, lại xa xa không đến chí mạng là lúc. Ngay sau đó, hải xà một tiếng rít, đầu rắn đông nhiên quay lại. Ba lượng khẩu sau, xà nha lập tức cắn rứt đĩa thịt, lại có đôi rắn mũi nhọn thọc xuyên một đầu yêu ma ao hãm, chỉ không đủ thời gian uống hết một chén trà, liền lộng chết số đầu yêu ma. Tuy đều không phải là kia cực đặc thù thượng cổ huyết mạch, biển sâu cự trương nhất tộc cũng cực kỳ mạnh mẽ, như là bởi vì không muốn ném chín đầu bá chủ mặt mũi, chúng nó đem 8 chi thịt xúc không ngừng kéo dài, mỗi một chi xúc vừa, đều ít nhất có thể bắt lấy một đầu cấp thấp yêu ma. Đãi chảo đến kín mít, chúng nó lại một ngụm độc nước phun ra, phân biệt dừng ở những cái đó yêu ma đỉnh đầu, đem đéo thịt hủ hóa, lúc sau, cấp thấp yêu ma nhóm cũng đều nhận lấy cái chết. Mà cự cá mập cự giải loại, tuy không thể đem yêu ma trói buộc, lại cũng hoặc là một ngụm hai đoạn, nhai thịt nát nhọn, hoặc là đại ngao một kiểm, tính cả kia yêu ma béo thịt lại mang theo nửa người, cũng tất cả đều kẹp thành thịt băm. Quái ngư chờ vật, đều là lăng không qua sông, dưới thân có bao quanh hơi nước nâng lên, thế nhưng cũng có thể hành động tự nhiên, toàn vô nửa điểm ở trên đất bằng xấu hổ cảm giác. Lần này chém giết gian, cấp thấp yêu ma nhóm tuy nói cực kỳ lợi hại, nhưng ở tiên yêu lưỡng đạo điều động đại lượng binh lực cử chỉ hạ, cũng coi như là bất kham một kích. Tới này đó thời điểm, đông đảo binh tướng đã là thập phần quen thuộc cấp thấp yêu ma lực lượng, đối chiến lên cũng càng thêm dễ dàng. Dần dần mà, này đó cấp thấp yêu ma số lượng, cũng từng bước giảm bớt, bị tiêu diệt không còn. Tiên đạo đại năng nhóm thấy thế, vẫn chưa tùng một hơi. Chỉ vì nguyên anh tu sĩ tại đây khuynh vấn đại thế giới, đó là tả hữu chiến cuộc cực cao lực lượng, nhưng bất quá chỉ là một tiểu cổ ước chừng vạn dư đầu cấp thấp yêu ma, cư nhiên hao phí 2 vạn nguyên anh thực lực binh tướng, còn dùng nửa ngày quan cảnh, mới có thể toàn bộ chu diệt. Nếu là tới trung cấp yêu ma, lại nên là kiểu gì khó có thể đối phó. Hơn nữa, mặc dù là gấp 2 với yêu ma chi binh lực, cũng có 7-8 đầu hải thú bị yêu ma làm hại, cũng có 3-5 vị tiền tu nhân yêu ma ngã xuống, thẳng dậy người trong lòng bị đè nén. Nếu nói duy độc tin tức tốt, liền chỉ là cấp thấp yêu ma thực lực phần lớn chỉ ở ước chừng so nguyên anh hơi tốn chỗ. Nếu là cấp thấp yêu ma chân chính càng hơn nguyên anh, kia tình thế liền càng thêm không ổn. Bất quá cuối cùng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, này tòa hoa lan trong thành phàm nhân cùng tu sĩ, cứ việc bị ăn không một nửa, nhưng tốt xấu còn có một nửa bảo tồn. Cuối cùng là để lại chút hạt giống, cấp huynh vẫn đại thế giới cũng lưu lại một ít mạch máu. Hơi suy nghĩ qua đi, chúng tiên tu đại năng quyết ý, muốn đem này hoa lan trong thành người thu vào một tòa tiểu động tiên, làm cho bọn họ trị liệu thương thế. Đại thấp cảnh giới tiên tu nhóm thương thế khỏi hẳn, tự vẫn là phải bị an bài đến mặt khác thành trì, đi bảo vệ phàm nhân, mà phàm nhân liền vẫn là ở tiểu động tiên sinh sôi nảy nở. Theo sau, Kỷ Khuynh xuất khẩu phân phó, phàm tham chiến binh sĩ, lưu mấy người đem cùng bảo sát chất liệm, còn lại người chờ, đi đem yêu ma trong cơ thể trái tim đào ra, sưu tập lên. Này lệnh vừa ra, mọi người đều có khó hiểu. Kỷ Khuynh chỉ đối chúng minh hữu nói, đã trở về lúc sau, lại đến giải thích. Này mang đến tiên binh yêu binh nhóm, liền theo lời mà làm. Không nhiều lắm sẽ, liền có một quả nhẫn chữ vật, đem kia yêu ma trái tim, tất cả đều trang trở về, đưa đến Kỷ Khuynh trong tay. Từ nay về sau Kỷ Khuynh cùng chúng đồng minh tiếp đón một tiếng, liền cùng nhau lần thứ 2 xé rách hư không, trở về đến Ngũ Lăng Tiên Môn. Từ khi lần đầu tiên cùng yêu ma đánh với sau, lại hiểu rõ tòa thành trì, đều là đã chịu yêu ma tập kích. Mỗi một lần đều đồng dạng không hề dự triệu, khuy không đến nửa điểm tung tích, mỗi một lần cũng tổn thất không ít tu sĩ phàm nhân, mới có tin tức truyền đạt mà đến. Có đầu thứ kinh nghiệm, kế tiếp vài lần tiên yêu đồng minh lục tục, liền phái kim đan tu sĩ cùng lục gia yêu thú, ở thực lực càng cao lưỡng đạo cường giả dẫn dắt dưới, đi cùng yêu ma rèn luyện. Tự nhiên, trung gian cũng có đại thừa kỳ trở lên đại năng áp trận, để tránh xuất hiện trung cấp yêu ma, tiêu này đó những binh sĩ đã chịu quá lớn tổn thất. So với nguyên anh thực lực binh sĩ cùng cấp thấp yêu ma đối chiến, này đó binh tướng nhóm chém giết lên, đương nhiên muốn gian nan không ít. Đặc biệt lần đầu xuất chiến khi, rất nhiều kim đan tu sĩ đều nhân yêu ma quá mức hung ác, bọn họ không thể so chúng nó linh hoạt mà sôi nổi ngã xuống, thật là hao phí cực đại. Ngược lại là lục giai các yêu thú, bởi vì nguyên bản ở biển sâu khi liền khi có chiến sự, muốn thích ứng đến càng mau, tử vong càng thiếu. Bất quá, theo số lần tăng nhiều, vô số kim đan phương trận bị thay phiên phái, lại lặp lại lợi dụng, nhiều lần lúc sau, các tu sĩ trên người, cũng đều nhiễm nhàn nhạt sát khí, không chỉ có giết chóc yêu ma khi thân pháp càng vì lưu loát, ra tay khi cũng càng thêm dứt khoát hung ác, lại không bằng từ trước hoa lệ, ngắn gọn rất nhiều. Sau lại, ngã xuống tu sĩ càng ngày càng ít, dần dần cũng có thể ở cường giả dẫn dắt dưới, đi cứu ra một thành một chấn người. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, bao gồm rất nhiều nguyên anh tu sĩ, kế tiếp tắc đều chưa từng qua đi. Bọn họ cũng muốn nhiều hơn thao luyện, không chỉ có là cùng kim đan tu sĩ phối hợp, cũng có lẫn nhau phối hợp, tới ứng đối tương lai cùng càng cao cấp bậc yêu ma đối chiến việc. Trừ này bên ngoài, còn có một chuyện. Vân Liệt trước kia ở công sát huyết thần tông khi, từng đồng ý dưới trướng kiếm tu, nếu có thể tồn tại, tắc hoặc là nhưng thu trong đó đại công lao giả vì đệ tử, hoặc là giảng đạo. Những cái đó kiếm tu biểu hiện đều là không tồi, nhưng mà thiên địa đại kiếp nạn phương khởi, thu đồ đệ cử chỉ lại là không tiện. bất quá hắn xưa nay một lời nói một gói vàng, đồng ý việc, tất không đổi ý. Với tông chủ đại năng đám người nói rõ lúc sau, Vân Liệt liền thật sự lập một đài cao, tới giảng thuật mình thân kiếm đạo chí lý. Nay một giảng liền hao phí rất nhiều thời gian, hắn tự dễ hiểu trô nói đến, như thế nào ma kiếm, như thế nào khổ tu, như thế nào lĩnh ngộ, như thế nào tinh tiến, riêng là nói đến kiếm ý đệ tứ kính đỉnh khi, liền ước chừng dùng 3 ngày quan cảnh. 3 ngày qua đi, hắn ngậm miệng không nói, đãi đông đảo kiếm tu đặt câu hỏi. Đến nơi khác, trừ bỏ Ngũ Lăng Tiên môn nguyên bản kiếm tu ở ngoài, còn có Vạn Kiếm Tiên Tông, còn lại tông phái, phàm là tu luyện kiếm đạo giả, chỉ cần tu luyện kiếm đạo giả, toàn tới nghe giảng. Đó là kia từng cùng Vân Liệt có chút khập khiễng Lôi Long kiếm tôn cùng Phong Thần kiếm tôn, cũng không ngoại lệ. Bất quá này hai người cũng không là vì tới thỉnh giáo, mà là ôm có lấy này tinh hoa chi ý, muốn mượn dùng Vân Liệt sở giảng, cùng mình thân chi đạo cho nhau xác minh, tới tìm kiếm con đường tiếp tục tinh tiến. Vân Liệt 3 ngày nói xong, chúng kiếm tu đặt câu hỏi, hắn nhất nhất đáp lại. Nhưng cùng hai vị kiếm tôn mà nói, đảo phảng phất không có tác dụng, bọn họ lĩnh ngộ sau một lúc, liền phải rời đi. Nhưng mà hắn hai cái tuy là đi rồi, Vạn Kiếm Tiên Tông khác hai vị kiếm tôn, tắc như cũ lưu lại. Thiên Xương kiếm tôn Tiêu Kinh cùng Liệt Hỏa kiếm tôn Nhạc Hoàng, bọn họ cùng Vân Liệt đám người cùng đi biển sâu kết minh hải thú, một đường tuy chưa từng thấy Vân Liệt ra tay, lại cũng mơ hồ phát hiện người này kiếm đạo tạo nghệ cực cao, thế nhưng cứ gọi bọn hắn chi kiếm ý có chút sợ hãi lên, hắn hai cái thập phần nhạy bén, đối Vân Liệt cũng không thành kiến, tất nhiên là ngũ cảm càng vì thanh minh. Bởi vậy, đại Vân Liệt giảng đạo khi, hai vị tân tấn kiếm tôn lúc ban đầu tức tới, được lợi rất nhiều. Mà Vân Liệt chi giảng đạo tạm thời dừng lại, bọn họ cũng không chịu rời đi. Kia Tiêu Kinh hình như có sở giác, này Vân Liệt giảng đạo đã là đạt đến kiếm ý đệ tứ kính cực chỗ, như vậy dừng lại giải đáp nghi nan, bổn thuộc tự nhiên. Nhưng hắn chưa từng nói ra giảng đạo đã trung chữ, hay không từ nay về sau còn muốn tiếp tục. Nếu là tiếp tục, kiếm ý đệ tứ kính thượng, hay là còn có. Nhạc Hoàng trong lòng cũng có phỏng đoán. Cho dù là bổn tông hai vị kiếm tôn trưởng lao chi kiếm ý, cũng không từng làm hắn hai cái kiếm ý sợ hãi, mà Vân Liệt lại có thể. Hay không, thật sự còn có cảng vì tinh diệu chi đạo. Sau lại việc, cũng chưa từng làm hai vị tân tấn kiếm tôn thất vọng, Vân Liệt lưu ra một ngày vì chúng kiếm tu giải thích nghi hoặc sau, sáng sớm hôm sau, liền nói ra một câu tới, từ nay về sau sở giảng, vì kiếm ý trở lên cảnh giới, tên là kiếm hồn. Tiêu Kinh cùng Nhạc Hoàng nghe được, trong mắt đống nhiên có rút lại. Kiếm hồn, chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng biết. Không chỉ có là này hai người, kia mặt sau mà đến kiếm tu hề lắm. Năm đó cùng Từ Tử Thanh cùng tộc kiệt xuất kiếm tu Từ Tử Phong, Ngũ Lăng Tiên môn Tư Hình Phong số tôn kiếm tu, trong lòng đều đống nhiên chấn động. Tuy cảnh giới còn không đủ, nhưng bọn hắn là cỡ nào thiên tư, sớm tại tu luyện là lúc, đã đối kia kiếm ý đệ tứ cảnh trở lên có điều nghi hoặc. Hiện giờ nghe được Vân Liệt một câu nói toạc ra, chẳng lẽ không phải là thể hồ quán đỉnh, thoáng chốc hiểu được. Tự nhiên, cũng hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, tại đây vô số kiếm tu, hiểu rõ cổ tuyệt cường kiếm ý phóng lên cao. Dường như đột nhiên ứng hòa cái gì, lại dường như sinh ra mãnh liệt chiến ý, như là muốn lập tức đi ra ngoài cùng người chém giết một phen, mới có thể an ủi trong lòng bộc trực. Vân Liệt cũng không ra tiếng, hắn hai mắt trong vòng, hắc kim quang mang chớp động, mãnh liệt sắc khí, giống như nước chảy giống nhau, hướng bốn phương tám hướng phô khai, băng hàn thấu xương, lại cũng có thể gọi người lập tức bình tĩnh lại. Kiếm tu chung kia chờ sôi trào cảm xúc, ở gặp gỡ này cổ sát khí sau, liền chậm rãi bị áp chế xuống dưới. Sở Hữu ẩn có điều ngộ kiếm tu đều thật sâu hô hấp, ngăn chặn mênh mông chiến ý cùng hưng phấn. Đúng rồi, lúc này đương muốn nghe Vân Liệt giảng đạo, cần đến khắc chế tự thân, để tránh bỏ lỡ cơ hội. Vân Liệt đai chúng kiếm tu khôi phục như lúc ban đầu, mới mở miệng, tiếp tục nói đi, kiếm hồn giả, lấy kiếm ý tới rồi cực gặp biến hóa mà đến, cùng nguyên thần tương hợp, luyện dung hợp, nhưng thành một luyện. Lúc sau hắn không hề che giấu, tuy ngôn ngữ ngắn gọn, lại tự châu ngọc, vô nửa điểm nhũ dư. Như kiếm hồn rèn luyện khi, có anh hỏa nung khô, tuy là thống khổ, lại như tắm hỏa mà thắng, nhưng mài giũa ý chí, củng cố kiếm tâm. Lại như kiếm hồn có 9 luyện chi công, mỗi tam luyện tức có đại quan, mỗi một luyện thật là tiểu quan. Lại như kiếm hồn đến thành sau, dục sinh kiếm ý, cường hãn vô cùng. Như thế đủ loại, không có sơ hở. Đang ngồi kiếm tu nghe được như si như say, như muốn vấn đại thế giới, mấy trăm vạn năm phân đời đời tương truyền, kiếm tu cũng có vô số phi tiên người, cũng không từng có kiếm hồn tương quan truyền thừa xuống dưới. Có thể thấy được này phương đại thế giới, kiếm tu thường thường tu luyện đến kiếm ý đệ tứ kính đỉnh, tức giác tới rồi cực chỗ, lại chưa từng nghĩ đến, cực chỗ lúc sau, lại có thể có biến. Mà hiện giờ nếu không có Vân Liệt này kiếm tu đi trước mặt khác đại thế giới, càng là kỳ ngộ liên tục, đem kiếm hồn rèn luyện ra tới, càng đến cực cao thâm hoàn cảnh, thêm chi hiện giờ có thiên địa đại kiếp nạn, lại như thế nào đặt tới giảng đạo, vì bọn họ chỉ điểm này một cái đường nhỏ. Với kiếm tu mà nói, chỉ cần kiếm tâm kiên định, tu vi cảnh giới đột phá là lúc cũng không cùng tầm thường tu sĩ như vậy khó khăn, nhưng mà với bọn họ mà nói, kiếm đạo cảnh giới chi đột phá, mới là quan ải thật mạnh. Nếu là kiếm đạo cảnh giới cũng đủ, tu vi đột phá nước chảy thành sông, nếu là kiếm đạo cảnh giới không đủ, cho dù thân là kiếm tu, lại cũng khó tránh khỏi bị tâm ma sở khống, cũng hoặc là liên tục đột phá tu vi cảnh giới, lại là ở kiếm đạo phía trên, cũng không nhiều ít thành tựu, gọi người rất là tiếc nuối. Nếu Vô Vân Liệt giảng đạo, này đó kiếm tu chỉ sợ cũng như tổ tiên giống nhau, lấy kiếm ý đệ tứ kính mà thành tiên, đến kia lúc sau, kiếm đạo cảnh giới tự so không được mặt khác đại thế giới kiếm đạo truyền thừa hoàn chỉnh giả, lại tưởng đột phá kiếm đạo cảnh giới, đó là thiên nan và nan. Cái gọi là một bước chậm rãi bước bước chậm, đến lúc đó, bọn họ chi kiếm đạo cảnh giới không kịp người khác, có thể nào không không cam lòng, có thể nào không tâm sinh phẫn uất. Hiện giờ đến Vân Liệt chỉ điểm, có thể nói con đường phía trước thanh minh, không khác tái tạo tri ân. Này kiếm hồn chi đạo, Vân Liệt nói 7 ngày. Hắn theo như lời tất nhiên là cùng Vô Tình Sát Lục kiếm đạo tương quan, bao hàm rất nhiều hiểu được, cùng mặt khác đại thế giới kiếm tu luận đạo đoạt được, tuyệt không tiếc rẻ. Nói đến sau lại chỗ, kiếm đạo cảnh giới không kịp giả đã khó có thể tất cả lý giải, liền sinh sôi ký ức xuống dưới, lưu đến ngày sau lại làm lật xem. Thứ 7 ngày sau, Vân Liệt lại lưu một ngày, với chúng kiếm tu đặt câu hỏi. Lần này, vì đạt được đến kiếm ý đệ tam cảnh trở lên giả, mới có rất nhiều nghi vấn, lại bị Vân Liệt nhất nhất giải đáp. Đãi việc này qua đi, bụt ở tự hành thể ngộ phong thần kiếm tôn cùng lôi long kiếm tôn mới biết hiểu Vân Liệt giảng giải càng quảng kiếm đạo, hối hận không thôi. Nhưng mà rốt cuộc bỏ lỡ, hai người bọn họ chỉ phải đem Tiêu Kinh Nhạc Hoàng hai người bắt đi, nghe hắn hai cái lại luận một hồi. Chỉ là hai người bọn họ cũng là nuốt cả quả táo, tự so không được Vân Liệt bản thân tức có kiếm hồn sáu luyện, giảng giải lên lời ít mà ý nhiều, nơi trốn sáng tỏ. Vân Liệt này 12 ngày giảng đạo qua đi, ngồi đầy kiếm tu, các cảnh giới chung, đều có lĩnh ngộ kiếm ý giả. Mà nguyên bản đã là lĩnh ngộ kiếm ý giả, cũng thường thường đều có đột phá. Trong lúc nhất thời, kiếm tu nhóm bản lĩnh tiến nhanh, đối chiến khả năng cũng càng cao một trọng. Kỷ Khuynh chờ tông chủ đại năng biết được việc này, đối Vân Liệt tự nhiên rất là vừa lòng, sau lại liền phát hạ pháp chỉ, nôn cập nếu có nguyên anh trở lên tu sĩ cố ý giảng đạo giả, đều có thể tự tiện hành sự. Có lẽ là đại kiếp nạn trước mặt, tiên đạo các tu sĩ đều pha đồng lòng, cư nhiên có không ít nguyên anh trở lên tu sĩ, đều nguyện ý giảng đạo một phen, vì đồng đạo hậu bối tăng lên uy năng. Từ Tử Thanh tất nhiên là theo sát sư huynh, hắn cũng giảng giải sinh tử luân hồi chi đạo, này nói tuy nhân thống ngự vạn mục hiểu được sinh tử mà thành, lại cũng bao hàm rất nhiều chí lý, mặc dù đều không phải là tu luyện thuần mục chi đạo giả, cũng nhưng từ luân hồi sinh tử bốn chữ bên trong, xác minh mình thân chi đạo, được đến dẫn dắt. Trừ bỏ Từ Tử Thanh ngoại, Hiên Viên cũng có giảng đạo. Bất quá Hiên Viên lại cũng không là giảng giải hắn mình thân chi đạo, kia chính là hiên thị nhất tộc bất truyền bí mật, không thể nhẹ truyền. Nhưng hắn bản thân kiến thức rộng rãi, nhưng với mình thân chi đạo phát tán khai đi, giảng giải vô số đạo lý. Còn có chư vị tinh cấp đệ tử, cũng pha cấp tử, vân hai vị sư huynh mặt mũi, giảng đạo một phen. Mặt khác Không Linh tiên tử An Cần Su, rất nhiều nguyên bản Thiên Long bảng thượng có điều xếp hạng ưu tú tuấn kiệt, phàm nhưng giảng giả, tất cả đều nói, liền đều không phải là đem mình thân chi đạo giảng giải tường tận, lại cũng làm nghe giảng người, được lợi không ít. Như thế oanh oanh liệt liệt giảng đạo cử chỉ, khiến cho chúng tiên binh bài trận rèn luyện rất nhiều, còn có vô cùng thu hóa. Đó là những cái đó trong biển yêu thú, cũng thường xuyên tới nghe thượng vừa nghe, dung hợp đến bản thể có thể vì này chung. Chương 640. Trong bất chi bất giác, 3 tháng qua đi. Nay đoạn thời gian, không ít nguyên bản tạp ở hóa nguyên hậu kỳ đỉnh tu sĩ, nhân nghe xong rất nhiều nguyên anh cường giả giảng đạo sau, sở hữu sở ngộ, nhất thời đột phá kết đan. Cũng là bởi vì này đó giảng đạo người toàn vi thiên tư dĩnh ngộ hạng người, chính mình năm đó tu hành khi như thế nào thể ngộ đại đạo, như thế nào tu luyện công pháp, gặp gỡ khó xử lấy loại nào biện pháp nhất nhanh và tiện, lại nghĩa rộng ngàn vạn loại pháp môn, trên dưới 100 loại con đường, mỗi một cái khó dễ bất đồng, công hiệu bất đồng, phàm là nghe rằng giả, nhiều có thể cùng tự thân chi đạo đối chiếu lên, tự nhiên trong đó tối nghĩa chỗ liền có thể thông suốt, phía trước gông cùm xiềng xích thế nhưng tất cả đều tiêu tán. Mà này đó sơ sơ kết đan tu sĩ, đem cảnh giới hơi làm củng cố, liền ở không ít lao binh dẫn dắt dưới, cũng muốn cùng kia yêu ma đối chiến. Lao binh nhóm tuy đồng dạng chỉ ở kim đan, nhưng với yêu ma đối chiến thời kinh nghiệm cũng pha phong phú, càng có thể bảo vệ tân binh, khiến cho bọn hắn tốc tốc quen thuộc lên. Này đó kim đan kỳ tân binh, cũng đang không ngừng chém giết chung, lấy thực chiến đầm căn cơ, hùng hồn tích lũy. Bởi vì Vân Liệt với kiếm đạo thượng không hề giữ lại, kiếm tu bên trong, tiến cảnh người cũng là nhiều nhất. Đặc biệt là kiếm đạo cảnh giới đột phá do đó bung ra lòng mang, đột phá đến kim đan kỳ hóa nguyên tu sĩ, bọn họ cảnh giới càng cao, thể ngộ càng nhanh, lần thứ hai này tăng thêm rất nhiều kim đan kiếm tu sau, tiêu phạt ma lực, cũng càng tăng số phân. Thả này đó kiếm tu càng là nghiên tập kiếm đạo tinh thâm, càng là phát giác Vân Liệt người này sâu không lường được, bất luận hắn hiện giờ tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng kia kiếm đạo cảnh giới, lại là không thể nghi ngờ, vì khuynh vẫn đại thế giới đệ nhất nhân. Đông đảo kiếm tu tự đối hắn vạn phần cảm kích. Chỉ là rốt cuộc rèn luyện kiếm hồn không dễ, cho dù nghe được Vân Liệt giảng đạo, cũng còn không có kiếm tu ngưng luyện kiếm hồn, vốn dĩ nhất có hy vọng Phong Thần kiếm tôn cùng Lôi Long kiếm tôn hai người, tác nhân trong lòng khúc mắc, có mang thành kiến, đem trọng trung chi trọng bỏ lỡ. Chẳng sợ sau lại có hai vị tân tấn kiếm tôn giảng giải, như cũ có chút như lọt vào trong sương mù, không thể nhìn thấy kia một mạt linh quang. Nếu nói hiện giờ tùy thời có khả năng sẽ đột phá giả, đó là sớm đã có kiếm ý đệ tứ cảnh hề lẫm. Nhưng mà hắn nguyên bản kém cỏi kia hai vị kiếm tôn một bậc, bởi vậy còn cần tôi luyện. Cũng là bởi vì cái này duyên cớ, hề lắm nhiều phiên xuất chiến, hiện giờ đã là sát khí kinh người. Một ngày này, Từ Tử Thanh vốn dĩ đang cùng dưới trướng tiên binh phối hợp luyện trận, hiện giờ lại đều không phải là như trước kia như vậy chỉ có 10 tên kim đan nơi tay, mà là tổng số có 300 kim đan, trở thành một cái phương trận, muốn tùy hắn chém giết. Trừ bỏ nguyên bản 10 vị kim đan bạn cũ đều ở trong đó bên ngoài, hắn kia rất nhiều đệ tử. Sư tôn sư đệ, cũng đi vào hắn dưới tỏa. Đợi cho thời gian chiến tranh, này đó đôi hắn sớm có hiểu biết người, tất nhiên có thể nghe hắn phân phó hành sự. Bất quá này đó kim đan tiên binh tuy nói phía trước đều cùng mặt khác nguyên anh cùng yêu ma chém giết quá, lại còn chỉ là vừa mới đi vào Từ Tử Thanh chỗ. Chỉ vì Từ Tử Thanh cảnh giới đang ở hóa thần hậu kỳ, còn chưa từng xuất chiến quá. Hiện nay này đó kim đan tiên binh chính là ít nhất trải qua tam chiến hậu còn có thể tồn tại giả, bị Từ Tử Thanh tiếp nhận sau. Liền chỉ có một mục đích, tích cực phối hợp với hắn, ngày sau đãi trung cấp yêu ma hiện thân, liền phải tùy hắn tiêu diệt ma. Nhưng mà đột nhiên, có một người tiến đến nói, Từ Tử Thanh, tông chủ có triệu. Từ Tử Thanh nghe được, chỉ kêu này 300 kim đan tiếp tục diễn luyện, chính mình tắc thả người dựng lên, đi cùng người này tiến đến tông chủ, đại năng nhóm sở tụ nơi. Đợi cho về sau, hắn kia cũng đồng dạng dẫn dắt 300 kim đan kiếm tu ở một khác đầu diễn luyện kiếm trận sư huynh, quả thực cũng đi tới nơi này. Từ Tử Thanh xem một cái sư huynh, ánh mắt nhu hòa, ngay sau đó hắn quay đầu, gặp qua tông chủ chờ tiền bối đại năng, tông chủ có triệu, không biết là vì chuyện gì. Kỳ Khuynh thấy thế, vẫy tay kêu hắn lại đây, nói, luyện khí tông sư Sa Linh Tử cùng rất nhiều thiện với luyện khí đồng đạo nhóm, mượn từ ngươi sở ra phá không kính, cũng giới ngoại yêu ma trái tim trung sở tàng thời không chi lực kết tinh, đã luyện chế ra một loại pháp bảo, có thể cảm giác kia giới ngoại yêu ma khí tức. Từ Tử Thanh nghe vậy vui vẻ, việc này lại thiện. Chư vị trưởng lão tiền bối vất vả. Kỳ Khuynh trong mắt cũng có một tia ý mừng, nhưng hắn lại nói, bất quá hiện giờ cần đến có người thử một lần, mới có thể biết được vật ấy có thể có gì chờ công hiệu. Từ Tử Thanh tất nhiên là chắp tay, nếu muốn thử một lần, đệ tử nguyện hướng. Kỳ Khuynh cười nói, ta gọi ngươi cùng Vân Liệt tiền đến, cũng là đang có ý này. Hắn thở dài, tuy nói đối ngươi chờ khắc nghiệt chút, nhưng rốt cuộc chỉ có hai người các ngươi đối chiến quá kia trung cấp yêu ma, cũng chỉ có hai người các ngươi dùng phá không kính. Biết được nó nguyên bản có bao nhiêu có thể vì. Bởi vậy, cũng thật là không còn có cái nào so với bọn hắn sư huynh đệ hai người càng vì thích hợp. Từ Tử Thanh cũng là cười, tông chủ không cần như thế, ta chờ chịu sư môn trọng ân, chịu này phương đại thế giới cho ăn, nơi nào có thể chỉ hưởng phúc thọ mà không cộng hoàn nạn. Đệ tử cam tâm tình nguyện, tuyệt không nửa điểm không thành chi tâm. Vân Liệt cũng nói, ta cũng như thế. Kỳ Khuynh trên mặt có khen ngợi chi sắc, còn lại tông chủ đại năng nhóm nghe được, cũng là như thế. Đã nhìn về phía Kỳ Khuynh khi, ánh mắt có một phần hâm mộ, lại vô ghen ghét chi ý. Tuy nói hai vị này đệ tử thật là vạn năm khó được một ngộ tuyệt thế thiên tài, tâm tính cũng vì tốt nhất chi tuyển, không thể bắt bẻ, nhưng bọn hắn môn trung đệ tử, lại cũng kém không đến nơi nào, cũng vì này giới con cưng. Diễn đế thấy thế, cũng là nói, Nô Nhi Hiên Viên hiện giờ đang có chiến ý, không ngại kêu hắn cùng hai vị này anh tài cùng đi. Kỳ Khuynh nghe được, như suy tư gì, lại cũng là gật đầu ứng. Còn lại tông chủ đại năng lại chưa đồng dạng mở miệng. Chỉ vì này cùng Đại Thiên Long bảng thượng người, cũng xác thật chỉ có kia đứng hàng thủ vị Bá Hoàng Hiên Viên, bất luận từ cảnh giới đến thực lực, vẫn là phẩm tính đến khí độ, có thể cùng này hai người tranh chấp. Tự nhiên, bọn họ ba người cùng hành sự, cũng không chút nào đột ngột. Kỳ Khuynh phục lại công đạo, y đi theo kia yêu ma mấy phen xuất hiện chỗ, ước chừng là không ngừng hướng đông vực chỗ sâu trong đẩy mạnh, bởi vậy bọn họ tuyển ra số chỗ thành trì, làm Từ Tử Thanh ba người dẫn dắt dưới trướng qua đi đóng quân, mỗi cách 7 ngày liền muốn thay đời đất. Này đó giới ngoại yêu ma hành tung quá mức quỷ dị, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đến tuyển dụng bực này vụng về thủ đoạn. Từ Tử Thanh đám người, tất nhiên là dụng tâm nghe qua. Đãi lại không người phân phó khi, Từ Tử Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng do hỏi, tông chủ, không biết này đi có không đều ngu triển đi cùng. Kỷ Khuynh chờ đại năng trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nhân ma. Từ Tử Thanh cười nói, ngu triển có thao túng thất tình lục dục khả năng, mà những cái đó giới ngoại yêu ma tuy không phải này phương đại thế giới chi vật, rốt cuộc cũng là sinh linh, cũng có thất tình lục dục. Hắn dừng một chút, tông chủ, không ngại thử một lần, nếu ngu triển chi lực có điều có thể cập. Kỷ Khuynh chờ đại năng, đều là thoáng chốc sáng tỏ. Nếu là nhân ma khả năng thật sự cũng có thể đối kia giới ngoại yêu ma hiệu quả, lấy hắn ngu triển sức của một người, liền có thể cùng ngàn vạn yêu ma đối kháng. Nay quả nhiên là, có thể thử một lần. Nhân ma ngu triển ở Kỷ Khuynh chưa từng triệu hoa khi, tổng ở Tiểu Liên Phong làm bạn hắn kia người yêu Viêm Hoa, lúc này đi qua tông chủ gọi đến, tự nhiên lần thứ hai đi vào nơi này, một nhìn qua liền nhìn thấy Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh cười, theo ta đi bãi. Ngu triển tự nhiên lĩnh mệnh, đắc, tiểu sinh tuân mệnh. Nhân đại kiếp nạn việc, cũng nhân Nam vực cũng có tà ma đạo tung tích, bởi vậy ở này đó thời gian, liền Nam vực phàm nhân cùng với tán tu, cũng đều bị dịch đến Đông vực cảnh nội, chịu tiên đạo một chúng điều hành. Tà ma đạo thấy tắc chu sát, thông thường tự do phóng đãng chính ma đạo tu sĩ, nếu là cố ý cộng đồng ngăn cản đại kiếp nạn, tắc cũng có thể đến Đông vực chung tới. Chỉ là bọn hắn tính tình xưa nay không kềm chế được, khó có thể tập kết vì ma binh, cho nên gọi bọn hắn tự chủ hành động, nếu là cố ý, chỉ lo ở yêu cầu khi tự hành cùng yêu ma đối kháng chính là. Mà hiện giờ Đông vực cảnh nội rất nhiều thành trì, cũng đều lục tục, bố thượng phòng hộ trận, truyền tống trận, chỉ là truyền tống trận đại giới quá cao, chỉ có số ít cực đại thành trì, mới có thể bày ra có thể truyền tống ngàn người trở lên to lớn trận, tầm thường truyền tống trận, có thể một lần đưa đếm rõ số lượng 10 thượng trăm, đã là rất nhiều. Lúc này đây, ở Bình Hán thành thành chủ phủ sau, thật lớn trận pháp quang mang chớp động, ước chừng liên tục nửa nén hương công phu sau, tại chỗ liền xuất hiện gần ngàn người đội ngũ. Cầm đầu ba người, một vị người mặc bạch y liễu, khí chất lạnh băng, một vị ăn mặc thanh y liễu, tướng mạo ôn hòa, một vị dáng người cường tráng, biểu tình lười nhác. Nhưng mỗi một vị đều khí độ phi phàm, hiển nhiên là địa vị cực cao, thực lực cũng cực cao tuyệt đỉnh nhân vật. Ở bọn họ phía sau, đi theo có một vị áo bào cho nhìn như thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử, lại có một vị tướng mạo cung kính mạo điệt lão giả, cùng với một cái dáng người cường tráng đại hán. Lại sau này, đó là dầm dạp, ba cái phương trận cộng 900 đợt người tiên binh. Bình Hán thành thành chủ là một vị tiếp cận nguyên anh kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ là bởi vì rất nhiều năm qua đi đã là kết anh vô vọng, mới vừa rồi được này thành trì, tới làm bực này tạp vụ việc, vẫn chưa lại chuyên chú tu hành đi xuống. Đã nhiều ngày hắn đã nghe nói liên minh muốn phái cực ưu tú đệ tử tiến đến tuần tra nơi đây, tuy chỉ dừng lại 7 ngày, nhưng nếu là này 7 ngày yêu ma đột kích, bọn họ đương đem hết toàn lực, giữ được này thành. Tự nhiên, vị này thành chủ liền sớm chờ ở nơi này, vì, đó là nghênh đón này đó thượng tông người tới. Hiện giờ vừa thấy dưới, hắn thực mau liền y đi theo đồn đãi, đem người nhận ra. Bạch y đi kiếm tu vì Lục Kiếm Vân Liệt, thanh y đi pháp tu vì Vạn Mục Chi Chủ Từ Tử Thanh, bạch y đi thân vương vì Bá Hoàng Hiên Viên. Đến nôi áo bảo cho thư sinh cùng mạo điệt lão giả hắn cũng không nhận biết, bất quá lý nên là bọn họ giúp đỡ, mà cường tráng đại hán nên là đồng minh yêu tướng, trong tay đem có một kiện pháp bảo, có thể ở đối chiến là lúc, trực tiếp đem trong biển yêu binh truyền tống lại đây, cùng yêu ma đối chiến. Còn có tiên binh nhóm. Tuy nói chỉ là tên lính, kỳ thật mỗi một người cảnh giới đều không thể so hắn càng ngược, thả tiên đồ cũng so với hắn càng vì rộng lớn, nếu là tầm thường thời điểm, cũng đều là khó lường nhân tài. Bình Hán thành thành chủ không dám chậm trễ, lập tức tiến lên vài bước, nói, Bình Hán thành thành chủ kính hoàng nghĩa, gặp qua thượng tông đại sứ, yến hội đã là bị hảo, vì chư vị đại sứ đón gió tẩy trần. Từ Tử Thanh đám người cũng nhìn thấy vị này thành chủ, chỉ cảm thấy hắn xử sự khéo đưa đẩy, xem ra trong lòng rất có tính toán, nhưng nếu đối phương như thế khách khí thân cận, bọn họ cũng không thể chí đối phương hảo ý mà không để ý tới. Vì thế hắn liền cười nói, đa tạ thành chủ hậu đãi. Lúc sau, bọn họ cầm đầu mấy người, đều đi ngồi vào vị trí, này đó tiên binh nhóm, cũng từng người bị chiêu đãi lên. Còn lại 7 ngày, bọn họ đương tại nơi đây chờ yêu ma tung tích. Mọi người mua đến một chỗ thành trì, đều phải đã chịu kia thành chủ tỉ mỉ chiêu đãi, nhưng mà chẳng chọc tam độ, đều không thấy yêu ma tung tích. Cũng không là yêu ma chưa từng lần thứ hai đột kích, mà là này một chúng cầm trong tay dò xét pháp bảo tiên yêu đồng minh nhóm, mỗi khi nơi tuần tra thành trì, đều không có gặp yêu ma tập kích thôi. Hiện giờ Sơn Hành Thành, đã là đệ tứ chỗ. Từ Tử Thanh đứng ở trên tường thành, trong tay thưởng thức một kiện tinh ánh dịch thấu pháp bảo. Vật ấy trình la bàn trạng, thượng có một cây tế châm, dọc theo đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, thông thả xoay tròn, này tốc không nhanh không chậm, mấy chục mấy ngày gần đây, đều không hề dị trạng. Vân Liệt Hạp Mục ngồi ở một bên, đan điền phía trước, có một thanh hắc kim tiểu kiếm thẳng tắp dựng đứng ở kia một tấc vuông nơi, kiếm phong chiều hạ, như là cũng ở nhập định giống nhau. Tại đây hắc kim tiểu trên thân kiếm, vẫn chưa có chút khí thế tràn đầy ra tới, nhưng nếu là có người dùng thần thức ý đồ đi nhìn trộm kia kiếm, liền sẽ chỉ một thoáng cảm giác đến một đạo mũi nhọn chém thẳng vào mà đến, cơ hồ liền phải đem chính mình thức hải chẳng thương. Chẳng qua, cứ việc như thế, lại ở có một vị kiếm tu ngoại ý muốn phát hiện sau, bắt đầu lần thứ hai nếm thử lên. Có lẽ đối với tầm thường tu sĩ mà nói, kia một đạo mũi nhọn thập phần đáng sợ, nếu là lây dính, liền phải trọng thương mệt mỏi, mà đối với này kiếm tu mà nói, hắn hốt hoảng gian đem kiếm ý thả ra ngăn cản, tuy chưa từng hoàn toàn ngăn trở, thần thức cũng bị một kích, nhưng đau đớn qua đi, hắn lại phát hiện kiếm ý tựa hồ mơ hồ tăng lên một chút. Chỉ một thoáng, đã kêu hắn hưng phấn lên. Rồi sau đó này một vị kiếm tu nếm thử khi, như cũ có thể phát hiện một đạo mũi nhọn, nhưng kia nhập định Trung Vân sư huynh, lại nửa điểm chưa từng ngăn cản, cũng không từng bị quấy rầy giống nhau. Tựa hồ, là kia hắc kim tiểu kiếm tự phát phòng bị. Trong lúc nhất thời, này kiếm tu có chút kinh dị, gần chỉ là thoáng phòng bị, đã là có như vậy uy lực, như vậy Vân sư huynh thực lực rốt cuộc như thế nào khủng bố. Bất quá thời buổi này đảo mắt lại bị áp xuống. Này kiếm tu minh bạch, nếu là Vân sư huynh không đồng ý, tất nhiên ở hắn lần thứ hai thử khi, liền đã đem hắn đuổi đi, mà nếu chưa từng đuổi đi, tất nhiên chính là đáp ứng xuống dưới. Vì thế, hắn càng thêm hưng phấn. Này kiếm tu hành động, cũng bị mặt khác tu sĩ phát hiện, pháp tu chờ ý muốn nếm thử, lại bị này kiếm tu ngăn cản. Nhưng nếu là kiếm tu lại đây, hắn ngược lại cũng không ngăn trở. Dần dần mà, bất luận là pháp tu vẫn là kiếm tu, đều phát hiện trong đó ảo diệu. Tự nhiên, kiếm tu nhóm top 5 top 3, đều vây quanh ở Vân Liệt quanh thân. Từ Tử Thanh chỉ là hơi thưởng thức một phen pháp bảo, đã quay đầu lại khi, lại phát hiện như thế tình cảnh, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Sư huynh kiếm hồn 6 luyện kiểu gì củng cố, tự sẽ không bị điểm này quấy rầy kinh động, mà này đó kiếm tu. Thật sự không hổ là kiếm tu, tìm được như thế tăng lên chính mình pháp môn. Những cái đó kiếm tu cũng phát hiện Từ Tử Thanh biểu tình khác thường, không khỏi có chút xấu hổ. Mượn dùng Vân sư huynh phòng bị tu luyện, tuy là bọn họ cầu kiếm chi tâm kiên định, nhưng bị này đạo lữ phát hiện, vẫn là pha rác thẹn thùng. Chỉ là nếu là muốn dừng lại rất không tha. Từ Tử Thanh nhìn đến này đó kiếm tu như thế, lắc lắc đầu, quay đầu lần thứ hai đi thưởng thức pháp bảo la bàn. Đông đảo kiếm tu thấy thế, cho nhau liếc nhau, lần thứ hai tu luyện lên. Lúc này, Hiên Viên sau này Phương đi tới, cũng nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, không cấm bật cười, đối Từ Tử Thanh nói, Từ đạo hữu, Vân đạo hữu đại công vô tư, thật sự là gọi người bội phục. Nếu là hắn bực này hoàng tử thân vương, ở đại diễn đế quốc cũng hảo, ở hiên thị tông tộc cũng thế, cho dù hắn tu luyện khi tiết lộ chỗ long khí tới, cũng sẽ không có cùng tộc người để sát vào hấp thu. Đợi cho hắn tu luyện lúc sau, những cái đó long khí hình thành hạt châu, lại sẽ bị hắn một lần nữa cắn nuốt rớt. Từ Tử Thanh mỉm cười mà cười, hiên đạo hữu mạc chê cười ta đợi, tả hữu ta chờ tiền tu toàn cũng không là cổ hủ người, nếu là này cử hữu dụng, dùng là được, chỉ cần có thể đề cao thực lực, thả chưa từng làm sàng làm bậy, cũng không tính cái gì. Hiên Viên Kinh từ này đó thời gian cùng sư huynh đệ hai cái ở chung, cũng mơ hồ biết bọn họ tính tình, nghe vậy cũng là cười, không hề chê cười bọn họ. Hai người nói chuyện với nhau một trận, đột nhiên, Từ Tử Thanh nghe được một tiếng thấp minh. Hắn giật mình, lập tức cúi đầu, nhìn về phía trong tay la bàn. Chỉ thấy này pháp bảo la bàn phát ra ong ong tiếng vang, xông thẳng dựng lên, cực nhanh mà huyền phù ở hai người phía trước. Mà la bàn thượng tế châm bay nhanh vận chuyển, cơ hồ giống như chạy như bay, mắt thường không thể phân biệt. Hiên Viên bỗng nhiên mở miệng, yêu ma tung tích. Từ Tử Thanh biểu tình ngưng trọng, nhìn kia tế châm liên tục phản ứng, nói, chỉ sợ không tồi. Pháp bảo la bàn xoay chuyển càng mau, kia tế châm bỗng nhiên chỉ hướng một phương hướng, phát ra bén nhọn tiếng kêu, dừng lại bất động. Hiên Viên lại mau thanh nói, đông bắc hướng, 380. Từ Tử Thanh ánh mắt một túc, cũng là lập tức dương giọng đi ra ngoài, yêu ma đột kích, binh tướng chuẩn bị chiến tranh. Hiên Viên đồng dạng như thế, hắn phóng ra một cái thuật pháp, thanh âm truyền đến xa hơn. Trong thành phạm nhân, tốc tốc trở về trong phòng, kim đan dưới tu sĩ, tốc tốc bày trận, tế ra bữa chú. Không người hoài nghi hai người ngôn ngữ, ở bọn họ giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, thành chủ đã điều động trong thành sở hữu phạm nhân tu sĩ, làm cho bọn họ y theo Hiên Viên lời nói hành động lên. Đồng thời, vốn đang ở mượn dùng Vân Liệt tu luyện kiếm tu nhóm, cũng đều đồng thời đứng dậy, lập tức xếp thành phương trận, tuyệt không dám có nửa điểm chần chờ. Vân Liệt cũng mở mắt ra. Hắn há mồm đem tiểu kiếm thu vào trong bụng. Theo sau trong mắt hắc kim quang mang một cái chớp động, cả người đã đứng ở những cái đó chạm tề kiếm tu phương trận phía trước, giống như một ngọn núi nhạc, ổn định vững chắc. Từ Tử Thanh truyền âm lúc sau, vẫn chưa thu hồi la bàn, hắn chỉ nói một câu, giáp nhất, tốc tốc coi chừng này bảo. Ngay sau đó, kia mạo điệt lao giả cực nhanh mà đến, đang đứng ở kia pháp bảo la bàn phía trước. Hắn còn tại chú ý la bàn động tĩnh. Mà lúc này, vốn đã dừng lại tế châm, lần thứ hai nhanh chóng động lên, này sở chỉ số tự, cũng đang không ngừng biến động. 380, 320, 270, con số càng ngày càng nhỏ. Liên cũng là nói, những cái đó yêu ma khoảng cách này thành, cũng càng ngày càng gần. Từ Tử Thanh chính mình, ở đem la bàn giao dư giáp nhất trông coi sau, liền cũng trở về đến chính mình phương trận phía trước, hiên viên đồng dạng như thế. Mà kia tôn yêu tướng trong miệng hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay một kiện pháp bảo nhất thời treo ở giữa không trung, hóa thành một phiến cực lớn đại môn hộ, rầm rầm chấn động không thôi. Đây là yêu khí cộng minh, phàm bị điểm ra yêu binh nhóm, ở Trương Cửu lấy thần thông luyện chế này bảo khi, đều phải đem một sợi hơi thở rót vào, đến như lúc này cần đến có yêu binh tham chiến khi, liền có thể pháp bảo cấu kết yêu thú hơi thở, đem chúng nó quy mô truyền tống lại đây. Theo sau, môn hộ mở rộng ra, bên trong yêu khí quay cuồng, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, liền có vô số yêu tu, giống như bơi lội, từ trong đó cực nhanh mà vượt ra. Ở yêu tướng mệnh lệnh dưới, chúng nó cũng xếp thành phương trận, uy vũ vô cùng. Trong thành đã nghiêm cẩn đề phòng, sở hữu phàm nhân nghe được truyền âm sau, đều là kinh hoàng không thôi, nhưng có càng nhiều thấp cảnh giới tiên tu hiện thân ra tới, đem các phàm nhân đẩy vào phòng ốc trong vòng, an ổn nhân tâm. Mà chính bọn họ, cũng là nhanh chóng bày ra rất nhiều đùa chú, pháp trận, chỉ vì có thể ở yêu ma tập kích khi, cầu được kéo dài thời cơ. Tự giới ngoại yêu ma bắt đầu giết chóc lúc sau, này một ngọn núi hành thành, cũng là đến nỗi nay mới thôi, đệ nhất tòa ở yêu ma tập kích phía trước, liền đã tận lực chuẩn bị sẵn sàng thành trì. Pháp bảo la bàn thượng, cảnh minh tiếng động càng thêm kịch liệt. Sở hữu tiên binh yêu binh đều thấy được rõ ràng, kia tế châm sở chỉ khoảng cách, đã là chỉ còn lại có 10 dặm khoảng cách. Cơ hồ liền tại hạ một cái trước mắt, phía trước hư không, bị xé rách. Có lẽ từ trước bị tập kích phàm nhân cùng thấp cảnh giới tu sĩ nhất thời phát hiện không được, nhưng là sớm có chuẩn bị tiên binh yêu binh nhóm, lại là xem đến rõ ràng. Kia chỗ hư không dường như vải vóc giống nhau, đồng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh khe hở. Theo sau hiểu rõ chỉ móng nuốt từ kia khe hở nhô đầu ra, lúc sau khe hở tăng đại, liền hiểu rõ đầu cấp thấp yêu ma, xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Ngay sau đó, này đó yêu ma ngừng ở hư không, sắc mặt tham lam, không ngừng mà tìm kiếm huyết nhục hương khí nơi phát ra nơi. Cặp kia tràn đầy thú tính trong mắt, tham lam, cơ khát, trọng dù. Làm người vừa thấy dưới, liền thẳng dục buồn nôn giống nhau. Phía sau càng nhiều cấp thấp yêu ma chui ra tới, sợ không có mấy ngàn đầu nhiều. Chúng nó cực nhanh mà đi xuống tất phát, thẳng tắp đánh vào kia hộ thành đại trận phía trên. Nay hộ thành đại trận tỏa sáng ra sáng ngời quan mang, đem yêu ma bắn ngược trở về. Nhưng này đó yêu ma nhóm lại không thuận theo không buông tha, một đầu tiếp theo một đầu, tất cả đều bám vào ở kia mơ hồ hiển lộ màn hào quang phía trên. Dâm dạp, tê tê ai ai, vô số màu vàng nâu thân ảnh ghé vào kia chỗ, lợi chảo không ngừng ở quang màng chỗ gãi, thanh âm chói tai, hình thái đáng sợ. Sơn hành trong thành, thấy như vậy một màn các tu sĩ đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chúng tiên binh cuối cùng quen thuộc một ít, tuy giác ghê tởm, lại cũng vẫn chưa như thế nào biến sắc, bọn họ bất quá là yên lặng niệm tụng pháp quyết, cùng chung quanh đồng chí thấu đến càng gần một ít. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia không vui, quanh thân thanh quang chợt lóe, tia tiểu càn khôn liền hiện hóa thành em dương cá, xuất hiện ở sau người trên không, dương cá mở rộng ra. Mấy chục đầu thanh long gào thét mà ra, không bao lâu, đã là che đậy màn trời. Hắn nói một tiếng, dưới trướng tốc tới. Trong phút chốc, 300 kim đan đống nhiên thả người, phân tán thành 30 đội ngũ, mỗi một đầu thanh long chung quanh, đều lập trụ 10 tên tiên binh, cùng thanh long đồng hành. Đây đúng là từ Tử Thanh cùng dưới trướng tiên binh trước kia thao luyện phương pháp, có thể từ Tử Thanh là chủ, phối hợp 300 binh sĩ, xử mấy trăm nhân vi một lòng, bao vây tiêu trừ yêu ma. Một khắc đầu, hiên viên dưới trướng tiên binh, cũng đã hình thành chân long đại trận, toàn bộ trận hình, liền dường như một cái cự long. Từ xa nhìn lại, khen ngược tử cùng từ Tử Thanh tiên binh có chút tương tự chỗ. Vân Liệt dưới tòa kiếm tu không cần phân phó, sớm đã hình thành kiếm trận, mà Vân Liệt túc đạp một sợi hắc kim kiếm ý, tóc đen khẽ nhếch, cả người phảng phất bị một đoàn lộng lây sát ý bao vây, kiếm khí tung hành, lăng không mà đứng. Này đó kiếm tu nhóm kiếm trận, cũng tựa một thanh cử kiếm. Chương 641. Từ Tử Thanh ra lệnh một tiếng, đi. Tiếp theo nháy mắt, hắn dưới trướng tiên binh đồng thời niệm động chú quyết, cùng kia mấy chục thanh long một chỗ, xuyên qua phòng hộ đại trận, xông thẳng đại trận ở ngoài. Cùng lúc đó, hiên viên dưới trướng, Vân Liệt dưới trướng, đều là như thế. Kia vô số yêu ma bị mênh mông lực lượng đánh sâu vào, đều là không khỏi sau này lui một lui, đúng là này một lui dưới, khiến cho chúng tiên binh thuận lợi đến ra, lại có tinh với trận pháp giả, ở thành chủ điều hành hạ, nhanh chóng đem trận pháp khép lại. Nhân mọi người động tác lưu loát, không hề nhũng dư, khiến cho hết thể thông thuận, lại là không làm một đầu yêu ma, mượn từ bực này cơ hội, ngược lại công kích tiến vào. Cả tòa thành trì như cũ bị đại trận bảo vệ, tạm thời không ngại. Mà từ Tử Thanh xuất tiên binh lao ra sau, lại cũng không là dừng lại ở kia đại trận phía trước, mà là trực tiếp đem yêu ma dẫn dắt rời đi. Cấp thấp yêu ma nhóm trí lực không đủ, mắt thấy có tiên hương huyết nục lao ra, tất nhiên là bị này hấp dẫn, không hề quyến luyến thành trì, ngược lại đen nghìn nghịt một mảnh, nhắm thẳng từ Tử Thanh nơi ở phóng đi. Đồng dạng, hiên viên chỗ, vân liệt chỗ, yêu ma đều có chia quân. Chỉ tại đây trong nháy mắt, yêu ma cùng tiên binh, đó là đánh giáp lá cà. Từ Tử Thanh hoàn toàn không sợ, hắn đầu ngón tay thanh quang lập lòe, thần thông ấp ủ. Quả thật hắn chính là pháp tu, nhưng tuyệt không phải kia chờ chỉ có thuật pháp cao minh, hoàn toàn không thông mặt khác tài nghệ hạng người. Hắn nhân cùng yêu ma đối chiến, hiểu được thần tu thần thông sở ngộ vạn long quyền, đúng là chu sát bực này yêu ma chiêu số, lúc này lý nên phải có công lao. Vì thế, từ Tử Thanh dưới chân giẫm trụ một đầu thanh long, tiêu này long vẫy đuôi đảo qua, hắn lại thả người nhảy lên, đã là đi vào tam đầu cấp thấp yêu ma vây quanh nơi. Chúng nó thèm nhỏ dãi từ Tử Thanh, từ Tử Thanh làm sao không nghĩ nhiều sát mấy đầu. Năm đó cửu hư chiến trường thượng, mặc dù là cao cấp yêu ma, cũng bị hắn giết quá không ít, kẻ hèn cấp thấp yêu ma, gì đủ gây cho sợ hãi. Trong phút chốc, từ Tử Thanh một quyền qua đi, có một viên dữ tợn long đầu chợt xuất hiện, dây lắt đánh trúng một đầu yêu ma tim gan, nó gầm nhẹ một tiếng, ý đồ dùng lợi chảo đem này nhân tộc xuyên thấu, ai ngờ nó tim gan trôi nhất thời hiện ra một mảnh cho tàn, đem nó nhất thời giam cầm trụ. Nó tiếng hô càng cấp, muốn đem này một khối thịt thối đào ra, nhưng còn chưa động thủ, này thanh y tu sĩ một tay kia dò ra, liền đem này trái tim trùng, khi đó không chi lực kết tinh đào đi. Này một đầu cấp thấp yêu ma, tức khắc đã chết. Nói đến tựa hồ phức tạp, kỳ thật toàn bộ quá trình cũng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, từ Tử Thanh này một quyền một đào như nước chảy mây trôi, thuần thục thật sự, đồng thời một khắc đầu yêu ma sau này phương công kích, từ Tử Thanh thân hình một lùn, vạn long quyền lần thứ hai đem này đánh trúng, lại là trở tay một đào. Ngay sau đó, nghiêng người tránh thoát đệ tam đầu yêu ma lợi chảo, bào chế đúng cách. Thỏ khởi tức lạc, bất quá giây lát từ Tử Thanh đã diệt sát tam ma, liền dường như bực này cấp thấp yêu ma như gà vườn chó xóm giống nhau. Không đáng giá nhắc tới, làm hắn dưới trướng rất nhiều kim đan tiên binh đều là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu không có bọn họ đã từng cũng cùng giới ngoại yêu ma chém giết nhiều lần, biết chúng nó lợi hại, tất nhiên cũng chỉ cho là yêu ma quá yếu, nơi nào còn sẽ như thế chấn động. Nhưng chấn động rất nhiều, lại sinh ra vài phần tình cảm mãnh liệt tới. Quan trên như thế lợi hại, chẳng phải là chính thuyết minh như bọn họ bực này tiên tu, chỉ cần ra sức chém giết, chung quy cũng có thể giống như tư vi lực, coi yêu ma như con kiến giống nhau. Này đó tiên binh quanh thân, cũng chợt đằng ra một cổ nhuệ khí tới. Cũng ở tiên binh bên trong tiểu trúc phong một mạch, tắc rất là kinh dị. Vân Thiên Hằng kinh ngạc nói, đệ tử cũng không biết sư tôn còn có như vậy một mặt, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Nguyệt Hoa biểu tình lạnh nhạt, chỉ vì trừ ma thôi. Khâu Kha chân nhân lắc lắc đầu, Tử Thanh trước kia tâm tính hơi mềm yếu, hiện giờ trải qua đến nhiều, có này có thể vì, phải nên vì hắn vui mừng mới là. Cùng yêu ma chém giết, đừng có lôi đỉnh cơn giận. Đương có phong hỏa chi uy. Khâu Trạch nghe vậy, vội vàng theo tiếng, sư tôn nói được là. Vân Liệt dưới tòa hai vị đệ tử Vân Chính Duệ cùng Nghiêm Sương nhìn thấy, trong mắt đảo hiện lên một tia hưng phấn. Vân Thiên Hằng cũng là cười, sư tôn như thế lợi hại, ta ngang vì đệ tử, cũng không thể rơi vào quá xa mới là. Còn lại mọi người, đều là thâm chấp nhận. Thứ nay về sau, bọn họ động khởi tay tới, cũng càng thêm sắc bén. Đông đảo Mộc Chi Thanh Long rung đùi đắc ý, đem rất nhiều cấp thấp yêu ma đều tụ lại đây. Chúng nó long chảo một phát, là có thể nắm chặt một đầu yêu ma, long đầu một thấu, liền nhưng cắn một đầu yêu ma đầu. Tinh phong huyết vũ, rất là cường hãn. Chúng kim đan tiên binh, cũng cùng thanh long phối hợp lại. Bọn họ trong tay cũng không bảo khí, bởi vậy khó có thể đâm thủng yêu ma ngoại ra, thậm chí không thể thọc xuyên yêu ma ngực cao hãm, nhưng yêu ma đỉnh đầu điệu thịt, lại là trói lọi bại lộ, cũng thập phần dễ dàng cắt. Chỉ cần, có thể cũng đủ nhanh ngại. Từ Tử Thanh phân tâm đa dụng, một mặt không ngừng dùng vạn long quyền tập sát. Một mặt thao túng kia Mộc Chi Thanh Long, muốn chúng nó bảo vệ tiên binh, giảm bớt thương vong. Chỉ thấy kia Thanh Long đảo qua, một đầu cấp thấp yêu ma liền tới cắn xé, có hai vị kim đàn tiên binh đi vội qua đi, một người che giấu với Thanh Long dưới, đem trường kiếm sườn thọc mà ra, thẳng trung yêu ma ngực cao hãm, tự nhiên là thọc chi không mặc, nhưng kia cấp thấp yêu ma lại là bị trêu chọc sinh giận, nhất thời liền một chảo hoa hạ, muốn đem kia tiên binh xé nát. Nhưng mà cùng thời khắc đó, một khắc tiên binh đã nhân cơ hội tự này phía sau nhảy lên. Đại đao một hành, đã gọt bỏ kia yêu ma đỉnh đầu đẽo thịt. yêu ma sát chết ngã xuống đi xuống, này hai cái tiên binh liếc nhau, lúc sau lần thứ hai thả người dựng lên, Duyên Thanh Long thân hình trên dưới độn hành, tiếp cận một khắc đầu yêu ma lần cận chỗ. Nếu nói chính diện cùng yêu ma chống đỡ, này đó kim đan tiên binh đều là không thể, nhưng nếu là đánh lén, kiềm chế, mượn dùng Thanh Long chi lực vì cái chán, lại là thường thường có thể có kỳ hiệu. Không nhiều lắm sẽ, đã có mấy chục đầu cấp thấp yêu ma chết vào kim đan tu sĩ tay. Mà từ tử thanh thủ hạ, cũng đánh giết có gần trăm đầu cấp thấp yêu ma. Những cái đó một chi thanh long nhóm, thân hình khổng lồ, tung hoành trăm trượng, cũng là diêu võ dương oai. Bên cạnh bá hoàng hiên viên, chân long đại trận xông thẳng về phía trước, nửa điểm không loạn, mỗi khi liền hướng kia yêu ma tụ tập chỗ manh chẳng qua đi. Cứ việc trong trận tiên binh bất quá chỉ có kim đan cảnh giới, chính là tại đây đại trận trung khi, bọn họ lại phảng phất bị một cổ mênh mông chi lực thêm vào trong người, bộc phát ra dường như có thể rút sơn chấn hải lực lượng, dũng mãnh vô cùng. Này chính là bá hoàng hiên viên một loại thần thông, mượn dùng trận pháp chi lực, tụ tập thiên địa chi khí, hùng tráng trong trận người thân thể, kích phát trong trận người dũng mãnh. Quả nhiên, nhân này cổ khí thế tương kích, phàm ở chân long đại trận trung tiên binh, đều dũng mãnh không sợ chết. Cấp thấp yêu ma bị này va chạm, tự nhiên phẫn nộ, cắn xé lên hung ác vô cùng, mà tiên binh nhóm cũng là không hề sợ hãi, cầm trong tay các loại pháp bảo, mãnh liệt công kích, ngay cả nguyên bản xa không kịp yêu thú kiện thạc thân hình, cũng như là lập tức trở nên kham cùng so sánh với, nếu nói yêu ma từ trước một chảo có thể đem này xé nát, hiện giờ liền chỉ có thể vẽ ra một cái vết nứt thôi. Mà chỉ cần xé rách không thoái. Yêu ma thân hình kỳ mau, tiên binh cũng là không chậm, như cũ hai hai phối hợp, lại có bá hoàng hiên viên lập với trời cao lực trận, vô số yêu ma cũng sôi nổi diệt sát ở trong tay bọn họ. Lấy vết thương nhẹ đổi yêu ma cánh mạng, thả thân thể mặc dù có thương tích cũng có thể ở đại trận chi lực hạ thông thả khép lại, này đó tiên tu nhóm càng thêm chiến đến hung mãnh lên. Lại nói Vân Liệt, hắn sở xuất kiếm tu nếu như một thanh trường kiếm, thẳng tắp đóng vào kia cấp thấp yêu ma quần lạc bên trong. Này kiếm trận rất là sắc bén, 300 kim đan trùng, có 200 dư toàn đã lĩnh ngộ kiếm ý, cực kỳ cứng hãn. Chỉ là kiếm ý tuy là lợi hại, cảnh giới so thấp khi, lại cũng không thể đâm thủng yêu ma ngoại ra, chỉ có thể bám vào cùng trường kiếm phía trên, vì này tăng thêm vài phần uy năng. Nhưng kiếm tu chiến ý thật là cực cường, bọn họ sở tu kiếm đạo nếu muốn tinh tiến, đều là đến trải qua vô số chiến đấu chém giết, tắm gội huyết hỏa, giết chóc vô tận, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra kia một phần sắc bén chi khí, mới có thể dũng mãnh về phía trước, kiên cố không phá vỡ nổi. Mà nếu yếu lĩnh ngộ kiếm ý, chúng kiếm tu lại đều là từ nhỏ tập kiếm, đối kiếm pháp nghiên tập sâu vô cùng, biến học trong đó ảo diệu. Ở đối chiến thời, thân pháp cùng kinh nghiệm cũng so tầm thường tu sĩ thắng qua rất nhiều. Cho nên kiếm trận chỉ tới đâu, này đó kiếm tu thế nhưng có thể ở kiếm trận tràn ra kiếm khí lôi kéo dưới, lập tức công tới đâu, chẳng sợ 3 năm người cũng có thể hình thành loại nhỏ kiếm trận, cuốn lấy yêu ma, lại có 10 hơn người hình thành tương đối phức tạp trận hình, sinh sôi đem kia yêu ma mà chết. Bọn họ mỗi một người đều dường như một thanh lợi kiếm, toàn vô lùi bước chi ý. Vân Liệt liễm mục nhìn xuống, cũng không như thế nào ra tiếng. Kiếm tu thường thường ở chiến đấu khi mới có thể đột phá, tình thế càng là nguy cấp, kia đột phá khả năng càng lớn. Bởi vậy, mỗi phùng có loại nhỏ kiếm trận bị yêu ma tách ra, hắn lúc đầu cũng không ra tay, đợi đến có kiếm tu thật sự vô pháp bỏ chạy hết sức, hắn mới vừa rồi một lóng tay điểm ra, trực tiếp gọt bỏ yêu ma biểu thịt. Như thế lặp lại, trong bất chi bất giác, lại có mấy vị kiếm tu, đều thuận lợi lĩnh ngộ kiếm ý. Mà hiện giờ to lớn kiếm trận, sở hữu kiếm tu đều ở trong chiến đấu mài giũa ra một loại ý chí, sắc. Tao ngộ cường địch, duy sát mà thôi. Ứng đối yêu ma, duy sát mà thôi. Dục bảo căn bản, duy sát mà thôi. Vì hộ thiên hạ, duy sát mà thôi. Sắc, sắc, sắc. Kia một phương trong lĩnh vực, đều tràn ngập lạnh băng sát ý. Này tam phương liền giống như ba tòa rào thịt chi vật, nơi đi qua, yêu ma đều bị cắn nát. Nhưng rốt cuộc tiên binh chỉ có không đủ ngàn người, mà yêu ma tắc mấy lần nhiều. Trong thành, kia kết thành phương trận trong biển yêu thú, cũng nhẫn mại không được, trong ánh mắt đều tràn đầy bạo ngược chi ý. Tướng quân, chúng ta sắp bãi. Không thể làm tiên tu dành riêng tên đẹp với trước. Kia chờ ác vật. Sắc. Giết chúng nó. Lúc này theo tới tướng quân, đúng là Đông Lâm tướng quân. Hắn ánh mắt ở kia ba vị còn tại anh dũng chém giết tiên tướng trên người thoảng qua một chuyến, rốt cuộc đem cánh tay vung lên, ta Đông Lâm dưới trướng, thủy binh ra biển, chu tuyệt yêu ma. Các yêu thú điên cuồng gào giống. Tuân tướng quân chi lệnh. Sắc. Tiếp theo nháy mắt, Đông Lâm tướng quân cũng véo ra tay quyết, đem phòng hộ đại trận mở rộng ra chỗ hổng. Thoáng chốc yêu binh nhóm mãnh liệt mà ra, sôi nổi dùng ra chính mình thủ đoạn, không ngừng nhào hướng kia đại trận ở ngoài. Thức mau, yêu binh nhóm liền dường như từng bầy cuồng bạo mãnh thú, nhấc lên giống như thú triều đáng sợ cảnh tượng. chúng nó một đầu, ở giữa không trung dẫm đạp, du tẩu, lại lấy chúng nó kia cứng rắn cường hãn chi khu, hung ác mà vọt vào chiến cuộc bên trong. Chỉ có yêu thú cùng yêu ma chém giết, mới vừa rồi là nhất nguyên thủy, cũng kịch liệt nhất va chạm. Nhưng mà bất luận có bao nhiêu yêu thú ở như vậy va chạm chung bỏ mạng, yêu thú cùng yêu ma nhóm cho nhau găm cắn, khiến cho hôm nay Mạc Thượng giáng xuống huyết vũ sôi nổi, trong nháy mắt, làm trận này chém giết có vẻ thảm thiết lên. Tương so tiên binh chỗ kia chờ tận lực không tổn hại binh lực cử chỉ, Đông Lâm tướng quân lại đối các yêu thú ngã xuống làm như không thấy. Nay hoặc là đó là tiên yêu bất đồng chỗ, với yêu thú mà nói, bị giết chết bị cắn nuốt, toàn nhân cá lớn nuốt cá bé, mà ở chúng nó trong xương cốt, chưa bao giờ rút đi, đó là cái loại này vì chém giết mà thị huyết chi tâm. Sống sót mới là cường giả. Nếu không, cho dù đã là lục gia yêu thú, ở rất nhiều thời điểm, cũng bất quá là đồ ăn thôi. Trong biển yêu thú gia nhập, làm giới ngoại yêu ma số lượng giảm bất càng nhanh. Bất quá lúc này đây tiến đến yêu thú cũng không đủ 2.000, cùng tiên binh thêm ở một chỗ, cũng đồng dạng không kịp cấp thấp yêu ma nhiều. Từ Tử Thanh một lóng tay vạch trần số đầu yêu ma sau, hắn bước ra lui về phía sau, túi đầu nhìn lại. Cứ việc lúc này tiên binh vẫn chưa chân chính có ngã xuống giả, lại vẫn là có mấy người đã là có chút mỏi mệt thái độ, nếu là đều không phải là này đó tinh nhuệ tiến đến, chỉ sợ đã là phải có tổn thất. Nhưng, nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, coi như thật muốn có người bị yêu ma diệt sát, cần đến tưởng cái biện pháp, gọi bọn hắn trước tiếp viện một phen, điều trị chân nguyên, mới có thể tái chiến. Chính lúc này, Từ Tử Thanh quay đầu đi, liền nhìn thấy kia áo bảo cho thư sinh, đúng lúc lập với phòng hộ đại trận trong vòng, hắn như cũng là kia phái thong dong bình tĩnh thái độ, cũng không từng chủ động động tác. Đây là đang chờ đợi hay không có người hạ lệnh với hắn. Từ Tử Thanh này hồi đối tông chủ thảo tới Ngu Triển, vốn chính là muốn thăm dò nhân ma huy năng hay không như hắn phỏng đoán như vậy, cũng nhưng với yêu ma trên người thi triển. Chỉ là hắn vừa mới được này đó tiên binh, tổng muốn cùng bọn hắn đồng loạt đối mặt chân chính yêu ma thao luyện thích hứng một phen. Hiện giờ không chỉ có là hắn, sư huynh cùng hiên viên hai nơi, cũng là rất có việc làm, mà yêu ma nhất thời lại không thể trừ diệt sạch sẽ. Liên vừa lúc là nhân ma ra tay thời cơ. Lập tức, hắn mở miệng nói, Ngu Triển, ngươi thả thì tới, tiểu tâm thao tác. Ngu Triển vì phàm nhân khi tài hoa hơn người, hiện giờ tự cũng sẽ không đem Từ Tử Thanh ý tứ để ý tới sai rồi. Hắn liền ngẩng đầu, mở kia một đôi phần lớn thời điểm đều nhắm chặt mắt. Kia chỗ, đã là sớm bị người đào đi, trống rông hốc mắt, chính nhét vào đi hai luồng hắc khí, co rỗi phun ra nuốt vào. Ngay sau đó, kia hắc khí một cái bành trướng. Ngu Triển quanh thân, tức khắc xuất hiện một loại vô hình áp lực. Sau đó hướng bốn phương tám hướng, trải ra khai đi. Tham dục là dục, muốn ăn là dục, thị huyết chi dục cũng là dục. Phảng phất mang theo là lướt cảm giác, lại dường như cực kỳ phức tạp lực lượng, ở dây lát gian đã trải rộng hư không, liền giống như lan tràn thủy triều, mỗi dụng hướng một chỗ, liền chiếm lĩnh một chỗ, mà bị thủy triều chiếm lĩnh nơi, đột nhiên liền phảng phất chỉ còn lại có thủy. Ở tứ phía màn trời thượng, cũng phảng phất chỉ còn lại có dục tình chi khí. Ngay sau đó, gọi người kinh dị tình cảnh hiện ra. Sở hữu cấp thấp yêu ma đều đột nhiên choáng váng lên, chúng nó hầu trùng cũng phát ra thống khổ hí, khuôn mặt run rẩy, một chân dẫm không, ngã quỵ đi xuống. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng hơi hỉ. Nhân ma khả năng quả thực hữu dụng. Còn lại đông đảo tiên binh, yêu binh cũng đều kinh dị lên. Nhưng bọn hắn phản ứng càng mau, thậm chí không cần hạ lệnh, đã là lập tức động tác, liền nhắm ngay những cái đó gần như vượng mê cấp thấp yêu ma nhóm, hung hăng công kích. Yêu ma rất nhiều, đánh tới cũng muốn nương tay. Nhưng chúng binh tướng toàn bất giác mệt mỏi, dễ bề một nén nhang, dùng hết thủ đoạn, đem sở hữu yêu ma tất cả đều giết hết. Kia sơn hành trong thành thành dân, ở đại trận trung nhìn lén bên ngoài chém giết, vốn dĩ thập phần khẩn trương, nhưng mà lúc này nhìn thấy bỗng nhiên như vậy dễ dàng, trong lòng thế nhưng giác có chút trò đùa. Này cũng quá khó có thể tin. Nhưng thật ra vài vị tiên tướng từng người mở miệng, chúng dưới trướng thu yêu ma trái tim, chớ xử có để sót giả. Đông đảo tiên binh nghe được, cũng liền kiềm chế trong lòng vui sướng, cũng bất giác như thế nào rườm rà, lập tức đều rơi xuống đụng mây, đi thu được nhà mình chiến công. Từ Tử Thanh thấy dưới trướng cũng ở bận rộn, chính mình lại đi vào Ngu Triển trước người, mở miệng hỏi, như thế nào? Nay chiến lúc sau, không biết nhân ma có gì thu hoạch. Ngu Triển đối Từ Tử Thanh xưa nay cung kính có lễ, lúc này cũng là theo tiếng, bực này yêu ma tham dục tràn đầy, dục tình chi khí thực sự có thể ảnh hưởng. Bất quá chúng nó rốt cuộc cùng tu sĩ phàm nhân bất đồng. Chỉ sợ khống chế lên, cũng không kịp. Dễ dàng. Lúc trước tuy rằng một kích hiệu quả, lại chưa chắc có thể lâu dài hiệu quả. Từ Tử Thanh lược trầm âm, kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, nếu là cấp thấp yêu ma, ngươi một hồi có thể thao túng nhiều ít số lượng mới là cực hạn. Nếu là trung cấp yêu ma, cao cấp yêu ma trở, ngươi lại hay không có thể có nắm chắc. Ngu Triển cũng suy tư một lát, nghiêm túc đáp, cấp thấp yêu ma, một lần nhiều nhất gần vạn, số lượng càng nhiều, liên tục càng ngắn. Nếu là thực sự có vạn đầu yêu ma, ước chừng chỉ ở mấy cái hô hấp gian, chúng nó có thể thoát khỏi. Mà càng cao cấp bậc yêu ma, nhân chưa từng gặp qua, lại khó mà nói. Từ Tử Thanh thoáng có chút thất vọng. Chỉ có thể có một vạn chi số. Hán Tư Cập ở Cửu Hư chiến trường khi, kia rất nhiều yêu ma che trời lấp đất, nơi nào là kẻ hèn vạn số nhưng kế. Mặc xem hiện giờ mỗi khi chỉ có mấy ngàn yêu ma xuất hiện, cũng là tiên yêu liên minh mỗi khi thắng được, kỳ thật chính là kia yêu ma còn chưa từng quy mô đột kích, nếu không. Nhưng vừa chuyển nghiệm, Từ Tử Thanh lại đem này thất vọng chi ý ấn xuống. Nếu là nhân ma chi lực vô dụng, cũng cần đối với kháng yêu ma, hiện giờ đã có dùng, đó là Ngu Triển một người có thể kháng cự vạn đầu yêu ma, so với trước kia suy nghĩ, đã cường rất nhiều. Không thể tham. Cùng nhau rơi xuống gian, Từ Tử Thanh có điều hiểu được, tâm cảnh càng tăng vài phần. Theo sau hắn liền nói, ngày sau cùng yêu ma đối chiến thời, ngươi cần đến tùy theo mà đến, đãi ngộ thượng trung cấp, cao cấp yêu ma, ngươi thả thử lại thượng thử một lần. Ngu Triển tất nhiên là linh mệnh, tiểu sinh minh bạch. Từ Tử Thanh cũng yên lòng. Kia đầu Đông Lâm tướng quân đã đem yêu binh thu hồi, chúng nó cũng không cùng tiên binh giống nhau siêu tập yêu ma trái tim, mỗi khi chém giết qua đi, liền lần thứ hai từ kia thần thông pháp bảo khả năng, trở về hải vực, nghỉ ngơi chỉnh đốn điều dưỡng. Lúc này tiên binh nhóm dần dần làm xong kia việc, yêu binh nhóm cũng tẫn đều biến mất ở trên hư không quang trong môn. Sơn hành trong thành người, lúc này cũng đều phản ứng lại đây. Bọn họ từng nghe đến kia rất nhiều thành trì thảm kịch, hiện giờ nhìn thấy yêu ma khi, vốn tưởng rằng cũng có rất nhiều đồng bạn đều phải bị hao tổn, lại không dự đoán được này hồi lại là trước nay chưa từng có như vậy chiến quả, tất cả thành dân, toàn chưa từng ngã xuống, ngay cả kia hộ thành đại trận, tuy là mấy độ đều suýt nữa bị yêu ma gãi phá hư, lại đều ở tổn hại phía trước, bị thiên binh diệt sát, trả bọn họ một thành an ổn. Cho nên đãi mà nay chiến sự đã chung, đông đảo thành dân đều vui mừng vô hạn, đối đại những cái đó thiên binh, tự càng là cảm động đến rơi nước mắt, không biết như thế nào báo đáp mới hảo. Từ Tử Thanh đám người cũng không hề dừng lại, có mấy trăm hỏa thuộc tính tiên binh tụ tập lên, sôi nổi dùng ra mình thân thần thông, đem kia trên mặt đất yêu ma sát chết toàn bộ đốt hủy. Cho đến việc này cũng là làm xong, bọn họ mới thu thập binh lực, đi vào một khắc tòa thành trì, lại chờ đợi yêu ma đột kích. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh lại mượn dùng một kiện pháp bảo, đồng tông chủ đại năng đám người truyền tin. Thủy kính thượng sóng gợn quanh quẩn, thanh tĩnh sau, lộ ra kia túc mục đại điện. Mà thủy kính trước, liền có ba gã tiên tướng, một người yêu tướng. Kỳ Khuynh nhìn thấy dưới tòa đệ tử, đầu tiên là lộ ra một cái cười tới, chư vị đệ tử, mà nay chiến sự. Lời này hỏi chính là mọi người, kỳ thật đáp đó là Tử Thanh. Từ Tử Thanh thực mau sửa sang lại suy nghĩ, đem mới vừa cùng yêu ma đối chiến việc, đều nhất nhất nói tới. Có kia pháp bảo la bàn giống như gì hiệu quả, cũng có này nhân ma Ngu Triển đối giới ngoại yêu ma có gì chờ bản lĩnh, trong đó sở trường khuyết điểm, chỗ tốt chỗ hỏng, tất cả đều nói ra. Kia đầu tiên tu đại năng nhóm, lại cũng thượng trương cửu cùng với chư vị yêu tướng, cũng đều là như suy tư gì. Chính như Từ Tử Thanh mới vừa rồi suy nghĩ, nhân ma huy năng tuy đều không phải là vô năng địch nổi, lại cũng xưng được với là cực đại trợ lực, thả đại kiếp nạn tới khi, lại như thế nào chỉ là cá nhân ma dị số liền có thể giải quyết. Kia không khỏi cũng quá mức dễ dàng. Bởi vậy tiên yêu đồng minh nhóm, đảo cũng không bởi vậy như thế nào thất vọng. Mà kia pháp bảo la bàn thực sự có thể có công, mới là bọn họ càng vì cường điệu việc. Kỳ Khuynh đám người, không cấm lại đem kia la bàn như thế nào phát giác yêu ma, lại là như thế nào phản ứng, tế châm như thế nào vận chuyển. So với lúc trước Từ Tử Thanh lời nói, hỏi đến càng cẩn thận chút. Từ Tử Thanh tự cũng nhất nhất đáp lại, ngay cả đồng dạng cũng phát giác la bàn động tĩnh hiên viên, cũng bị truy vấn. Hai người đều cẩn thận đáp qua đi, chúng đồng minh đại năng mới tính an tâm, cho nhau nói qua vài câu ngôn ngữ sau, Kỳ Khuynh chính xác nói, ngươi chờ phái một người, đem đoạt được yêu ma trái tim đưa về. Từ Tử Thanh giật mình, chính là muốn lần thứ hai luyện chế pháp bảo la bàn. Kỳ Khuynh cười đáp, không tồi, luyện chế vật ấy khi, hao phí thời không chi lực rất nhiều, rất có khó xử, hiện giờ cũng không thoải mái. Nếu là ý muốn đem rất nhiều thành trì đều đặt một kiện, sợ là một ngày trì hoãn không được. Từ Tử Thanh sáng tỏ, lại có ngôn ngữ, với Cửu Hư chiến trường khi, thần tu luyện chế phá không kính, tựa cũng dùng đến yêu ma sát chết, không biết các vị tiền bối, hay không cũng. Kỳ Khuynh mắt mang khen ngợi, nếu tái ngộ yêu ma, thả bất luận cái gì cấp bậc, nếu ngươi chờ thời gian chiến tranh thượng nhưng thành thạo, liền đều mang chút trở về. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đông đảo tiên tướng yêu tướng nghe được, tự đều ứng đúng vậy. Lúc sau kia thủy kính thượng sóng gợn lần thứ hai dạng khởi, kia trong gương tình cảnh, cũng đều biến mất không thấy. Từ Tử Thanh cùng hiên viên đám người thương nghị qua đi, liền một vị kim đan sau khí đỉnh kiếm tu, đem thịnh có yêu ma trái tim nhẫn chữ vật mang lên, mượn từ truyền tống trận pháp, phản hồi đến Ngũ Lăng Tiên Môn. Mà chính bọn họ, tác nhân cơ hội đem tiên binh triệu tập lại đây, khai một cái luận chiến chi sẽ, đều rất nhiều tiên binh thả đem này chiến chung không ổn sai lậu chỗ, phân biệt nói đến, cho nhau chỉ ra chỗ sai, nếu có càng tốt biện pháp, cũng đều không thể tiếc rẻ, cùng đồng chí cùng hưởng. Càng có vài vị tiên tướng yêu tướng chỉ điểm, đồng dạng tương tận. Chúng tiên binh cũng biết như thế là vì tăng tiến bản lĩnh, đợi cho lần sau, liền sẽ không tái phạm. Bởi vậy, toàn cực dụng tâm. Đãi này sẽ lúc sau, lại đều rất có tiến cảnh. Chương 642. Nhưng tiên yêu đồng minh làm đủ chuẩn bị, muốn đem pháp bảo la bàn nhiều hơn luyện chế, nhưng thế sự nếu là tẫn như người ý, liền cũng không thể xưng là kia thiên địa đại kiếp nạn. Liền ở 3 ngày sau, có 3 tòa thành trì, đồng thời đã chịu yêu ma công kích, mỗi một chỗ đều có mấy ngàn yêu ma xuất hiện, đầu tiên đối kia hộ thành đại trận cực lực xé rách lên. Kia 3 tòa trong thành, tu sĩ phàm nhân cực nhanh động tác, lại có hộ thành đại trận bảo hộ kéo dài, nhưng cứ việc như thế, lại nhân binh lực cập truyền tống trận pháp có hạn, điều hành lên cũng hơi chút khó khăn. Kia bị phái đến mau thành trì, tiên binh yêu binh đi vào là lúc, đại trận chưa phá vỡ, đối chiến yêu ma khi, đảo cũng có thể rằng co lên, dần dần đem này sát diệt. Nhưng phái binh chậm thành trì, ở viện binh đã đến hết sức, kia hộ thành đại trận đã là cáo phá, trong thành tu sĩ cực lực ngăn cản, như cũ đầy hứa hẹn số không ít phòng ốc bị yêu ma phá khai, đem bên trong phàm nhân, thủ vệ tu sĩ, đều một mạch móc ra tới xé rách gan luôn. Bất quá mấy ngày, này đó cấp thấp yêu ma, lần thứ 2 tạo hạ vô biên sát nghiệt, nguyên bản hơi thấy hy vọng tiên yêu đồng minh, lần thứ 2 lâm vào một trận đê mê chi khí chung. Mà tiên binh cùng yêu binh, tổn thất số lượng cũng càng nhiều. Từ nay về sau, mỗi phùng yêu ma xuất hiện, chậm thì 2 cái thành trì đồng thời bị tập kích, nhiều thì 4-5 cái thành trì đều bị tập kích, mỗi khi tuy nhân trước đó phòng bị không đến mức bị nuốt ăn một nửa thành dân, khá vậy ít nhất có nhị tam thành, đều phải chết. Này tuyệt phi tốt dấu hiệu. Từ tử thanh đoàn người tổng cộng không đủ ngàn người, tính thượng Đông Lâm tướng quân dưới tòa yêu binh, cũng chỉ có 3.000 tả hữu, bọn họ như cũ mỗi 7 ngày đi trước một chỗ thành trì chờ, lại chỉ ngẫu nhiên lại có một lần đụng phải kia yêu ma thôi. Bất quá bọn họ rốt cuộc là kiêu dũng thiện chiến người, kia một lần yêu ma cũng bị bọn họ tất cả đều tiêu diệt sát, lưu lại thi thể tổn có ước chừng hơn 20 cụ hoàn hảo giả, khiển binh sĩ đưa về tông môn trong vòng. Nhưng cứ việc này một chi binh sĩ 2 chiến đều thắng, cũng đền bù không được kia càng nhiều lần cùng yêu ma chém giết, mặc dù mỗi lần đều đem những cái đó ma đầu hoặc đuổi đi, hoặc sát tuyệt, như cũ chỉ là thắng thảm việc thật. Hơn nữa, tiên binh số lượng, yêu binh số lượng, cũng theo mỗi một lần chiến đấu giảm bớt, nhưng đồng dạng bởi vì như vậy thảm thiết chiến đấu mà đột phá tu sĩ, lại là không đủ. Đông đảo tông môn thế lực đều không hề tiếc rẻ, cũng bất chấp bảo tồn tài nguyên lấy đại tương lai việc, vì đến càng nhiều kim đan tu sĩ gia nhập tiên binh tác chiến, phẳng có tư chất hóa nguyên hậu kỳ tu sĩ, đều ban cho trước kia đối đại thân truyền đệ tử như vậy tư thái bồi dưỡng. Một khi có tu sĩ thuận lợi kết đan, tiên binh cũng liền lập tức nhiều ra một người. Nửa năm qua đi, đồng thời xuất hiện ở bất đồng thành trì yêu ma, đã trở nên nhiều nhất có 7 chỗ đều phát triển. Càng vì gọi người phẫn nộ việc, chính là kia từ trước đã bị phá quá thành trì, hiện giờ cư nhiên lần thứ 2 bị yêu ma tập kích, nhân kia trong thành có hộ thành đại trận, phía trước bị phá lúc sau, có thể dư lại 7 thành thành dân, bởi vậy trong thành sở thừa người còn tại trong thành, nguyên bản đang định tu dưỡng sinh lợi. Ai ngờ còn chưa cập đem thành trì kiến đến như thế nào, đã là lại bị phá vỡ một lần, càng có một tòa thành trì, vốn dĩ dư lại 6 thành thành dân, lại ở yêu ma nhị độ đã đến khi, hoàn toàn bị biến thành một tòa không thành. Việc này vừa ra, thiên yêu lưỡng đạo đều là tức giận. Vì thế có rất nhiều tiên binh đều là xuất động, dùng các loại động thiên pháp bảo, y theo lúc ban đầu đối Hoa Lan thành như vậy, đem phàm nhân tất cả đều hút vào đi vào, mang về Ngũ Lăng Tiên môn dàn xếp. Còn lại thấp cảnh giới tu sĩ, tắc như cũ đi mặt khác thành chỉ giúp đỡ thành dân. Có trước đây xe chi dám, lại không thể thiếu cảnh giác, cho dù chiến sự lại như thế nào bận rộn, chiến thế lại như thế nào không ổn, toàn không thể làm phàm nhân chịu khổ tàn sát. Nếu không, cho dù đại kiếp nạn trung quy vượt qua, tu sĩ căn cơ toàn vô, này một phương khuynh vẫn đại thế giới, cũng lại không có sinh cơ. Đại tương thành, cửa thành thượng. Từ tử thanh nhìn phía dưới đang ở thu thập chiến sự tàn cục tiên binh nhóm, mày gắt gao nhăn lại. Hiện giờ đúng là bọn họ này một chi đội ngũ lần thứ 3 gặp được yêu ma tập kích, tới 8.000 yêu ma, so với dĩ vãng mỗi một lần đều chiến đến thảm thiết, cho dù là chọn lửa kỹ càng ra tới tiên binh, cũng ngã xuống có 10 người nhiều. Yêu binh ngã xuống chi số, càng là đạt đến 5-60 đầu. Khi đó phòng hộ đại trận cũng bị đánh bại, trong thành thấp cảnh giới tu sĩ, cũng chết đi 2 thành, phàm nhân nhưng thật ra hảo chút, khá vậy có mấy trăm người đều bị yêu ma nuốt ăn. tuy nói này dịch cũng là thắng, so với mặt khác mấy cái bị công kích thành trì mà nói, đều phải tổn thất thiếu chút, nhưng đối với Từ Tử Thành đám người mà nói, như cũ tâm tình trầm trọng. Ngày hôm trước, Kỷ Khuynh chờ tông chủ với Thủy Kính Trung truyền lời lại đây, nói là pháp bảo La Bàn trước kia nghiên cứu chế tạo phương hướng có lầm, mượn dùng kia rất nhiều yêu ma sát chết, lấy này béo thịt, mổ này gân cốt, đã đem kia La Bàn cải biến. Cho tới bây giờ, chỉ cần có cũng đủ yêu ma cốt hài, luyện chế kia pháp bảo La Bàn khi, liền cũng có thể càng mau số phân. Ước chừng lại có một tuần tả hữu, đương có 15 mặt pháp bảo La Bàn, nhưng phân cùng đông đảo thành trì, để ngừa bị yêu ma xuất hiện. Như thế cái tin tức tốt, chỉ là, yêu ma càng thêm nhiều. 15 mặt, như cũ chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Có một vị kim đan hậu kỳ đỉnh tiên binh đi tới, hắn chính là Từ Tử Thanh giới trướng, lại cũng không là Ngũ Lăng tiên môn người trong. Nhân kinh nghiệm xa trường, hắn không nói được khi nào, liền có thể lần thứ hai đột phá, thành tựu Nguyên Anh. Giờ phút này hắn biểu tình cũng thực ngưng trọng, do hỏi ra tới, từ tiên bối, này cấp thấp yêu ma, tựa hồ quần quận không ngừng. Từ Tử Thanh lộ ra một tia cười khổ, vật ấy dựng dục với thời không gió lốc trong vòng, cũng không biết tồn tại nhiều ít thời đại. Chỉ cần là cửu hư chiến trường chi thần tu, đã cùng với chém giết vô số đại lâu. Thử nghĩ bao nhiêu năm trôi qua, không biết tích lũy nhiều ít yêu ma, vẫn luôn tồn tại với hư không trong vòng, hiện giờ. Kia kim đan tiên binh nghi hoặc, nếu thần tu đối kia yêu ma rất có uy hiếp, ta chờ không thể đi trước kia chỗ cầu viện. Từ Tử Thanh lắc đầu nói, thả bất luận cửu hư chi giới cùng này phương đại thế giới có bao nhiêu cách trở, đơn nói chỉ dựa vào kiếm thần lệnh đem người mang đến, cũng không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. Huống chi, thần tu tuy có uy lực, nhưng bọn họ lại muốn dốc hết sức bảo vệ cửu hư chi giới, binh lực nguyên bản liền không đủ đủ, lại đến điều động rất nhiều tương trợ ta chờ, sợ là không thể. Hơn nữa, 9.000 đại thế giới, giới ngoại yêu ma vì sao sẽ tìm được Khuynh Vấn đại thế giới? Là trùng hợp sao, vẫn là kia giới ngoại yêu ma, còn có càng không thể chắc cấm yêu. Làm nhân tâm, thật sự là không thể không nhiều cân nhắc một phen A. Kia kim đan tiên binh ngay vậy, cũng biết được là chính mình nghĩ đến quá mức dễ dàng, hắn cáo một tiếng tội, liền đi tương trợ mặt khác đồng chí, đem những cái đó yêu ma trái tim đào ra, sắp chết thu hảo. Cũng là gần nhất có quan trên hạ lệnh, phàm là yêu ma thân hình, lại không đốt hủy, chỉ tin tưởng đã là treo cổ sau, liền phải thu nạp trang hảo, đưa đến liên minh trong vòng. Bọn họ trong lòng ước chừng cũng có suy đoán, này nói vậy, là yêu ma xác chết còn có trọng dụng. Từ Tử Thanh sắc mặt trầm tĩnh, suy nghĩ lại chưa thu hồi. Đột nhiên, phía dưới bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, làm nhân tâm trùng không cấm run lên. Rất nhiều tiên binh, đều lập tức nhìn qua đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, ở một người tiên binh phía sau, đột ngột liệt khai một lỗ hổng, bên trong có một cái thật dài bò cạp đuôi mang theo bén nhọn móc, chính đem hắn bụng xuyên thấu, thẳng kéo vào cái khe bên trong. Theo bản năng, Từ Tử Thanh một lóng tay điểm ra, ở giữa bò cạp đuôi. Nhưng mà kêu bò cạp đuôi lại là một cái lắc lư, đem kia thanh quang đạn hồi, thế nhưng chỉ là lược có tổn thương, hoàn toàn không có trở ngại. Kia tiên binh lại bị bò cạp đuôi thọc đến càng sâu, tay chân run rẩy, tựa hồ chân nguyên đều vận chuyển không được. Từ Tử Thanh một kích chưa từng hiệu quả, ngay sau đó có khác lưỡng đạo công kích, gần so Từ Tử Thanh chậm một cái trước mắt, từ bất đồng phương hướng cũng đồng dạng lẻn đến bò cạp đuôi phía trên. Có một đạo quang mang dường như phát ra rồng ngầm, một khác nói quang mang còn lại là hắc kim chi sắc, sắc nhọn vô cùng. Kia người trước kêu bò cạp đuôi mãnh liệt run rẩy, đem tiên binh vùng thoát khỏi xuống dưới, mà hắc kim quang mang tắt trực tiếp đem kêu bò cạp đuôi chặt đứt, cũng làm ở đây rất nhiều tiên binh đều nghe được một tiếng phẫn nộ gào giống. Từ Tử Thanh phản ứng không chậm, hắn tay một câu, ở kêu bò cạp đuôi đứt gãy khoảnh khắc, đã đem kia trọng thương tiên binh kéo hồi, còn lại tiên binh đều phản ứng lại đây, ở kia trong phút chốc, cũng đều sôi nổi lui về phía sau, lại bất chấp dưới chân cấp thấp yêu ma sát chết, muốn phản hồi đến hộ thành đại trận. Cùng thời khắc đó, kia cái khe tăng đại, từ trong đó đống nhiên nhảy ra một đầu 4-5 trượng cao yêu ma, nó hình thái cùng cấp thấp yêu ma rất là tương tự, muốn nói bất đồng chỗ, đó là càng vì cao gầy, cùng với nó phía sau kia một cái đã bị chặt đứt, thật dài bỏ cặp đuôi. Từ Tử Thanh thấp giọng thở dài, trung cấp yêu ma. Kia ở cửu hư chiến trường thượng thường xuyên có thể thấy được, so cấp thấp yêu ma càng đáng sợ thả có thể so với nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần lúc đầu thích người quái vật, rốt cuộc cũng xuất hiện ở hiện giờ chiến trường. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một đầu. Ở kia cái khe chung, lục tục, lại có càng nhiều thân ảnh, một đầu hợp với một đầu, bò ra tới. Ước chừng có hơn 30 đầu trung cấp yêu ma, đều xuất hiện ở giữa không trung. Ở chúng nó phía sau, còn có rất nhiều song ác độc ánh mắt quái vật, vàng nâu ngoại ra, gần như ba trượng, đó là càng nhiều bị chúng nó xuất lĩnh mà đến cấp thấp yêu ma. Không nhiều lắm sẽ, tại đây thành trì ở ngoài, lần thứ hai bị rậm rạp quái vật chiếm mãn. Tiên binh nhóm hiểm mà lại hiểm, lui về trong thành, nhưng hôm nay tình huống này, nơi nào lại có thể co đầu rút cổ. Mà trong thành người, còn chưa cập từ rất nhiều đồng bạn ngã xuống bi thương đi ra, lại đã là lần thứ hai xuất hiện tánh mạng nguy cơ. Càng có người có tâm, nghe được kia trung cấp yêu ma bốn chữ, nỗi lòng nhất thời liền trở nên phức tạp lên. Bọn họ đều sớm đã biết, trung cấp yêu ma tương so cấp thấp yêu ma, uy lực của nó, tuyệt đối không thể đánh đồng. Nhưng lúc này đều không phải là kinh dị dại ra là lúc, ở mắt thấy này rất nhiều trung cấp yêu ma xuất hiện khoảnh khắc, từ tử thanh đã là mở miệng, chúng dưới trướng đón đánh cấp thấp yêu ma, trong thành người tốc tốc phòng bị. Phục lại vội vàng kêu gọi, sư minh, hiên viên. Cũng không cần hắn như thế nào kinh cấp, ở hắn còn chưa mở miệng khi, đã có lượng đạo thân ảnh, đều xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Quả nhiên không ra từ tử thanh sở liệu, không chung một đạo hư ảnh hiện lên sau, ở kia hộ thành đại trận trước, liền đã có một đầu trung cấp yêu ma xuất hiện, nó lợi chảo cùng bò cạp đuôi đồng thời động tác, kia đại trận hình thành màn hào quang thượng, liền bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nếu là cẩn thận đi xem, màn hào quang phía trên, mơ hồ lại có rất nhiều tinh tế vết dạn xuất hiện, lại bị đánh thượng một lần, sợ là liền phải lập tức vỡ vụn. Chúng tiên binh cũng là kinh dị vô cùng. Nghe nói cùng thân thấy, rốt cuộc thập phần bất đồng, trung cấp yêu ma chi uy lực, quả là với tư. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng hoảng loạn lên. Nếu là đại trận lúc này liền phá, kia trong thành người. Nhưng kia trung cấp yêu ma cũng không cơ hội lại công kích một lần, ở nó cười giữ tợn lần thứ hai giơ lên móng vuốt khi, một cái thô tráng huyết sắc dây đằng đã sau này phương thẳng thoán mà đến, sinh sôi thọc vào nó ngực. Nó thế nhưng chưa từng phát hiện, thậm chí lập tức liền cảm thấy cả người máu bị mạnh mẽ rút ra, cả người mệt mỏi, căn bản không thể lại đến động tác. Từ tử thanh ánh mắt lãnh túc, hắn trên cánh tay trái, một cái huyết đằng uốn lượn mà ra, liền dường như bị hắn thả ra một cái ác dao, chỉ một ngụm, liền đem địch nhân diệt sát. Kia trung cấp yêu ma, mắt thường có thể thấy được mà hóa thành một trường cốt ra, rơi xuống, mà khi đó không chi lực kết tinh, lại là bị huyết đằng cướp lấy, đưa đến từ tử thanh trước mặt. Ngắn ngủn một cái trước mắt, liền có liên xuyến tình cảnh liên tiếp phát sinh, ở đệ nhất đầu trung cấp yêu ma xính uy khi, khác mấy chục đầu trung cấp yêu ma vẫn chưa như thế nào. Mà khi huyết đằng đâm thủng kia đầu trung cấp yêu ma ngực, sở hữu trung cấp yêu ma, liền đồng thời động. Chúng nó đánh tới phương hướng, chính là kia hộ thành đại trận. Từ tử thanh có thể nào kêu chúng nó thực hiện được. Hắn đỉnh đầu có âm dương cá huyền phù tại thượng, kia âm cá trong vòng, tích cóp có vô số huyết đằng, đều dương nhanh muốn bước, đồng nhiên phát ra. Chúng nó liền dường như vô số xúc tua, mà xúc tua phía trên càng có răng nhọn dày đặc, chỉ cần gặp gỡ một chỗ con mồi, liền có thể đàn sát đại đạm, vây ăn không còn. Chỉ một thoáng, những cái đó huyết đằng điên cuồng vọt tới, ba năm điều cuốn lấy một đầu trung cấp yêu ma, ngươi chụp ta đánh, bảo vệ kia đại trận phía trước. Tuy là trung cấp yêu ma nhanh chóng vô cùng, nhưng ba năm điều không thành còn có bảy tám điều, nhưng chỉ cần có một cái huyết đằng dính lên kia trung cấp yêu ma thân mình, Diệp Bao liền lập tức vỡ ra, một ngụm răng nanh cắn kia túi ra, đem huyết nhục đều cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ ở một cái hô hấp công phu, đã là có không dưới 10 đầu trung cấp yêu ma, đều bị huyết đằng ăn. Mà mặt khác hai người, bọn họ động tác cũng không so từ tử thanh chậm. Vân Liệt một lóng tay điểm ra, liền có hắc kim quang mang sắc nhọn vô cùng, điện thiểm chi gian, đã phát ra mà ra. Theo sau này quang mang lập tức hóa thành mấy điều dây nhỏ, ở không trung vẽ ra đạo đạo bạch ngân, suy suy vang khi, giống như nước bạch giống nhau. Dây nhỏ dây lát liền tới rồi kia trung cấp yêu ma trước người, chỉ chuyển động một vòng, liền hiểu rõ đầu yêu ma, đều bị dây nhỏ gọt bỏ biểu thịt, ngay cả kia thân mình, cũng bị cắt thành mảnh nhỏ. Sáu luyện kiếm hồn dục sinh kiếm ý. Đó là Vân Liệt cũng không dùng ra 10 phí tổn lãnh, cũng nhưng dễ dàng giết trung cấp yêu ma. Hiên Viên mắt thấy hai người như thế có thể vì, tự cũng không cam lòng yếu thế. Hắn A khí thành lôi, biến thành một cái kim long, đột nhiên một cái rung đùi đắc ý, tức khắc lại hóa thành vô số long đầu, giống như sao băng giống nhau, kéo kim hồng trường mang, thẳng đến trung cấp yêu ma. Kia long đầu lướt qua, trung cấp yêu ma dường như bị liệt hỏa đốt người, cố tình bất luận lăn lộn ngã đâm, hỏa toàn bất diệt. Quá đến một lát, hỏa thế lan tràn, hóa thành một cái ngọn lửa, thẳng thiêu đi kia đỉnh đầu béo thịt, mà này yêu ma, tự cũng theo đó diệt sát. Ba người như thế ngang nhiên ra tay, tổng cộng không dùng được mấy phút thời gian. Chỉ vì hiện giờ lại đều không phải là từ bọn họ lực trận, tiêu kim đan tu sĩ lấy cấp thấp yêu ma tôi luyện tự thân, mà là một cái vô ý, liền có khả năng tổn thất đại lượng binh sĩ. Nếu như thế, tự không thể thiếu cảnh giác. Nếu như thế, tự muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp trừ ma. Bởi vậy, kia thanh danh hiển hách trung cấp yêu ma, 30 dư đầu, không một để sót, tất cả trừ diệt. Chúng tiên binh xem đến mẩn ra, nhưng ngay sau đó, liền lại không có khiếp sợ là lúc. Ba vị cường đại tiên tướng, đã lại là ra lệnh một tiếng, gọi bọn hắn lập tức cùng kia cấp thấp yêu ma ác chiến lên. Đồng dạng, Đông Lâm tướng quân cũng lần thứ 2 triệu tới yêu binh, tới tiêu diệt sát này dư lại yêu ma. Nhưng trung cấp yêu ma uy lực như thế nào, lại sát sát thật thật, đã bị hắn chân chính thu vào trong mắt. Khó khăn lần thứ hai trừ diệt này đó cấp thấp yêu ma, sở hữu yêu ma sát chết, bao gồm bất luận hoàn chỉnh cùng không trung cấp yêu ma, hết thể đều bị đưa về tông môn. May mà lần này ba vị tiên tướng phản ứng kịp thời, trung cấp yêu ma tuy rằng càng rỡ, nhưng rốt cuộc trừ bỏ một vị kim đan tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa chi bị thương nặng bên ngoài, mặt khác tiên binh đều bất quá cùng cấp thấp yêu ma đối chiến, chưa từng bởi vậy thương vong. Mà bởi vì nhìn thấy từ tử thanh đám người giết trung cấp yêu ma tình cảnh, này đó tiên binh trong lòng tự cũng là nghẹn một cổ khi ở, đối phó cấp thấp yêu ma khi lại có như thần trợ, đến sau lại cùng yêu binh phối hợp với nhau, cũng không có ngã xuống giả, nhiều nhất, cũng bất quá là trọng thương gần chết, chỉ cần có linh đan rượu dược, liền có thể lần thứ hai cứu trở về. Kinh này một dịch, thiên yêu lưỡng đạo, cũng lần thứ hai sầu lo lên. Lúc sau, chỉ sợ trung cấp yêu ma cũng muốn thường xuyên xuất hiện. Quả nhiên sầu lo trở thành sự thật, ngày sau mỗi một lần thành trì bị yêu ma tiến công tập kích, liền ít nhất có 20-30 đầu trung cấp yêu ma đồng thời xuất hiện, kia hộ thành đại trận lại như thế nào tinh diệu, đều kinh không được 2-3 lần thế công, liền sẽ tổn hại. Trong thành người, đùa chú cùng trận pháp có thể tạm thời ngăn cản cấp thấp yêu ma, lại sẽ ở trung cấp yêu ma một kích dưới hoàn toàn mất đi hiệu lực, theo sát mà đến cấp thấp yêu ma, tắc lập tức đem trong phòng phàm nhân gặm thực không còn. Đông vực trên không, huyết tinh chi khí tràn ngập, càng ngày càng nhiều thành trì thất thủ. Tiên yêu đồng minh mỗi khi phái binh tướng, tổng muốn lại tăng thêm 10 dư vị hóa thần, càng đa nguyên anh cùng đi, chính là cứ việc như thế, cũng chỉ có thể nhiều lần khổ chiến, thậm chí liền nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều ngã xuống mấy vị nhiều. Càng có một tòa thành trì, nhân một lần tới 50 nhiều vị trung cấp yêu ma, khiến cho tiên binh yêu binh đều là rất là thiệt hại, đến sau lại, cơ hồ giảm bớt một nửa có thừa. Mà cả tòa thành trì bên trong, binh tướng nhóm thiếu phương pháp, thế nhưng kêu bên trong thành dân tu sĩ, tất cả đều bị ăn sạch sẽ. Này phi kế lâu dài. Gần là trung cấp yêu ma dần dần xuất hiện, đã là làm chiến sự căng chặt đến tận đây, nếu cao cấp yêu ma lại đến, lại nên như thế nào? Nhưng mà, viện binh như cũ không thấy tung tích. Bất luận là khác ba chỗ hải vực, cũng hoặc là thiên phụng đại thế giới cùng càn nguyên đại thế giới tuyên bố nhiệm vụ triệu tập đạo binh nhóm. Từ tử thanh đám người chinh chiến bên ngoài, nếu muốn thương nghị, cũng chỉ có thể từ thủy kính nói chi. Tông chủ Kỳ Khuynh cùng đông đảo tiên đạo đại năng, đều lược có cấp bách cảm giác, cũng không là cố ý thúc giục. Chỉ là cụ thể tình hình như thế nào, tổng muốn biết được một vài, nếu không như thế nào bài binh bố trận, lại như thế nào định ra kế hoạch, ứng đối từ nay về sau chiến sự. Từ tử thanh nghe được, cũng bừng tỉnh nhớ lại. Đảo mắt đã gần đến một tái, Khuynh Vấn đại thế giới lại chưa từng thấy một người đạo binh tiến đến. Chẳng lẽ là Kim Long lệnh cùng Lục Tinh đệ tử lệnh cũng không hiệu quả. Suy nghĩ luôn mãi sau, từ tử thanh cùng sư huynh thương lượng lên. Vân Liệt nói, khiển người hồi chủ tông điều tra là được. Từ tử thanh sáng tỏ. Lập tức hơi một châm trước, liền tuyển sư huynh dưới trướng hai vị tinh cấp đệ tử, chính mình dưới tòa một người tinh cấp đệ tử, gọi bọn hắn ba người trở về càn nguyên đại thế giới, đi coi một chút rốt cuộc vì sao. Đồng dạng, Hiên Viên biết được việc này, cũng có an bài. Hắn cũng phái một người đi trước thiên phụng đại thế giới, mà người nọ đó là năm đó sư huynh đệ hai cái từng gặp qua trung phó giáp tử, cũng tuân mệnh mà đi. Thứ nay về sau, đó là chờ tin tức. Cùng lúc đó, chín đầu thái tử Trương Cửu cực kỳ sảng khoái. Đại tử tử thanh tìm hắn hỏi thăm khi, hắn vung tay lên, đó là cười nói, ta chờ hải tộc chi gian, nếu muốn thuyết phục lên, cũng luôn là phải tốn phí một đoạn thời gian. Bất quá phụ hoàng thật là kéo dài lâu lắm, giới ngoại yêu ma như thế hung ác, cũng không nên lại đến từ từ mưu tính. Từ huynh đệ mạc lo lắng, đại ta trở về trong biển, tìm phụ hoàng thúc giục một phen. Từ tử thanh nghe vậy, tất nhiên là cảm kích, vội vàng nói lời cảm tạ. Trương Cửu toàn không hàm hồ, lập tức nhích người, liền dẫn dắt một vài yêu tướng. Quay về biển sâu trong vòng, mà còn lại yêu binh yêu tướng, tắc như cũ lưu tại nơi này, nhậm đồng minh điều khiển. Như thế hai nơi viện binh đều có người đi tra xét, mới tính lại tiên đạo đồng minh một kiện tâm sự. Chỉ là kia luyện chế pháp bảo la bàn, thêm tặng nguyên anh trở lên tu sĩ nhập binh trận cùng đi đối chiến yêu ma, cũng đồng dạng không thể chậm trễ. Ước chừng lại có một tháng quan cảnh, pháp bảo la bàn luyện chế ra 15 mặt tới. Tuy là so dự tính nhiều ra nhị tuần thời gian, số lượng cũng không thấy nhiều. Nhưng có trung cấp yêu ma sát chết nghiên cứu, này đó pháp bảo la bàn không chỉ có thể phát hiện cấp thấp yêu ma tồn tại, đối trung cấp yêu ma hơi thở, cũng có cảm ứng, cũng là lần đó trung cấp yêu ma đột kích khi, từ tử thanh trong tay kia la bàn thế nhưng vô phản ứng gây ra. Này 15 mặt pháp bảo la bàn thực mau tràn ra, từ tử thanh trong tay, tử cũng được một mặt. Còn lại 14 mặt, liền vào vài tòa trọng đại thành trì trong vòng. Lúc sau, tình hình chiến đấu thoáng hảo một chút. Loại này pháp bảo la bàn. Đại trung cấp yêu ma thượng ở ngàn dặm ở ngoài khi, liền đã có điều phản ứng, chỉ là mặc dù ngàn dặm cũng không là như thế nào xa xôi, nếu là lưu với tiên tu tới, cũng bất quá là gọi bọn hắn có thể khó khăn lắm truyền tống lại đây thôi. Nhưng chỉ cần truyền tống đến tới, cũng có thể cùng yêu ma đối chiến một hồi, bảo hộ thành trì. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên Môn, chúng tiên binh cũng không thời gian nhiều làm thao luyện, bọn họ thường thường canh giữ ở truyền tống trận trước, một khi có thủy kính cầu viện, lập tức liền muốn đi vào truyền tống trận chung, tiến đến cùng yêu ma chém giết. Mà thường thường một vòng chém giết lúc sau, liền phải truyền quay lại, có lẽ còn chưa kịp như thế nào tu chỉnh, mới vừa tự xét lại một hồi, liền lần thứ hai lại muốn xuất chiến. Thành trì càng ngày càng ít, Ngũ Lăng Tiên Môn thu lưu phàm nhân động thiên pháp bảo tắc càng ngày càng nhiều, linh mạch cùng các loại tài nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Lại như vậy lâu dài đi xuống, yêu ma sở chiếm nơi, liền phải càng thêm thắng qua tiên yêu đồng minh. Ngay sau đó, trung cấp yêu ma xuất hiện số lượng càng nhiều, đồng thời công kích thành trì cũng càng nhiều. Liên ở một ngày trước, Quang Bắc Thành có 100 đầu trung cấp yêu ma xuất hiện, một cái chớp mắt phá thành, mà cùng thời khắc đó, Định Lễ Thành, Vân Lan Thành, Minh Đan Thành chờ 8 tòa thành trì, đồng dạng bị vô số yêu ma tập kích. Tiên binh nhóm thiếu phương pháp, điều động ra binh lực chia đều đi ra ngoài, cũng chỉ có thể liều chết chém giết. Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Hiên Viên đám người, làm thiện với ứng đối trung cấp yêu ma chi cường giả, cũng chỉ đến tạm thời cũng không lãnh binh, mà là đem dưới trướng giao dư mặt khác nguyên anh đệ tử, chính mình tắc chằn trọc truyền tống trận chi gian, đi trước các thành trì gấp rút tiếp viện. Chương 643. Minh Đan trong thành, có 3 người đột ngột xuất hiện. Mới vừa đứng vững, bọn họ liền ngửi được nơi đây một mảnh huyết tinh chi khí, chung quanh tả hữu đều vô tu sĩ tương ứng, mà bọn họ cảm quan nhạy bén, càng là lập tức phát hiện, ở xa hơn một chút chỗ, liên tiếp có kêu thảm thiết tiếng động vang lên. Này 3 người tất nhiên là Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Hiên Viên, bọn họ vừa mới sát diệt Định Lễ Thành trung cấp yêu ma, rồi sau đó không dám hơi co dừng lại, liền lập tức lợi dụng kia truyền tống trận pháp, đi vào này thành trong vòng. Bất quá thoạt nhìn, vẫn là đến chậm. Lập tức bọn họ cũng không chần chờ, 3 người hóa thành tam đoàn đột quang, trong chớp mắt liền hướng kia tiếng kêu thảm thiết chỗ mà đi. Thức mau, Từ Tử Thanh nhìn thấy có 10 dư đầu cấp thấp yêu ma, đúng là khắc khắc cười quái dị, ở một tòa đã là sụp xuống nhà cửa trong vòng xuyên qua quay lại. Chúng nó thân hình giống như tia chớp, mỗi vụt ra vài thước, liền có một người ở chúng nó trong tay bỏ mạng. Nhà cửa, các phàm nhân hoảng loạn không thôi, một ít thấp cảnh giới các tu sĩ cầm trong tay bùa chú, trận bàn, dường như không muốn sống ra sức đánh ra, ở phía trước lập lòe từng trận quang mang. Nhưng bất luận bọn họ như thế nào làm, này đó trận pháp bùa chú đều không thể ngăn cản yêu ma xung phong liều chết, nhiều nhất 2-3 hạ sau, liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy, đồng thời kia thi triển các tu sĩ, liền lập tức bị lợi chảo xuyên thấu bỏ mạng. Trong phòng, máu tươi hào hạt chảy xuôi, lại có 1-2 đầu cấp thấp yêu ma quỷ dạp trên mặt đất, thế nhưng liếm láp đến thập phần khoái ý, gọi người trong lòng buồn nôn không thôi. Các phàm nhân muốn chạy thoát, nhưng một khi thoát ly đám người, liền sẽ bị một đầu yêu ma lập tức bắt lấy, nhai toái nuốt ăn. Mà nếu là không trốn, tắc những cái đó yêu ma bước cho gần, cũng sẽ bị lập tức giết chết. Như thế tình cảnh, cơ hồ là bị yêu ma đùa bỡn giống nhau. Mà này đó yêu ma trong mắt bạo ngược tham lam chi ý, cũng là càng thêm rõ ràng. Từ Tử Thanh đám người không muốn tại nơi đây nhiều làm dừng lại, nếu cấp thấp yêu ma tàn sát bừa bãi đến tận đây, chỉ sợ trung cấp yêu ma mang đến tổn hại càng sâu. Liền có Vân Liệt điểm ra một đạo hắc kim quang mang, 3 người xoay người tức đi. Phong ốc người trong thấy thế, có chút tuyệt vọng, lại đông nhiên nhìn thấy kia hắc kim quang mang tức thì kéo trường, như sợi mỏng giống nhau ở phong ốc chung một cái bơi lội, ngay sau đó kia sợi mỏng biến mất, nguyên bản còn ở càn rỡ cấp thấp yêu ma nhóm, đỉnh đầu đẽo thịt đồng thời rơi xuống, này đó sát chết, cũng ầm vang ngã xuống. Có một vị thấp cảnh giới tu sĩ vui vẻ nói, là viện binh. Vị này kiếm tu tiền bối, hảo sinh lợi hại. Còn lại đám người đều là vui mừng vô tận, có cái hy vọng trọng lập tức mở miệng, ta đem này sát chết thu hồi, đãi qua đi giao dư ân nhân, các ngươi nhanh chóng bố khởi trận pháp, chờ này chiến kết thúc. Lúc này vô luận tu sĩ phàm nhân, đều là đáp, ta chờ minh bạch. Như vậy chi tiết việc nhỏ, không phải chỉ đồng loạn. Từ Tử Thanh chờ 3 người tự chuyện đưa trận chỗ tới cửa thành phía trước, ước chừng cứu mấy chục chỗ thành dân, lại đi phía trước đồn hành, liền có thể thấy kia cửa thành ngoại kêu sắt rung trời, tiên binh yêu binh, đều là anh dũng chém giết. Lại nhoáng lên phía sau, bọn họ liền đều xuất hiện ở cửa thành ngoại. Nơi đây cũng có gần 100 trung cấp yêu ma, gần vạn cấp thấp yêu ma, bị kết thành đại trận binh tướng nhóm gắt gao chống lại, nhưng dù vậy, vẫn là mỗi cách một nén nhang tả hữu, liền sẽ nhìn thấy có tiên binh, yêu binh ngã xuống, thi thể như vậy rơi xuống. Mà sống binh tướng nhóm, cũng phần lớn trên người mang thương. Tại nơi đây, nguyên anh tu sĩ cũng chừng hơn 100 người nhiều, ngay cả hóa thần tu sĩ, cũng tăng thêm đến hơn 20 danh, nếu là lại nhiều, còn lại là lực có không bằng. nhưng này đó nguyên anh tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng quấn lấy những cái đó trung cấp yêu ma, muốn đem chúng nó giết chết, lại là phải có mấy người ăn ý phối hợp, tiến thối có độ, mới có thể một chút, mà chết một đầu. Đến nôi hóa thần kỳ tu sĩ, tắc mỗi một vị đều phải quấn lấy một đầu trung cấp yêu ma, đánh nhau kịch liệt không biết nhiều ít thời điểm, càng muốn phòng bị mặt khác trung cấp yêu ma sau này phương tập sát, luôn là cực kỳ chật vật. Mắt thấy ngay cả vài tôn nguyên anh tu sĩ, đều thân bị trọng thương, chỉ sợ lại nhiều duy trì một khắc, đại bản mạng pháp bảo hoàn toàn ảm đạm xuống dưới khi, cũng muốn ngã xuống. Từ Tử Thanh đám người không chút nào chậm trễ, càng không cần nhắc nhở, mới vừa tới, liền từng người dùng ra thủ đoạn tới. Nếu nói chu sát yêu ma, với Từ Tử Thanh mà nói, đó là yêu đằng tới làm, nhất nhanh chóng. Lúc này hắn cũng bất chấp yêu đằng sau khi xuất hiện, muốn cho tiên đạo người trong có chút khúc mắc, sợ hãi chi ý, nếu đã là tới rồi không thể không dùng là lúc, lại đến cố kỵ thủ đoạn tàn nhẫn, lại là quá mức cổ hủ. Vì thế kia thái cực âm dương cá chợt lên không, âm cá chợt mở rộng ra, yêu đằng cũng chợt điên cuồng tuân ra mà ra. Dây lát gian, mấy chục căn, mấy trăm căn huyết sắc dây đằng, hóa thành từng trường che trời lấp đất vóng, lại dường như rất nhiều máu me nhảy mùa khéo nói, liền hướng tới trung cấp yêu ma nhóm, vong sát mà đi. Yêu đằng phía trên, diệp bao vỡ ra, bên trong răng nanh thành bài, sát sát có thanh. Hiện giờ thị huyết yêu đằng, sớm phi năm đó như vậy suy nhược, lấy Từ Tử Thanh hóa thần hậu kỳ cảnh giới, yêu đằng ngoại gia kiên cố không phá vỡ nổi, diệp bao nội răng nhọn, cũng có thể nhai đoạn bảo khí, tuyệt không hàm hồ. Chỉ một thoáng, liền có 3-40 đầu trung cấp yêu ma, đều bị kêu huyết vong vong trụ, mà một khi bị vong trụ, liền lập tức lại mấy chục trương miệng rộng đồng loạt cắn lại đây, đem yêu ma huyết nhục gặm thực cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại một trương cốt ra. Vân Liệt lúc trước 4 luyện kiếm hồn khi, sát cao cấp yêu ma cũng có thể rất là nhẹ nhàng, hiện giờ đã có 6 luyện kiếm hồn, dục sinh ra kiếm ý muốn tới sát diệt trung cấp yêu ma, tất nhiên là càng vì dễ dàng. Hắn liền giơ tay điểm ra mấy đạo kiếm ý, hóa thành vô số kiếm thi, vòng hành một vòng. Lúc sau dư lại tới, cũng chỉ có giống như thịt thối rào rạt rơi xuống rất nhiều đĩa thịt, cùng rơi xuống trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang rất nhiều trung cấp yêu ma sát chết. Đồng dạng, cũng ít nhất có 3-40 đầu. Bên kia Bá Hoàng Hiên Viên không nhường một tấc, thần thông dùng ra, cũng sát diệt 3-40 đầu. Này ba người một cái đối mặt gian, đem gần trăm trung cấp yêu ma giết được sạch sẽ, liền tại đây ngắn ngủn thời gian, hiện giờ chiến trường sở hữu binh tướng, đều là áp lực giảm đi. Nhưng bọn hắn gánh vác gánh nặng, như cũ chưa hoàn thành. Đem nơi này trung cấp yêu ma trừ tận lúc sau, tổng còn có tiếp theo cái thành trì. Mà ở này một thành trì, cuối cùng là có tin tức tốt. Từ Tử Thanh ba người vừa mới đổi tới, gần như cùng thời khắc đó, ở trời cao đột nhiên xuất hiện một tòa quan môn. Hắn giật mình. Nơi này yêu binh đã là phái tới, hiện giờ lại khai quan môn, chẳng lẽ là yêu thú tăng binh chi viện? Chỉ là này quan môn. Cùng Trương huynh luyện chế pháp bảo hảo sinh tương tự, lại mơ hồ có chút bất đồng. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất có chút dự triệu. Nay quang cửa mở khẩu, từ trong trung liền lục tục, hoặc ra tới rất nhiều kỳ dị hình thái binh sĩ. Bọn họ mỗi một cái, đều kéo một cái gần 7 thước lớn lên đuôi cá. Từ Tử Thanh xem chi, này đó binh sĩ đều sinh đến thập phần mỹ mạo, bất luận nam nữ, toàn tóc đẹp như mực, khoác rũ bên hông. Này dáng người đĩnh bạn, thượng thân, nam tử vân da như ngọc, rất là mạnh mẽ, mà nữ tử tuy với ngực chỗ nhiều ra một mạt phương khăn, lại cũng có vẻ da như ngưng chi, hương diễm dị thường. Nay hiển nhiên cũng là hải tộc. Xem này tướng mạo, cùng kiếp trước đồng thoại trung sở tái nhân ngư tương tự. Bọn họ như vậy xuất hiện, phảng phất là tiến đến dự tiệc, lại nửa điểm không giống phải làm ở trên chiến trường. Nhưng mà, còn không đợi Từ Tử Thanh đám người động thủ, kia rất nhiều đuôi cá binh sĩ bên trong, dẫn đầu kia có kim sắc đuôi cá giả, khuôn mặt nhất xuất chúng, lúc này trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng thét dài. Này tiếng huýt gió tựa hồ gần ở bên hai, lại tựa hồ vô cùng xa xưa, mang theo một loại đáng sợ, mạnh mẽ lực lượng. Trong nháy mắt liền khuyết tán đến 4 phương 8 hướng, kia vô hình tiếng gầm, giống như sóng gợn giống nhau tầng tầng đẩy mạnh, tiêu bị kia tiếng huýt gió bao phủ trụ hết thể sinh linh, đều phải đầu đau muốn nứt ra, khó có thể thừa nhận. Cơ hồ liền ở lập tức, này ngoài thành còn ở cùng tiên binh yêu binh chiến đấu cấp thấp yêu ma nhóm, đều nhịn không được mà thân thể cứng đờ, đống nhiên vùng đầu, mà những cái đó trung cấp yêu ma nhóm, cũng tạm dừng một chốc. Ngược lại là binh tướng nhóm, tựa hồ cái gì cũng chưa từng cảm giác đến. Lại ở phát hiện yêu ma phản ứng khoảnh khắc, sôi nổi động thủ, dùng cương đại thần thông, đem yêu ma nhóm béo thịt tức hạ. Bất quá một tức gian, mấy chục đầu trung cấp yêu ma ngã xuống, mấy trăm thậm chí hơn 1000 cấp thấp yêu ma, cũng đều bị binh tướng giết chết. Giờ khắc này, trên chiến trường sát chết giống như hạt mưa, đùng đánh rớt đi xuống, mà binh tướng nhóm tắc nhẹ nhàng thở ra, sớm hiện giờ này cơ hội, nhất thời lần thứ 2 đi chém giết mặt khác yêu ma. Chỉ là, cứ việc kia tiếng huýt gió cực kỳ lợi hại, lại là chỉ duy trì một tức thôi, này một tức qua đi, lại không thể vì kế. Nhưng mà tuy rằng lại vô bực này tiếng huýt gió xuất hiện, kia kim sắc đuôi cá giả cánh tay vung lên, trong miệng cũng phát ra cổ quái thanh âm, làm như ở cùng người hạ lệnh. Ở hắn phía sau, hơn 1000 bạc đuôi, xích đuôi, hắc đuôi, lam đuôi giả, đều đống nhiên phát ra, liền giống như hung thú giống nhau, lập tức cùng yêu ma nhóm chém giết ở bên nhau. Lúc này bọn họ khuôn mặt nơi nào còn có vừa rồi tuấn mỹ, tiểu diễm. Kia môi đỏ hướng hai bên một cái lôi kéo, nhất thời liền lộ ra 4 bài răng nanh, thả khuôn mặt vặn mẹo, mắt lộ hung quang, dường như chọn người mà phệ. Từ tử thanh lược có điều cảm, nhưng lúc này đều không phải là nhiều tư là lúc, còn dư lại có 5-60 đầu trung cấp yêu ma, còn cần lập tức trừ diệt mới là. Vân Liệt cùng Hiên Viên, cũng chỉ là ở những cái đó kéo đuôi cá giả xuất hiện lúc sau, dừng lại một chút, hiện giờ chiến sự tiếp tục, bọn họ tử cũng sẽ không ở một bên tĩnh xem. Thức mau, ba người giống như phía trước giống nhau nhanh chóng giết chết trung cấp yêu ma, lại đồng dạng nhanh chóng chạy tới tiếp theo tòa thành trì. Lúc này đây, cũng đồng dạng gặp được có kim sắc đuôi cá giả xuất lĩnh ngàn danh cùng tộc, tới làm viện trợ. Ước chừng qua một vài ngày, cuối cùng là đêm này một vòng yêu ma ứng đối qua đi, chiến sự tạm hạ màn, nhưng lại không thể như vậy yên lòng. Từ tử thanh ba người, mang theo rất nhiều trung cấp yêu ma sát chết, đi trước đi trở về Ngũ Lăng Tiên Môn. Lần này đi, quả nhiên, liền nhìn đến tiên yêu đồng minh đông đảo đại năng chi gian, nhiều ra rất nhiều xa lạ gương mặt. Trong đó nhất dẫn người chú ý, không gì hơn đồng dạng sinh có một cái kim sắc đuôi dài giả, người này tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, so với lúc trước chứng kiến đồng dạng kim đuôi giả càng vì xuất sắc, nếu nói có chút bất đồng, liền ở chỗ hắn giữa mày chỗ có một mảnh kim lân, vì hắn tăng thêm rất nhiều tôn quý khí độ. Mà ở này kim đuôi người bên cạnh người, đó là kia hảo sảng chín đầu thái tử Trương Cửu, hắn cùng này kim lân giả tựa hồ có chút giao tình, đàm tiếu khi cũng pha tự nhiên, nhưng thật ra những cái đó yêu tướng sau này lui quá một bước, tựa hồ khiêm nhượng giống nhau. Thoạt nhìn, ở hải tộc bên trong, kim lân giả cùng chín đầu thái tử, địa vị hẳn là tương lược. Từ tử thanh hiểu rõ. Này kim lân giả cũng này cùng tộc, nghĩ đến đó là Trương Huynh lần này đi trước biển sâu, mang đến khác ba chỗ hải vực trung viện binh bãi. Cùng tông chủ đám người chào hỏi sau, ba người đem nhẫn chữ vật giao dư bọn họ. Trương Cửu nhìn thấy từ tử thanh, tắc chiều hắn vây tay, đem này kêu đi, từ huynh đệ, ta tới cùng ngươi giới thiệu. Kia kim lân giả nhìn thấy một vị thanh ý gì tuổi trẻ tu sĩ bị Trương Cửu thân thiện kêu gọi, biểu tình có một phần kỳ dị chi sắc, hắn quay đầu xem ra, trong mắt tuy có một chút ngạo mạn, lại là hơi hơi gật đầu, cũng pha nể tình. Từ tử thanh chắp tay cười nói, tại hạ từ tử thanh, Ngũ Lăng đệ tử, gặp qua vị này. Trương Cửu ha ha cười, đây là Tây Hải Kim Lân Thái Tử, gọi là Tiêu Ấp, làm người rất là không tồi. Từ huynh đệ, ngươi là của ta huynh đệ, vị này chính là ta bạn bè, phải nên nhận thức một phen. Hắn lại đối Kim Lân giả nói, Kim Lân huynh đệ, vị này từ huynh đệ hiện giờ bất quá 300 dư tuổi, tư chất nhân phẩm đều là thật tốt, ta biết ngươi tính tình, nếu là bình thường nhân vật, cũng sẽ không nói cùng ngươi quen biết. Nghe được Trương Cửu nói như thế, kia Kim Lân giả mới nói, thẳng hâu ngô danh tức là... Từ tử thanh trong lòng suy đoán chứng thực, nhưng cũng sẽ không thật sự bởi vậy thằng hô, mà là lui chi nửa bước, gọi một tiếng tiêu huynh. Hai người như vậy quen biết, sau lại Trương Cửu nhìn thấy Hiên Viên, Vân Liệt hai người còn ở sau đó, cũng cứ gọi tới giới thiệu một phen, chỉ là đối này hai người, tất nhiên là không kịp đối từ tử thanh như vậy thân thiết, mà đối Hiên Viên, lại không kịp đối Vân Liệt thân cận. Kim Lân giả Tiêu Ấp thấy thế, trong lòng đều có sở cảm. Rồi sau đó Trương Cửu gọi mọi người cùng đi tiểu tụ. Kia Hiên Viên biết được hắn cùng bọn họ cũng không hiểu biết, cho nên đi trước cáo tử. Từ tử thanh cùng Vân Liệt hai cái, tắc thuận lý thành trường, cùng Trương Cửu, Kim Lân giả ngồi cùng bàn đi. Đến lúc này, từ tử thanh mới vừa rồi dò hỏi biển sâu chung đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Trương Cửu cũng không kiêng rẻ, kia Tiêu Ấp tựa cũng không chú ý, liền từ Trương Cửu nói ra. Nguyên lai ngày ấy chín đầu bá chủ đi mặt khác ba chỗ hải vực, buồn không muốn giấu giếm cái gì, nhưng Nam Bắc Nhị Hải lại không chào đón với hắn, gặp mặt lúc sau, trước đánh một hồi. Chín đầu bá chủ Nguyên Phi nhẫn mại tuyệt hảo người, đánh ra chân hỏa, liền đấu cái trời đất tối tăm, nhất thời liền đã quên nói kia rất nhiều, hắn chỉ nghĩ, đại hắn đem này 24 đấu bại, lại nói ra lời nói tới, liền không dung bọn họ không nghe xong. Ai ngờ Nam Bắc Nhị Hải bá chủ chính là có bị mà đến, bọn họ sớm có tính toán, muốn ở không lâu lúc sau tấn công Đông Hải, lại xốc một hồi chiến sự. Không từng tưởng chín đầu bá chủ chủ động đưa tới cửa tới, chẳng phải là chính hợp bọn họ tâm ý. Chỉ là kia Nhị Hải bá chủ có chuẩn bị, chín đầu bá chủ cũng không phải hảo sống chung hạng người, không bao lâu, liền giằng co lên. Mà như loại này cấp bậc đấu pháp, liền tuyệt phi một vài ngày, mấy chục ngày có thể hoàn thành. Đại Trương Cửu nhập hải lúc sau, thực mau thăm đến như thế tin tức, nhưng kia ba vị bá chủ đấu pháp nơi, đã hình thành thật lớn hải hoa, khí thế cực kỳ khủng bố. Cho dù Trương Cửu đã là cực xuất sắc hậu bối, lại cũng vô pháp ở tam phương áp lực dưới, đi xâm nhập trong đó, càng chớ nói, ngăn cản lúc này đây so đấu. Nhưng Lục Thượng tình hình chiến đấu, đã không chấp nhận được chậm rãi chờ đợi. Rơi vào đường cùng, Trương Cửu đành phải vượt qua hắn phụ hoàng quyền lực, trước hướng Tây Hải đi cầu kiến nơi đó bá chủ. Bất quá Trương Cửu thân phận ở Đông Hải tuy là một thú dưới, vạn thú phía trên, cũng vô pháp tùy tùy tiện tiện, khiến cho Tây Hải bá chủ cùng hắn gặp nhau. Tiếp đại hắn người, chính là vị này Kim Lân Thái tử. May mà Trương Cửu chính là cực sảng khoái nhân vật, hắn nếu đã biết yêu ma đáng sợ, cũng bất giác muốn như thế nào giấu giếm, lập tức hắn liền đối Kim Lân Thái tử nói thẳng ra, thuyết minh cầu viện chi ý. Nhưng Kim Lân Thái tử tuy cũng nghe ra Trương Cửu lời nói hơn phân nửa là thật, lại không thể như vậy hạ quyết tâm, mà Trương Cửu trừ cái này ra, cũng khó có chứng minh phương pháp. Trương Cửu nhưng thật ra hy vọng Kim Lân Thái tử dứt khoát cùng hắn đi vào trên bờ nhìn một cái, chính là lấy Kim Lân Thái tử ở Tây Hải địa vị, nếu không có đặc biệt cho phép, tuyệt không có thể dễ dàng ra biển. Mà nếu là muốn tầm thường Tây Hải hải tộc ra tới tìm tòi, cũng không đủ trình độ phân lượng. Sau lại, Kim Lân Thái tử nói thẳng có một môn thần thông, có thể đem nhân tâm đế thật là dụ phát mà ra, đối người cũng không thương tổn, chỉ là trung gian bị người dụ dỗ người tất yếu hôn mê, sinh tử cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Trương Cửu hơi một do dự, đó là đồng ý. Theo sau hắn thật sự toàn không chống cự, mặc cho Kim Lân Thái tử làm. Cũng là Trương Cửu như thế bằng thẳng, khiến cho Kim Lân Thái tử đối hắn nhìn với con mắt khác, mà Kim Lân Thái tử vốn là cực ngạo khí nhân vật, cũng thật sự chỉ là do hỏi đại kiếp nạn việc, toàn chưa từng nhìn lén quá mặt khác. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, nhìn về phía Trương Cửu khi, liền cực kỳ kính nể. Trương Cửu tiêu sái cười, ta Đông Hải cùng chín đầu nhất tộc trung tâm huyền bí, sớm bị phụ hoàng dùng thần thông phong bế, một khi có người mạnh mẽ nhìn trộm, nhẹ thì ta hộc máu mà tỉnh, nặng thì đem ta thức hải phá hủy, tổng sẽ không kêu người khác được đến. Chứ này bên ngoài, Trương Mỗ lại đều bị nhưng đối nhân ngôn việc, sở sợ đâu ra. Từ Tử Thanh kính ý không giảm. Tuy nói như thế, nhưng Trương huynh lòng dạ cũng không nhưng bỏ qua. Vì đến Tây Hải liên minh, có thể đem sinh tử đặt người khác tay, như thế nào có thể không thán phục. Kim Lân Thái tử Tiêu Ấp cũng là mở miệng, hắn thanh âm cực có tư tính, giống như mỗi một chữ, đều có một loại vận luật, nếu không có như thế, nô cũng không sẽ cầu kiến phụ hoàng. Sau lại Kim Lân Thái tử biết được việc này vì thật, nhanh chóng quyết định, cầu kiến Kim Lân bá chủ. Kia Kim Lân bá chủ tin trọng Thái tử, nghe nói lúc sau, đã kêu Thái tử điểm binh lại đây, mà chính hắn, tắt đi trước kia hải hóa chỗ, đi tương trợ chín đầu bá chủ kết thúc này chiến, cùng thuyết phục Nam Bắc Nhị Hải. Từ Tử Thanh nghe đến đó, chậm rãi thư khẩu khí. Tây Hải bá chủ, cũng là rộng rãi. Hắn trước kia nghe được Tây Hải xưa nay độc lập, thường thường cực nhỏ cùng hắn vực kết giao, còn từng lo lắng nơi này bá chủ chỉ lo thân mình, khủng không muốn ra biển. Hiện giờ xem ra, vẫn là hắn đem người xem đến thấp, thực sự là đầy cõi lòng xin lỗi. Lúc sau, Từ Tử Thanh lại cùng Tiêu Ấp, Trương Cửu nói chuyện phiếm số câu. Lúc này Từ Tử Thanh mới biết, này Tây Hải nhất tộc tuy cũng có vô số hải tộc ở này dưới trướng nhậm này sử dụng, nhưng cũng là nhất tộc độc đại, mà này nhất tộc tộc đàn, cũng thập phần hùng tráng, tuyệt phi chín đầu nhất tộc như vậy, gần chỉ có nhất mạch tương truyền. Tây Hải nhất tộc thủ lĩnh, chính là giao tộc. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền tức bừng tỉnh. Nguyên lai không phải nhân ngư, mà là giao nhân. Giao nhân truyền thuyết, cùng kiếp trước khi đã cực hiếm thấy, duy đọc sách cổ trung mới có sở ghi lại, tầm thường nói lên nửa người nửa cá khi, toàn lấy nhân ngư xương chi. Thế cho nên Từ Tử Thanh cũng nhất thời không được nhớ tới, lúc này mới vừa rồi biết được. Này giao nhân so với nhân ngư rất là bất đồng, nhân ngư truyền thuyết, này trừ bỏ nhấc lên sóng biển ngoại, liền chỉ có giọng hát mạn rượu, có thể dụ dỗ hải thuyền người trong, rơi vào đáy biển chìm vong. Nhưng giao nhân trong lời đồn, này khóc mà thành châu, có thể xe giao xa, nhưng phát huyền rượu giao âm, này nhìn như cùng nhân ngư có vài phần tương loại, nhưng chân chính giao tộc, tắc xa không chỉ có như thế. Này Tây Hải giao tộc chính là thượng cổ di tộc, tự thiên địa sinh thành khi liền đã tồn tại với biển sâu trong vòng, luận xưa nay trần tới, cũng không so chín đầu nhất tộc kém cỏi nhiều ít, đều là trời sinh hải dương bá chủ. Chỉ là so với lấy một đầu liền có thể hoành hành toàn bộ biển sâu chín đầu nhất tộc tới, bọn họ ở thiên phú thần thông thượng rất coi ảo diệu, đơn cái cùng chín đầu nhất tộc đối chiến, tắc muốn kém cỏi một ít. Giao tộc lấy đuôi sắc bất đồng định huyết mạch, hoàng tộc tất nhiên là kim sắc đuôi cá, càng là màu sắc tươi đẹp, càng là huyết mạch thuần túy. Từ nay về sau bạc đuôi thứ chi, xích đuôi lại lần nữa. Tại đây trong tộc, huyết mạch phân chia cực kỳ nghiêm khắc. Mà hoàng tộc trung hoàng giả, vì Kim Lân nhất tộc, sinh ra giữa mày liền có một quả Kim Lân, đời đời tương truyền, mỗi một thế hệ không càng ba người, mà ba người bên trong, Kim Lân nhất lượng, đuôi cá nhất diễm, thực lực tối cao giả nhưng vì thái tử, truyền thừa ngôi vị hoàng đế. Không thể nghi ngờ, bổn đại bá chủ tức vì Kim Lân bá chủ, hắn cũng có ba vị giữa mày có Kim Lân chi tử tự, nhưng chỉ có Tiêu Ấp nhất bất phàm, cho nên định ra thái tử chi danh, đồng thời, khác hai người tắc Kim Lân bốc ra, trở thành bình thường hoàng tộc. Hơn nữa, giao tộc huyết mạch bất đồng, thần thông cũng không giống nhau. Hoàng tộc bản mạng thần thông, trong đó một loại nhất thường dùng giả vì giao hoàng khiếu, chỉ có hoàng tộc huyết mạch giả mới có thể phát ra, tu vi càng sâu, khiếu âm càng dài, uy lực càng cường. Liên như từ tử thanh lúc trước chứng kiến, kia một tôn kim đuôi giao tộc một tiếng phát ra, tuy chỉ liên tục một tức thời gian, lại là đem cấp thấp yêu ma tất cả đều mê hoặc, mà trung cấp yêu ma cũng muốn cứng đờ một cái trước mắt, uy năng có thể thấy được một chút. Như thế thần thông, cho dù chỉ là một vị hoàng tộc dùng ra, đều cơ hồ nếu có thể so được với kia đã thành chân ma ngu triển bản lĩnh, mặc dù thượng có không bằng, nhưng ở chiến trường phía trên, lại là có tương lai. Nguyên bản nhân ma ngu triển tuy là nhưng thao túng dục tình chi khí, lại mỗi khi chỉ có thể đi cùng một chỗ binh lực đi ra ngoài, đồng dạng chỉ nhưng cùng từ tử thanh ba người, luân phiên lên đường, hướng mấy cái thành trì viện trợ. Nhưng này đó giao trong tộc, nghe nói lần này tới có 10 dư danh hoàng tộc, nếu là mỗi một binh trận an bài một vị, đến lúc đó thượng chiến trường, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Trừ này bên ngoài, giao tộc trưởng đuôi cũng như pháp bảo giống nhau, đợi cho thất giai trở lên, liền đã giống như bảo khí. Này móng tay mỗi phùng đối chiến thời đều có thể vươn ba thước chi trường, đồng dạng cứng rắn vô cùng, cũng đồng dạng có thể so với bảo khí. Lại nói giao tộc làn da, nhìn như trắng non chân bóng, lại không thể so yêu ma ngoại da kém cỏi. Càng bởi vì giao tộc đã đến, nghe nói trong đó có thiện với dệt xa giả, nếu là lấy này cùng cấp thấp yêu ma ngoại da đặt ở một chỗ luyện chế, có thể thực mau luyện kia ngoại da, đem này chế thành bảo giáp, cấp đông đảo tiên binh mặc ở trên người. Từ tử thanh biết được này rất nhiều, trong lòng càng thêm vui mừng. Có Tây Hải yêu binh tương trợ, ít nhất trước mắt chiến sự, đương không đến mức như lúc trước như vậy gian nan. Sau lại cũng quả thực như thế, Tây Hải giao tộc với tiên tu trợ giúp cực đại, không hổ là lấy 7 khối hải vực có thể ở biển sâu đứng vững gót chân cường hãn chủng tộc. Vô số kiện bảo giáp bị luyện chế ra tới, giao tộc đại lượng dệt giao xa, càng có hoàng tộc sở dệt, chỉ lấy một chút, liền nhưng đem trung cấp yêu ma ngoại gia đều luyện ra tới. Chương 644 Ngũ Lăng Tiên Môn, đã sáng lập ra to như vậy nơi sân, chuyên vì tiên binh ngày thường tu luyện, nghỉ ngơi chỉnh đốn sử dụng. Lúc này có 10 cái phương trận, mỗi trận 1 vạn kim đan tiên binh, đều đã là đứng trang nghiêm đương chỗ, trong đó có nam có nữ, quanh thân đều quanh quẩn một cổ nhàn nhạt sát khí, đúng là trải qua quá rất nhiều chiến sự chi tướng. Có rất nhiều trúc cơ, hóa nguyên kỳ các tu sĩ, trong tay các mang nhận chữ vật, ở kia rất nhiều phương trận du tẩu. Bọn họ mỗi trải qua một người, liền đem tay một mạc, nhất thời liền có một bộ bảo giáp, dừng ở kia tiên binh trong tay. Này đó bảo giáp, đúng là cấp thấp yêu ma ngoại gia sở luyện, nhưng bao trùm quanh thân trên dưới, ngực, đan điền chỗ càng có thêm hậu, tính chất lược có cứng, rắn, lại cũng phòng ngự 10 phần. Đó là tầm thường trung cấp yêu ma, cũng đến 3-4 chảo mới có thể đem này phá hư, cũng kham hơi làm ngăn cản. Chỉ là bảo giáp tuy là đắc dụng, lại hộ không được trên đầu, còn cần tiên binh tự thân nhiều hơn tận lực mới có thể. Chúng tiên binh nhìn thấy, trong lòng đều có hỉ ý, lập tức đem bảo giáp thay. Hiện giờ trừ phi khoác bảo khí phẩm tướng bảo y ỉa trong người, nếu không cũng không thể so này bảo giáp phòng ngự chi lực, tuy nói vật ấy màu sắc thâm hôi thiên với màu nâu, xem ra có chút xấu xí, nhưng hôm nay sự cấp toàn quyền, cũng không cần tử thủ kia phiêu giật tiên nhân chi mạo. Thực mau này 10 cái phương trận, tiên binh nhóm người mặc bảo y ỉa, đều là hóa thành xám xịt một mảnh, ngược lại có vài phần phàm tục giới binh sĩ bộ dáng. Trừ này bên ngoài, kia nguyên anh kỳ có thể phủ thêm bảo giáp, lại là không đủ. Đảo không phải Tây Hải hoàng tộc không chịu dệt xa, chỉ vì xa là có, mà trung cấp yêu ma ngoại gia tắc cũng không đủ. Cứ việc đã là có rất nhiều tràng chiến sự, nhưng mà trung cấp yêu ma sát chết mỗi lần bất quá mấy chục thượng trăm đầu, cho dù chúng nó thân cao mấy trượng, nhưng rốt cuộc cực kỳ gầy, bào đi tổn thương những cái đó, dư chỗ lột hạ ra tới, cũng bất quá ít ỏi. Chính là này nguyên anh kỳ tiên binh, tắc có mấy vạn chi số. Bất quá dù vậy, vẫn là có gần ngàn vị nguyên anh tu sĩ đã được càng cao phòng ngự bảo giáp, gọi là đem giáp. Nếu là tầm thường trung cấp yêu ma đối thượng, đã là khó có thể đem này đâm thủng. Này ngàn danh nguyên anh cũng bị phân công đến rất nhiều binh trận trong vòng, cũng từng người xuất lĩnh thân khoác tầm thường bảo giáp, cũng vì vũ khí chi đông đảo kim đan tiên binh, chủ lực đón đánh trung cấp yêu ma, thu hoạch càng nhiều trung cấp yêu ma sát chết trở về. Nhưng nói có này nhị loại bảo giáp lúc sau, lại đến đối phó yêu ma nhóm, trừ phi gặp được cao cấp yêu ma, tắc sẽ không có nữa như vậy nhiều tử thương chi số.